Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0102. Một cách không ngờ người. Sở Bất Phàm ở Hoàng Bình Thành Chiêu tiếp tục chờ đợi Thịnh Long lâu ăn uống thỏa thuê. Nhưng Ngô Đạo Viễn dọc theo con đường này nhưng là quặm mặt lại. Sợ hãi đến Hầu Minh cẩn thận từng ly từng tí một không dám nói hơn một câu. Mắt thấy đều phải rời Kim Nguyệt phường địa bàn, Hầu Minh không khỏi nhỏ giọng vấn đạo. Sư thúc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn thả Tô Tín rời đi sao? Đùng! Ngô Đạo Viễn trực tiếp một cái tát phiến ở Hầu Minh trên mặt, mắng to. Thả hắn rời đi. Giết ta Thanh Thành kiếm phái người đã nghĩ như thế chấm dứt, ta Thanh Thành kiếm phái mặt để vào đâu? Hầu Minh bụm mặt ủy khuất nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Tín ngày hôm qua cũng đã cưới khoái mã ra khỏi thành, chúng ta hiện tại nhưng về đâu truy cũng không biết. Hiện tại Hầu Minh cảm giác mình đến Tương Nam này một chuyến chính là cái sai lầm. Chỗ tốt không mò đến. Trái lại là chọc cái phiền toái lớn. Huống hồ chuyện này cũng không thể trách hắn. Bọn hắn đi tới Tương Nam sau, vẫn luôn mai phục Thường Ninh Phủ ở ngoài, chờ đợi Phương Đông Đình nơi này tin tức. Nhưng vào lúc này Ngô Đạo Viễn nhưng bởi vì muốn làm chính mình việc tư chính mình rời đi. Nếu là lúc trước Ngô Đạo Viễn theo bọn hắn đồng thời đến đây, nhất định có thể nhìn ra Tô Tín vừa kế. Kết quả hiện tại người chạy. Ngô Đạo Viễn cũng khẩu không đề cập tới chính mình sai lầm. Nhưng bắt hắn tát khí. Điều này làm cho Hầu Minh trong lòng giận mà không dám nói gì. Ngô Đạo Viễn lạnh rên một tiếng. Không biết về đâu truy chẳng lẽ là sẽ không tra sao. Coi như là cưới khoái mã trong vòng một ngày hắn có thể chạy bao lâu. Đừng nói cho ta một mình ngươi tiên thiên võ giả cước lực thậm chí còn không có một thớt phổ thông khoái mã đến nhanh. Đối với tiên thiên võ giả tới nói. Liền coi như bọn họ không có đặc sĩ đi học được khinh công. Nhưng chỉ cần đem nội lực rót vào đến dưới chân. Kỳ bay nhanh tốc độ tuyệt đối là phải nhanh mã còn nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên làm như vậy khá là tiêu hao nội lực. Bình thường nếu không phải là có tình huống khẩn cấp, là sẽ không có người liều mạng như vậy chạy đi. Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nói. Huyết Y Lâu ở Thường Ninh Phủ vừa vặn có một cái phân đường. Để hắn đi tìm Huyết Y Lâu ở Tương Nam người phụ trách. Chúng ta cần Tô Tín xác thực thiết địa điểm. Hầu Minh nhất thời cả kinh. Sư thúc, ngươi muốn thuê Huyết Y Lâu sát thủ đi giết Tô Tín. Ngớ ngẩn. Ngô Đạo Viễn quát mắng. Chúng ta Thanh Thành kiếm phái nói thế nào cũng là danh môn chính phái. Đi thuê Huyết Y Lâu sát thủ. Ngươi để ngoại giới nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta chỉ có điều là dùng tiền mua một ít liên quan với Tô Tín tình báo mà thôi. Huyết Y Lâu thân là xú danh rõ ràng tổ chức sát thủ. Bọn hắn tuy rằng không đến nỗi như những kia ma đạo tông môn như vậy bị thiên hạ võ lâm căm ghét. Nhưng tóm lại danh tiếng không thế nào hảo là được rồi. Như không phải là bởi vì bọn hắn Thanh Thành kiếm phái ở Tương Nam một hữu nhân thủ. Không tìm được tình báo. Cũng sẽ không với bọn hắn hợp tác. Hầu Minh bé ngoan gật gật đầu, Ngô Đạo Viễn lại chỉ vào một gã khác đệ tử nói. Ngươi trực tiếp về tông môn báo tin. Để tông môn ở hắc bảng thượng dùng giá cao treo giải thưởng Tô Tín đầu người. Không muốn keo kiệt. Nghe được Ngô Đạo Viễn sắp xếp. Hầu Minh nhất thời cả kinh. Chính mình đi truy sát không tính. Lại vẫn muốn ở hắc bảng thượng treo giải thưởng Tô Tín. Sư thúc đây là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải Tô Tín mệnh a. Lần này coi như là bọn hắn không có ở Tương Nam đuổi theo Tô Tín. Để hắn chạy ra ngoài. Có hắc bảng treo giải thưởng ở. Tô Tín cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hầu Minh bọn hắn không dám trì hoãn, lập tức dựa theo Ngô Đạo Viễn sẵn dò bắt đầu làm việc. Mà lúc này Tô Tín cũng đang liều mạng chạy trốn ở trong. Từ hôm qua chạy ra Thường Ninh Phủ sau. Hắn liền điên cuồng thôi thúc dưới thân cái kia con khoái mã cước lực. Ở sau một ngày, cái kia con khoái mã cũng đã miệng sùi bọt mép mà chết rồi. Lúc này Tô Tín đã nguyên lý Thường Ninh Phủ hơn 300 dặm. Nhưng trong lòng hắn vẫn cứ có một luồng nguy cơ lớn lao cảm lượn lờ tại tâm đầu chưa từng tản đi. Rõ ràng là không có một bóng người rừng rậm. Nhưng thật giống như có món đồ gì ở liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Vì lẽ đó sau khi xuống ngựa, Tô Tín lại bắt đầu đi một ít nhiễu xa đường nhỏ, chuẩn bị trực tiếp rời đi Tương Nam. Toàn bộ Tương Nam nơi ép căn bản không hề cái gì quan đạo, đều là ở rừng rậm ở trong mở ra một ít đường nhỏ. Có chút đường nhỏ khoảng cách gần, nhưng này Tương Nam nơi nhiều nhất nhưng là một ít khai sơn lập trại đạo phỉ. Lấy Tô Tín thực lực bây giờ tuy rằng cũng không sợ những này đạo phỉ, nhưng hắn không muốn cùng bọn hắn ở đây lãng phí thời gian. Vì lẽ đó hắn tình nguyện đi sao một ít nhiễu xa đường nhỏ. Liền như vậy liên tục đi rồi 3 ngày. Tô Tín hầu như không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu. Rốt cục mau rời khỏi rừng rậm. Đem muốn rời khỏi Tương Nam phạm vi. Giữa lúc Tô Tín nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị muốn rời khỏi thì một luồng nồng nặc sát cơ nhất thời kéo tới. Hắn đột nhiên nhảy một cái. Một đạo kiếm khí chém ở hắn vị trí ban đầu thượng. Ngô Đạo Viễn còn có Hầu Minh đời 2 tên thanh thành kiếm phái đệ tử xuất hiện ở Tô Tín trước mắt. Tên còn lại thì lại bởi vì phải về tông môn lan truyền tin tức, cũng không có theo tới. Lúc này Hầu Minh dáng dấp của bọn họ nhưng là chật vật tàn nhẫn. Một đường lần theo Tô Tín, Ngô Đạo Viễn cũng còn tốt. Hắn vốn là thần cung cảnh đỉnh cao võ giả. Loại này cấp bậc nhanh chóng bay nhanh căn bản là không làm khó được hắn. Nhưng Hầu Minh bọn hắn có thể không giống nhau. Này một đường hạ xuống, suýt chút nữa không đem nội lực của bọn họ khô cạn, rồi mới miễn cưỡng đuổi tới Ngô Đạo Viễn tốc độ. Cho nên nhìn thấy rốt cuộc đuổi theo Tô Tín, Hầu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện thưởng Tô Tín một đạo kiếm khí. Bất quá không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên như vậy cảnh giác, dĩ nhiên để hắn cho né tránh. Ngươi chính là Tô Tín, giết ta thanh thành kiếm phái đệ tử, lại vẫn lường gạt chúng ta, ngươi đúng là thật là to gan. Ngô Đạo Viễn nhìn Tô Tín, ngược lại cũng kinh ngạc Tô Tín tuổi trẻ. Không phải ta gan lớn, mà là Phương Đông Đình muốn giết ta. Ta đương nhiên muốn giáng trả, coi như là lợn dê xúc sinh, cũng sẽ không đứng bất động khiến người ta tể. Lén lút thở dài một hơi, Tô Tín đã làm tốt bất cứ lúc nào tiến vào không gian ở trong hối đoái tiêu hao phẩm bảo mệnh chuẩn bị. Đối mặt thần cung cảnh đỉnh cao Ngô Đạo Viễn, Tô Tín không có một chút nào chống lại tâm tư. Giang Lăng thực lực hắn từng thấy, Tạ Chỉ Yến thủ đoạn ra hết, phỏng chừng còn vận dụng nàng sư môn cho nó bảo mệnh lá bài tẩy này mới giết chết Giang Lăng. Nhưng này Ngô Đạo Viễn thực lực nhưng là phải so với Giang Lăng cường thượng rất nhiều. Với hắn cứng rắn chống đỡ cái kia thuần túy là muốn chết. Tô Tín chỉ hy vọng vận dụng tiêu hao phẩm có thể mang kỳ kéo dài một quãng thời gian chính mình thoát thân. Ngô Đạo Viễn cười dài 2 tiếng, nói được lắm. Xác thực coi như là lợn dê xúc sinh cũng sẽ không tùy ý mặt người sâu xé. Bất quá nào đó làm việc từ trước đến giờ không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả. Ta chỉ biết ngươi giết ta thanh thành kiếm phái đệ tử, hơn nữa còn lường gạt chúng ta. Ngô Đạo Viễn sắc mặt biến đến âm trầm lên. Hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội. Ngươi tự sát đi. Nếu là đưa ngươi mang về thanh thành kiếm phái thẩm phán, ngươi liền không dễ như vậy chết rồi. Hắn lời này đúng là không lừa gạt Tô Tín. Tô Tín giết thanh thành kiếm phái đệ tử, Ngô Đạo Viễn chỉ cần giết hắn, thù này oán dĩ nhiên là xóa bỏ. Bất quá Phương Đông Đình nhưng còn có một cái thân phận, vậy thì là trưởng lão Phương Thủy con trai duy nhất. Nếu là đem Tô Tín mang về đến thanh thành kiếm phái đi thẩm phán, có thể tưởng tượng được Phương Thủy vì cho Phương Đông Đình báo thù sẽ làm ra sao sự tình đến. Phỏng chừng đến thời điểm Tô Tín là muốn sống không được, cầu sinh không thể. Xin lỗi, ta nói rồi, ta không phải lợn dê, sẽ không mặc người sâu xé. Tô Tín thở dài một cái, tay trái đã nắm tại du long kiếm trên chuôi kiếm. Ngô xuẩn mất khôn. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ngô Đạo Viễn rút ra phía sau một thanh trường kiếm. Đó là một thanh mặt ngoài màu đỏ thắm kỳ dị trường kiếm. Thân kiếm dĩ nhiên mang theo quanh co khúc khuỷu độ cong. Một chiêu kiếm đâm ra, trong phút chốc sóng nhiệt kéo tới. Cuồng bão hỏa diễm ngưng tụ ở trường kiếm bên trên, cực nóng nổ tung, dường như muốn phần thiên trừ hải. Ở trong mắt Tô Tín, cái kia cuồng bão hỏa diễm dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện ngưng tụ ra một cái chu tước hình dạng, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Qua lại đến Tô Tín con mắt đều đang có không mở ra được. Này chính là thần cung cảnh đỉnh cao thực lực sao? Giang Lăng đã có thể làm được quy mô lớn chân khí bên ngoài, ba trưởng trong vòng là có thể chạm địch. Nhưng ở Ngô Đạo Viễn trên người, Tô Tín nhưng là cảm giác được một luồng đạo mùi vị. Cái kia ngưng tụ ra hỏa diễm chu tước một chiêu kiếm, đã có đạo mô hình. Lúc nào hắn có thể đem này chu tước triệt để thực hóa? Một chiêu kiếm đâm ra có chu tước chân ý. Hắn là có thể đạt đến nguyên thần cảnh, thành là chân chính võ đạo tông sư. Đối mặt này đã có đạo mô hình một chiêu kiếm, Tô Tín hầu như ngay lập tức sẽ muốn đi vào hệ thống ở trong đi hối đoái tiêu hao phẩm. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng từ trên trời giáng xuống, một đao chém xuống, lạnh lẽo lưới đao trực tiếp đem ngọn lửa kia chu tước chém nát. Ngô Đạo Viễn chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, trong tay xích hồng sắc trường kiếm ong ong run rẩy, dĩ nhiên dường như muốn phá toái. Phía sau Tô Tín trợn to hai mắt, này người xuất thủ dĩ nhiên là Đông 12 phường tổng bộ đầu Thiết Vô Tình. Lúc này Thiết Vô Tình cầm trong tay một thanh tạo hình quái dị loan đao, trên mặt như trước mang theo hắn chiêu bài kia nụ cười như có như không. Tô Tín biết Thiết Vô Tình thực lực rất mạnh, hẳn là có tiên thiên cảnh giới tu vi, bằng không hắn chấn giữ không được tam bang tứ hội người. Bất quá Tô Tín làm sao cũng không nghĩ ra, Thiết Vô Tình dĩ nhiên có thần cung cảnh tu vi, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn mạnh hơn Ngô Đạo Viễn thượng rất nhiều. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải ra tay giúp tiểu tử này? Người này giết ta Thanh Thành kiếm phái đệ tử, chịu tội đáng chém. Ngô Đạo Viễn híp mắt lại. Người bí ẩn này thực lực không hơn hắn. Vì phòng ngừa ngày càng rắc rối, hắn trực tiếp điểm ra nhóm người mình thân phận cùng Tô Tín phạm vào tội lỗi, muốn để người này biết phó mà lui. Nhưng Thiết Vô Tình trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt nói, ta là ai? Rất đơn giản, ta là tới giết các ngươi. Dứt tiếng, Thiết Vô Tình từ bên hông lại rút ra một thanh loan đao đến. Cùng hắn nguyên lai chuôi này loan đao tập hợp thành một đôi. Hắn này hai thanh loan đao tạo hình đều vô cùng quái dị, hình dạng phảng phất loài chim cánh như thế. Độ cong rất lớn, đồng thời độ dài rất ngắn. Chuôi đao bên trên còn có một đôi mang theo sánh hộ thủ, có thể mang hai thanh loan đao sáp nhập cùng nhau. Nhìn thấy này hai thanh từ lâu kỳ dị loan đao, Ngô Đạo Viễn dường như nghĩ tới điều gì, nhưng Thiết Vô Tình nhưng không có cho hắn cơ hội. Thân hình lói lên, dĩ nhiên hướng về Hầu Minh bọn hắn đánh tới. Lớn mật, Ngô Đạo Viễn nổ quát một tiếng, nhưng cũng đã không kịp cứu viện. Thiết Vô Tình thân pháp tốc độ thực sự là quá nhanh. Hầu Minh mấy người cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn ở thì ra gia sư thúc đối lập người bí ẩn dĩ nhiên lại đột nhiên chạy tới giết chính mình. Bọn hắn cuống quýt trong lúc đó xuất kiếm chống đối, nhưng Thiết Vô Tình thân hình nhưng là giống như vượt ảnh giống như vậy, chỉ thấy giữa không trung trong suốt ánh đao lóe qua, hai tên tiên thiên khí hải cảnh đệ tử liền cùng nhau bị cắt đứt yết hầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống, chương 0103, lục phiến môn. Trong nháy mắt chém giết hai người, hầu như không cho người ta chút nào cơ hội phản ứng. Thiết Vô Tình ra tay thẳng thắn dứt khoát cùng với tàn nhẫn, thâm nhập lòng người. Còn lại cái kế tiếp Hầu Minh chút nào thăng không nổi chống lại tâm tư, lập tức xoay người liền chạy. Nhưng Thiết Vô Tình nhưng là đem loan đao chuôi đao đối với chuôi đao hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hồi toàn nhận nhất bàn đông tây hướng về Hầu Minh ném đi. Chính mình nhưng là xoay người lại một trường, ngăn ở Ngô Đạo Viễn trước người. Phía sau lạnh lẽo kình phong kéo tới, Hầu Minh lập tức xoay người né tránh. Nhưng này hai thanh loan đao tạo thành quay về nhận lại vẫn mang chuyển biến. Ở hắn né tránh một sát na bỗng nhiên biến hướng, trực tiếp chém nát Hầu Minh chân khí hộ thân, đem mạnh mẽ chém ngang hông. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy chính mình ba tên tiên thiên cảnh giới đệ tử ở trước mặt mình bỏ mình, Ngô Đạo Viễn quả thực muốn điên. Mặc dù nói như Thanh Thành kiếm phái loại này cấp bậc đại tông môn, tiên thiên cấp đệ tử khác cũng không thiếu. Nhưng cũng không có nghĩa là tiên thiên cấp đệ tử khác chính là rau cải trắng. Bị giết mấy cái không chút nào quan trọng. Lần này chết rồi ba người. Hơn nữa còn đều là đệ tử đích truyền. Ở Thanh Thành kiếm phái bên trong đều xem như là đại sự. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Đối phương đến cùng là ai? Lại dám không nhìn hắn Thanh Thành kiếm phái uy danh. Như vậy đại khai sát giới. Cầm trong tay xích trường kiếm màu đỏ ném xuống. Ngô Đạo Viễn lại rút ra một thanh ám trường kiếm màu vàng ấm. Ánh kiếm lạnh lẽo như gió. Một bộ mang theo lấm liệt sát cơ kiếm pháp triển khai ra. Tàn nhẫn cực kỳ. Bạch hổ chủ sát phạt kim qua, ngươi đây là bạch hổ đạo kiếm. Đáng tiếc, các ngươi Thanh Thành kiếm phái từ khi ngày xưa. Tứ linh tôn giả. Ngã xuống sau, liền cũng lại không có một người có thể đem tứ linh đạo kiếm tu luyện chí đại thành. Ngươi tuy rằng bí danh là tứ linh kiếm. Nhưng này Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ này bốn môn đạo kiếm. Nhưng là liền môn đều không đến. Quả thực chính là ở cho tứ linh tôn giả mất mặt a. Ngô Đạo Viễn trong lòng cả kinh. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên đối với bọn họ Thanh Thành kiếm phái bí ẩn thuộc như lòng bàn tay. Phải biết hắn tuy rằng tu luyện chính là ngày xưa tứ linh tôn giả truyền thừa xuống tứ linh đạo kiếm. Nhưng này tứ linh tôn giả nhưng là đã chết rồi hơn 1000 năm. Ngô Đạo Viễn lúc trước chỉ là ở Thanh Thành kiếm phái tàng kinh các ở trong lúc vô tình phát hiện tứ linh tôn giả lưu lại công pháp bí tịch, lúc này mới luyện thành tứ linh đạo kiếm. Đừng nói hiện ở người trên giang hồ không biết tứ linh tôn giả tên gọi. Liền ngay cả bọn hắn Thanh Thành kiếm phái chính mình. Đều không có mấy người biết danh tự này. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói. Ngươi năm đó cũng là trải qua nhân bảng cao thủ trẻ tuổi chứ. Cha cha. Đời trước võ lâm quả nhiên héo tàn lợi hại. Thậm chí ngay cả ngươi loại phế vật này cũng có thể leo lên nhân bảng. Luyện mấy chục năm vũ. Liên trình độ loại này, Ngô Đạo Viễn không đến nỗi như Hầu Minh những kia đệ tử trẻ tuổi như thế, bị người nhục chửi một câu liền nổi trận lôi đình. Hắn tuy rằng trong lòng hận không thể ngay lập tức sẽ giết Thiết Vô Tình, nhưng không có nhiều phế một câu nói. Trái lại cái kia bạch hổ đạo kiếm bên trên, lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ sát cơ càng dày đặc một chút. Bất quá nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thiết Vô Tình trong mắt càng là lộ ra vẻ đùa cợt. Hắn cái kia hai thanh tạo hình quái dị loan đao đã bị nhưng đi ra ngoài chém giết Hầu Minh. Hắn giờ khắc này trong tay cũng không binh khí. Nhưng đối mặt Ngô Đạo Viễn bạch hổ sát phạt chi kiếm, hắn dĩ nhiên trực tiếp lấy một đôi bàn tay bằng thịt cứng rắn chống đỡ. Một chưởng nổ ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ ở bên trong. Cung, một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên. Ngô Đạo Viễn kiếm thậm chí ngay cả Thiết Vô Tình chân khí hộ thân đều không có xé ra. Liền bị Thiết Vô Tình một trường vỗ đoạn. Thấy cảnh này Tô Tín lông mày nhất thời nhảy một cái. Hắn nhớ tới đến trước đây ở Thường Ninh Phủ thì Thiết Vô Tình tổng hội thưởng thức một đôi thiết đàm. Ngô Đạo Viễn mặt sắc biến đổi lớn. Một trường già thiên kiếm trong tay của hắn cũng đã vỡ vụn. Chờ hắn muốn lần thứ hai rút ra khác một thanh kiếm thì hắn nhưng kinh hãi phát hiện một nguồn sức mạnh đem hắn hút tới Thiết Vô Tình bên cạnh. Tiếp theo lại bị một trường vỗ phi. Tu Vi đại thủ ấm. Phượng Sĩ Bát Trảm Đao. Ngươi là lục phiến môn người của Thiết gia. Ngô Đạo Viễn phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc nghĩ đến Thiết Vô Tình xuất thân. Cái kia tạo hình quái gì loan đao. Còn con này phảng phất thái sơn áp đỉnh. Rồi lại thu thả như thường một trường. Chính là lục phiến môn Thiết gia bảng hiệu võ kỹ. Thiết Vô Tình nhàn nhạt nói. Đáp đúng, nhưng đáng tiếc không có khen thưởng. Dứt tiếng, hắn tu vi đại thủ ấm liên tiếp đánh ra. Trực tiếp đem Ngô Đạo Viễn đường đường thần cung cảnh đỉnh cao võ giả. Đập dường như một con phá bố hoa hoa như thế. Thê thảm cực kỳ. Ầm, một tiếng nổ vang. Thiết Vô Tình trong lòng bàn tay mạnh mẽ sức hút cùng áp lực cực lớn ngược lôi kéo bên dưới. Ngô Đạo Viễn thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị nổ nát. Trong nháy mắt hài cốt không còn. Ha ha, rác rưởi rất a. Thiết Vô Tình đạm đạm đích tiếu, nhưng nhìn ra Tô Tín lông thẳng dựng. Thiết Vô Tình môn võ ký này tuy rằng tên gì Tu Di Đại Thủ Ấm, cảm giác như là Phật Tông võ ký, nhưng Tô Tín cảm giác nhưng là tà môn vô cùng. Nói là ma tông còn tạm được. Cảm giác được Tô Tín ánh mắt, Thiết Vô Tình quay đầu lại hướng Tô Tín cười một tiếng nói. Tô bang chủ, nhìn thấy ta thật bất ngờ chứ. Tê sơ y e nơ cơ u tê u y nơ e tê. Tô Tín nhất thời lộ nở một nụ cười khổ. Đâu chỉ là bất ngờ, quả thực hãy cùng giống như nằm mơ. Thiết đại nhân, ngươi đúng là giấu ta thật là khổ a. Này cái gì đông 12 phường tổng bộ đầu, e sợ không phải ngươi thân phận chân chính chứ. Thiết Vô Tình đưa tay hút một cái. Lòng bàn tay ở trong một luồng mạnh mẽ sức hút hiện lên. Đem Hầu Minh bên cạnh thi thể đôi kia phượng xí bát chảm đao hút tới trong tay. Để vừa cẩn thận lau đi trên đao huyết, vừa nói. Ngươi đây nhưng là nói sai. Ta còn thực sự chính là đông 12 phường tổng bộ đầu. Thân phận này nhưng là có mặt trên công hàm thừa nhận. Ta trước đây có thể liền bộ đầu đều không phải, chỉ là lục phiến môn một cách nho nhỏ truy phong bộ khoái mà thôi. Nghe được Thiết Vô Tình mà nói, Tô Tín trong bóng tối bĩu môi, lục phiến môn nho nhỏ truy phong bộ khoái. Coi như chỉ là một cách nho nhỏ truy phong bộ khoái, vậy cũng là thuộc về lục phiến môn. Lục phiến môn đó là nơi nào? Phụ trách giám sát thiên hạ võ đạo tông môn. Dò hỏi tình báo đế quốc. Chính là Đại Chu Triều dưới chứng cường đại nhất vũ lực tổ chức một trong. Ở nơi như thế này cho dù chỉ là một cái nho nhỏ bộ khoái, quyền bính cũng phải so với một cái tiểu châu phủ bộ đầu cường hơn 10 triệu lần. Thiết đại nhân, ngươi liền không muốn bắt ta làm trò cười, ta nghĩ biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Tín không tin Thiết Vô Tình đường đường lục phiến môn truy phong bộ khoái sẽ hiện ra đến phát chán đến Thường Ninh Phủ làm đến mấy năm bộ đầu. Cũng đồng dạng sẽ không nhàn đến phát chán tới cứu hắn tiểu nhân vật này. Thu hồi cái kia hai cái phượng xí bát chảm đao, Thiết Vô Tình nói. Cuồng sư đấu nguyên thánh dư nghiệt sự tình ta đã sớm biết. Thậm chí cái kia nơi bảo tàng nơi cũng sớm đã bị triều đình đoạt được biết. Thậm chí ngay cả cung Thanh Phong lén lút thân phận chân chính, chúng ta cũng đều biết. Tô Tín nhất thời sững sờ. Vậy các ngươi còn không trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều tiêu diệt, nhất định phải lưu đến hôm nay. Thiết Vô Tình nhún nhún vai nói. Chúng ta biết những này không sai. Nhưng chúng ta không biết một người khác thân phận. Thậm chí Đấu Nguyên Thánh có còn hay không cái khác dư nghiệt ở. Chúng ta cũng không biết. Vì lẽ đó mặt trên ở phát hiện Đấu Nguyên Thánh bảo tàng cùng dư nghiệt sau, liền phái ta đến Thường Ninh Phủ nằm vùng, hy vọng tìm tới bọn hắn, đem một lưới bắt hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đáng tiếc chính là ta không nghĩ tới cung Thanh Phong cùng Giang Lăng như thế có thể chịu. Bọn hắn dĩ nhiên nhìn đầy đủ 2 năm lúc này mới đồng thủ. Nghe được Thiết Vô Tình, Tô Tín nhất thời lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Cơ quan tính toán tận công giá tràng, Giang Lăng cùng cung Thanh Phong cũng thật là xui xẻo. Liền coi như bọn họ không chết ở cái kia cung điện dưới lòng đất bên trong, bọn hắn chạy không thoát Thường Ninh Phủ. Có Thiết Vô Tình một cao thủ như vậy ở đàng kia, phỏng chừng đợi được bọn hắn đi ra ngoài, cũng quá không được Thiết Vô Tình cửa ải này. Đương nhiên Thường Ninh Phủ mấy đại bang hội, liền chỉ do là vô tội hạ thương. Thiết Vô Tình mặt mang ý cười nói, Tô bang chủ, ngươi cũng chớ có trách ta. Kỳ thực ta trước đã nhắc nhở qua ngươi. Ta hỏi ngươi dịch kiếm môn lúc nào được chìa khóa. Kỳ thực chính là ở cho ngươi ám chỉ. Vốn là ta nghĩ đợi cùng cung Thanh Phong cấu kết người kia nhảy ra liền giải quyết hắn. Không nghĩ tới ngươi nhưng mang theo một đám người trực tiếp đi vào cái kia cung điện dưới lòng đất ở trong. Cái kia cung điện dưới lòng đất ngươi cũng biết. Chỉ cần đi vào người trong vòng một canh giờ cũng đừng muốn lại mở ra. Vì lẽ đó ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bất quá các ngươi ngược lại cũng ra ngoài dự liệu của ta. Giang Lăng còn có cung Thanh Phong đều đang bị các ngươi giết chết. Này đến cũng cho ta tỉnh không ít sự. Đáng tiếc ta vẫn là nghĩ đến quá muộn. Tô Tín lắc lắc đầu, hiện tại là hối hận cũng không kịp. Như quả hắn có thể sớm một chút nghĩ tới chỗ này, hoặc là không có như vậy sốt ruột liền tiến vào cung điện dưới lòng đất. Đợi được Giang Lăng nhảy ra sau, Thiết Vô Tình tự nhiên sẽ ra tay kích sát hắn. Như vậy cũng sẽ không phát sinh loại này máu chó sự tình. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới ngươi Tô bang chủ không chỉ ở Thường Ninh Phủ như vậy hung tàn. Đối mặt Thanh Thành kiếm phái, những đại môn phái này dĩ nhiên cũng không có một chút nào e ngại nương tay. Chà chà, nguyên thần cảnh cường giả, Thanh Khư kiếm, Phương Thủy Nhi tử, nói giết liền giết, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi Tô Tín. Thiết Vô Tình trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Tô Tín cười khổ lắc đầu một cái. Thiết đại nhân đừng động ta, tên gì bang chủ, ta đã sớm không phải cái gì bang chủ. Bất quá lần này ta hay là muốn đa tạ Thiết đại nhân ăn cứu mạng. Như quả lần này không có Thiết Vô Tình, cho dù Tô Tín hối đoái tiêu hao phẩm bảo mệnh, phòng chừng kết cuộc cũng sẽ cực kỳ thê thảm. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói. Trước tiên đừng có gấp cảm ơn ta, ta cứu ngươi không phải là bạch cứu. Tô Tín gật đầu nói. Thiết đại nhân có sẵn dò gì nói thẳng chính là. Chỉ cần ta Tô Tín có thể làm được, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng nhất định không chối từ. Phía trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí, cũng không có trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt. Từ khi hắn cùng Tạ Chỉ Yến đem Giang Lăng cùng thân phận của cung Thanh Phong run lộ ra, đồng thời đem kích sát sau, kỳ thực Thiết Vô Tình nhiệm vụ cũng đã xong xong rồi. Hắn chỉ cần trở lại Thịnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ đi giao tiếp nhiệm vụ, chờ lính công là có thể. Nhưng Thiết Vô Tình lúc này lại xuất hiện ở nơi này cứu Tô Tín. Hơn nữa còn không tiếc giết chết Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Trong đó còn có đại danh đỉnh đỉnh, Tứ Linh kiếm, Ngô Đạo Viễn. Hắn nếu là cái gì đều không cầu, đây mới gọi là kỳ quái đây. Phải biết lục phiến môn tuy rằng có giám sát thiên hạ hết thảy võ đạo tông môn quyền lợi, nhưng như Thanh Thành kiếm phái loại này đại tông môn, nhưng là xưa nay đều không thế nào coi lục phiến môn là một chuyện. Song phương địa vị đỉnh thiên xem như là bình đẳng mà thôi. Tin tức này nếu là truyền đi, nhất định phải gặp phải thật lớn một cái phong ba. Nói không chắc Thanh Thành kiếm phái đều sẽ trực tiếp phái nhân đến lục phiến môn tổng bộ lấy lại công đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0104. Leo lên hắc bảng. Thiết Vô Tình nhìn Tô Tín cười ha hả nói. Yên tâm được rồi, ta cứu ngươi không phải là cho ngươi đi chịu chết, mà là muốn cho ngươi gia nhập lục phiến môn. Ngươi đừng quên, ta cũng đã có nói, ngươi không hốn quan trường nhưng là khuất tài. Hiện tại ngươi bị Thanh Thành kiếm phái người bức ra Thường Ninh phủ, chỉ có thể bốn phía lưu vong. Lục phiến môn nhưng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tô Tín nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiết Vô Tình cứu hắn dĩ nhiên là muốn để hắn gia nhập lục phiến môn. Thiết đại nhân, ta nghĩ biết vì sao lại là ta. Ta Tô Tín chỉ là một cái nho nhỏ hậu thiên võ giả. E sợ không đáng Thiết đại nhân ngươi vì ta giết Thanh Thành kiếm phái người chứ. Thiết Vô Tình lắc đầu một cái. Tô Tín, ngươi đem chính ngươi xem quá nhẹ. Không tới một năm này, ngươi liền từ một cái vô danh bang chúng một đường nhảy lên tới Thường Ninh phủ đứng đầu một bang. Loại thủ đoạn này cũng không có mấy người có thể đạt đến. Ta nhìn chúng cũng không phải thực lực của ngươi, mà là thủ đoạn của ngươi. Lục phiến môn làm việc, võ công còn muốn tại kỳ thứ. Quan trọng nhất vẫn là năng lực làm việc. Ta yêu quý ngươi cũng là điểm này. Tương tự ta đem ngươi kéo vào lục phiến môn, ngươi liền coi như là ta Thiết ra một mạch người. Ta tin tưởng ngươi trưởng thành tốc độ, nhất định sẽ cho mang đến kinh hỉ. Lục phiến môn tranh quyền đoạt lợi hí kịch rất lợi hại. Tô Tín nghi hỏi. Thiết Vô Tình cười lạnh nói. Chỗ nào không có tranh quyền đoạt lợi hí kịch. Ta Thiết ra mặc dù là lục phiến môn đệ nhất đại tộc, nhưng những năm gần đây mơ ước ta Thiết ra vị trí người cũng không ít đây. Tô Tín gật gù, bất quá trong lòng hắn còn có do dự. Gia nhập lục phiến môn không phải là không thể, nhưng này liên quan đến với Tô Tín sau đó phải đi lộ. Từ xưa tới nay, giang hồ cùng triều đình mâu thuẫn chính là không thể điều tiết. Triều đình không cách nào khoan dung nắm giữ sức mạnh lớn người giang hồ không tuân pháp luật kỷ cương, lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Mà người giang hồ cũng căm ghét trên đầu mình có một ngọn núi lớn đè lên, hạn chế sự tự do của chính mình. Vì lẽ đó xưa nay giang hồ cùng triều đình, hoặc là chính là triều đình sự suy thoái, triệt để bị trở thành các đại tông môn khôi lỗi. Hoặc là triều đình ra một vị tông che thiên cổ đại đế, lấy thủ đoạn sắc máu triệt để trấn áp người giang hồ. Hiện tại triều đình cùng giang hồ vẫn tính là thế lực bình quân. Triều đình đối với những kia môn phái nhỏ vẫn có mấy phần lực uy hiếp. Bất quá đối với những đại môn phái kia nhưng là không có một chút nào biện pháp. Những kia nhất lưu đại tông môn cũng tương tự không dám làm quá phần quá đáng. Ít nhất ở ngoài mặt, hay là muốn lấy triều đình làm đầu. Nhưng cho dù là ở tình huống như vậy, Tô Tín nếu là gia nhập lục phiến môn cũng ít không được một cái. Triều đình chó săn, tên gọi tại người. Loại thân phận này ở trên giang hồ có thể không dễ nghe như vậy. Bất luận chính đạo tà phái đều sẽ không thích người của triều đình. Thiết Vô Tình nhìn ra Tô Tín suy nghĩ, không khỏi cười nói: ngươi là ở lo lắng cho mình gia nhập lục phiến môn sau ở trên giang hồ không sống được nữa chứ? Kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Cho dù ngươi không gia nhập lục phiến môn, sau đó ngươi ở trên giang hồ danh tiếng cũng sẽ không hảo. Phỏng chừng người người nhìn thấy ngươi đều hội muốn cầm đầu của ngươi đi lĩnh thưởng. Tô Tín sững sờ, không biết Thiết Vô Tình nói chính là có ý gì. Thiết Vô Tình tiếp tục nói: ngươi e sợ còn không biết, lần này ngươi nhưng là chân đem Thanh Thành kiếm phái cho nha cuống lên. Hiện tại Thanh Thành kiếm phái đã ở hắc bảng thượng treo giải thưởng một thanh hoàng cấp binh khí, một bộ hạ phẩm kiếm pháp, cộng thêm hoàng kim vạn lạng đến mua người của ngươi đầu. Có thể chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã là trong lịch sử một cách lấy hậu thiên cảnh giới liền leo lên hắc bảng võ giả, cũng coi như là phá một kỷ lục. Đúng vậy, ngươi khả năng còn không biết hắc bảng là cái gì. Hắc bảng là cùng thiên địa nhân ba bảng như thế bảng danh sách. Bất quá hắc bảng không phải do triều đình sở xuất, mà là do tả đạo bát môn trong thiên cơ cốc sở xuất. Cái nào người giang hồ muốn kẻ thù tính mạng cũng có thể đi hắc bảng bên trên tiến hành treo giải thưởng. Bất quá hắc bảng xếp hạng không phải căn cứ thực lực đến bài, mà là căn cứ treo giải thưởng đồ vật giá trị đến xếp hạng. Chỉ có treo giải thưởng giá trị trước 360 danh võ giả tài hội leo lên hắc bảng, bị người trong thiên hạ biết rõ. Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã đứng hàng hắc bảng để 345 danh, phỏng chừng là hắc bảng từ trước tới nay thực lực yếu nhất, dễ giết nhất người. Thanh Thành kiếm phái treo giải thưởng ngươi này điểm vàng tạm lại không nói, hoàng cấp binh khí là giá cả bao nhiêu ngươi nên rõ ràng. Dù sao ngươi thanh kiếm kia cũng là hoàng cấp binh khí. Hơn nữa Thanh Thành kiếm phái hạ phẩm kiếm pháp không phải là đại lục mặt hàng. Ở Thanh Thành kiếm phái trong mắt hạ phẩm kiếm pháp, ở trong mắt những người khác nhưng dù là chân phẩm. Có hai thứ này, cha cha, ngươi hiện tại nhưng là cái di động bảo khố. Nếu muốn giết ngươi đổi bảo người cũng sẽ không thiếu. Tô Tín cười khổ nói: Thiết đại nhân ngươi không cần phải nói, ta quyết định gia nhập lục phiến môn. Hắn cũng không nghĩ tới Thanh Thành kiếm phái vì hắn nho nhỏ này hậu thiên võ giả, dĩ nhiên rơi xuống lớn như vậy vốn liếng, dùng giá cao đi hắc bảng treo giải thưởng hắn đầu người. Kỳ thực chuyện này cũng là náo loạn một cái u long. Ngô Đạo Viễn là vì để ngừa vạn nhất lúc này mới khiến người ta đi thông báo tông môn đi hắc bảng treo giải thưởng Tô Tín. Chỉ có điều Thanh Thành kiếm phái bên kia cho là có Ngô Đạo Viễn ra tay, Tô Tín khẳng định chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó bọn hắn liền đem treo giải thưởng mức gia tăng rồi gấp trăm lần, hảo để những người khác người nhìn một cái, dám phạm hắn Thanh Thành kiếm phái là hậu quả gì. Ngược lại bọn hắn cho rằng Ngô Đạo Viễn nhất định sẽ đem Tô Tín tính mạng bắt được, như vậy bọn hắn cũng sẽ không dùng trả giá những thứ đồ này. Nhưng hiện tại Ngô Đạo Viễn nhưng chết ở Thiết Vô Tình trong tay, này hắc bảng treo giải thưởng nhưng là ngồi vững. Hắc bảng treo giải thưởng có thể không riêng là quải một cái danh là được. Treo giải thưởng giả nhất định phải đem tiền thưởng giao cho làm trọng tài Thiên Cơ Cốc nơi đó mới có thể. Bằng không đợi nhân ra giết người, mang theo đầu người lại đây ngươi nhưng không cho tiền thưởng, này hắc bảng không phải thành chuyện cười. Vì lẽ đó hiện tại Thanh Thành kiếm phái nhưng là đem đồ vật đều giao cho Thiên Cơ Cốc. Phỏng chừng lần này là không thu về được. Thiết Vô Tình vỗ vỗ Tô Tín vai cười to nói. Được, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngươi yên tâm. Trở thành lục phiến môn người. Tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng như vậy nát. Triều đình có thể hay không bạc đãi ngươi ta không dám hứa chắc. Nhưng lục phiến môn cùng ta Thiết ra. Là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Tín vấn đạo. Cái kia trên người ta hắc bảng treo giải thưởng lục phiến môn có thể giúp ta làm rồi chứ? Thiết Vô Tình lắc lắc đầu. Cái này không thể được. Như quả là nhân bảng. Ta còn có thể giúp ngươi sửa chữa một ít tư liệu. Nhưng hắc bảng là quy Thiên Cơ Cốc hết thảy. Thân là tả đạo bát môn một trong Thiên Cơ Cốc thực lực cũng không yếu. Lục phiến môn có thể không ảnh hưởng tới bọn hắn. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Hắc bảng treo giải thưởng cũng không phải nhất thành bất biến. Chỉ cần bị treo giải thưởng giả ở trong vòng nửa năm không có tin tức gì. Sẽ bị hắc bảng nhận định là mất tích. Do đó bị hắc bảng trong bỏ đi. Lục phiến môn mặc dù không cách nào đưa ngươi từ hắc bảng trong xóa đi. Nhưng bảo đảm ngươi trong vòng nửa năm bất kỳ có liên quan với ngươi tin tức đều lan truyền không đi ra ngoài. Điểm ấy vẫn không có vấn đề. Thiên Cơ Cốc tuy rằng được xưng. Trong nháy mắt vung lên biết rõ chuyện thiên hạ. Tìm hiểu các loại tin tức cơ mật bản lĩnh ở giang hồ ở trong mạnh nhất. Nhưng luận tình báo thu thập cùng che lấp. Chúng ta lục phiến môn nhưng là không kém hơn Thiên Cơ Cốc. Tô Tín gật gù cũng tạm thời chỉ có thể tránh né nửa năm đợi danh tiếng quá lại ra khỏi núi. Đúng vậy Thiết đại nhân, lục phiến môn chế độ đẳng cấp là ra sao, ta tiến vào lục phiến môn sau lại là vị trí nào? Đối với lục phiến môn cái tổ chức này, Tô Tín vẫn luôn cảm giác nó cùng Cẩm Y Vệ gần như. Bất quá Cẩm Y Vệ giám sát chính là văn võ bá quan, mà lục phiến môn đối tượng nhưng là môn phái võ lâm. Thiết Vô Tình nói. Cũng đúng, những thứ đồ này là hẳn là nói cho ngươi. Chúng ta lục phiến môn cao nhất người quản lý vì là lục phiến môn tổng bộ đầu. Chỉ có một người. Chính là ta Thiết gia gia chủ đương thời. Thần Ưng Thiết Ngạo, mà tổng bộ đầu phía dưới còn có tứ đại thần bộ. Này tứ đại thần bộ bên trong, cũng có một người là ta Thiết gia xuất thân. Nghe đến đó Tô Tín nhất thời liền rõ ràng. Tại sao có người vừa nhắc tới lục phiến môn liền sẽ nghĩ tới Thiết gia? Thực sự là Thiết gia thế lực ở lục phiến môn thực sự là quá mạnh mẽ. Quyền lợi to lớn nhất năm cái thoại sự người ở trong. Có hai cái đều là người của Thiết gia. Trong đó còn bao gồm có tổng bộ đầu ở bên trong. Thiết Vô Tình tiếp tục nói. Tứ đại thần bộ bên dưới. Chính là mỗi cái đạo tổng bộ đầu. Ta Đại Chu Triều tổng cộng có 49 đạo. Mỗi một đạo đều có một tên tổng bộ đầu cùng vài tên phó tổng bộ đầu. Mà này mỗi một đạo dưới hạt một số cái châu phủ. Những này châu phủ ở trong có chút mạnh mẽ châu phủ cũng xứng bị lục phiến môn người đảm đương tổng bộ đầu. Mà có chút thì lại sẽ không phân phối. Tỉ như chúng ta này tương nam đảo. Vị trí nam man nơi. Võ lâm thực lực yếu kém. Vì lẽ đó chỉ có tương nam đảo tổng bộ đầu cùng hai tên phó tổng bộ đầu. Phía dưới châu phủ trong đó cũng có hơn một nửa đều không có phân phối lục phiến môn người. Đương nhiên những này chỉ là ở bề ngoài lực lượng, lục phiến môn chân chính mạnh mẽ nhưng là lén lút lực lượng. Ngoại trừ các đạo bộ đầu ở ngoài, lục phiến môn còn có hai con lực lượng là không nghe các đạo tổng bộ đầu điều khiển. Chỉ nghe tổng bộ mệnh lệnh. Bọn hắn phân biệt là tập sự mật thám cùng truy phong tuần bộ. Tập sự mật thám phụ trách trong bóng tối tuần tra giám thị một ít không hợp pháp võ lâm nhân sĩ. Thu thập tình báo tư liệu. Ở mỗi một tòa châu phủ ở trong đều hội có bọn hắn cứ điểm. Ở thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ địa phương lục phiến môn bộ khoái hành động. Tập sự mật thám có thể nói là Lục Phiến Môn con mắt cùng lỗ tai. Lục Phiến Môn có thể so với Thiên Cơ Tốc truyền thừa mấy trăm năm tình báo thế lực. Toàn dựa vào bọn họ để hoàn thành. Mà Truy Phong Tuần Bộ tác dụng cùng tập sự mật thám có chút giống. Tương tự cũng phụ trách thu thập một ít tình báo tư liệu. Bất quá càng nhiều nhưng là muốn đuổi bắt một ít võ lâm đào phạm. Thậm chí muốn đơn độc hoàn thành một cách không thể nói rõ nhiệm vụ. Đối với thực lực cá nhân cùng tố chất yêu cầu. Muốn so với tập sự mật thám cao hơn nhiều. Thiết Vô Tình chỉ chính mình nói. Liền tỉ như ta ở tiếp nhận nhiệm thường Ninh Phủ Tổng Bộ đầu trước. Chính là Truy Phong Tuần Bộ thân phận. Nhiệm vụ chính là tìm ra Đấu Nguyên Thánh Dư Nghiệt cũng đem một lưới bắt hết. Đang thi hành nhiệm vụ thì toàn bộ Tương Nam Đảo Lục Phiến Môn lực lượng đều hội vì ta cung cấp yểm hộ. Tập sự mật thám cùng Truy Phong Tuần Bộ cùng các đảo bản địa Lục Phiến Môn thế lực không phát sinh quan hệ. Chỉ nghe từ Tổng Bộ mệnh lệnh. Hai người này bộ ngành ngoại trừ có lượng lớn tuần bộ cùng mật thám ở ngoài. Còn có hơn 30 người tập sự tổng bộ đầu cùng Truy Phong tổng bộ đầu. Những này tổng bộ đầu trực tiếp nghe lệnh của Tứ Đại Thần Bộ. Ở trên danh nghĩa địa vị cùng các đảo tổng bộ đầu là như thế. Nhưng thực tế quyền lực nhưng kém một chút. Dù sao nhân ra nhưng là hàng thật đúng giá thằng chột làm vua sứ mù. Thiết Vô Tình chỉ vào Tô Tín nói. Vốn là lấy ngươi tư lịch, tiến vào Lục Phiến Môn nhiều nhất chỉ có thể đến Đại Chu các đảo Lục Phiến Môn đi tích lũy tư lịch, hoặc là đi làm tập sự mật thám, phụ trách tình báo. Nhưng lấy tâm cơ của ngươi cùng thủ đoạn nếu là làm hai thứ này nhưng là quá lãng phí. Vì lẽ đó ta quyết định cho ngươi đi làm Truy Phong Tuần Bổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0105. Truy Phong Tuần Bổ. Nghe được Thiết Vô Tình để cho mình đi làm Truy Phong Tuần Bổ, Tô Tín nhất thời chính là sững sờ. Thiết đại nhân, ngươi đừng đùa. Ta một cái hậu thiên cảnh giới võ giả, ngươi để ta làm Truy Phong Tuần Bổ đi hoàn thành những nhiệm vụ kia. Nghe được Thiết Vô Tình vừa mới tỉ mỉ miêu tả một lần Truy Phong Tuần Bổ chức trách, Tô Tín liền cảm giác này cái gọi là Truy Phong Tuần Bổ. Làm ra đều là tương tự với kiếp trước đặc công sự tình. Đối với thực lực của tự thân yêu cầu phi thường cao. Liền tỉ như Thiết Vô Tình chấp hành nhiệm vụ lần này. Đối phương tuy rằng chỉ là núp trong bóng tối Đấu Nguyên Thánh Dư Nghiệt. Nhưng này Giang Lăng nhưng có tiên thiên thần cung cảnh thực lực. Thay cách nhược một điểm đến chỉ có thể là đưa món ăn. Tô Tín hậu thiên đỉnh cao thực lực ở Thường Ninh Phủ bên trong hay là có thể xưng vương xưng bá. Nhưng nếu là đến vô số cao thủ ngoại giới, hắn chút thực lực này thực sự là không ra gì. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói. Ta nói rồi, Truy Phong Tuần Bổ có lúc dựa vào không phải thực lực mà là đầu óc. Thực lực không đủ có thể lấy tu luyện. Ngược lại tốc độ tu luyện của ngươi có thể vẫn không chậm. Nhưng đầu óc huyết căn huyền. Có thể bù không trở lại. Huống hồ khi này cách Truy Phong Tuần Bổ đối với ngươi tới nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Lục Phiến Môn những vị trí khác lên cấp con đường đều tương đối chậm. Chỉ có Truy Phong Tuần Bổ chỉ cần từng cách hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần công lao của ngươi đủ. Là có thể lên cấp. Mà không cần chậm rãi ngao tư lịch. Thiết Vô Tình đã nói đến đây cái mức, Tô Tín chỉ được gật gù. Tốt lắm. Này Truy Phong Tuần Bổ vị trí ta liền đón lấy. Thiết Vô Tình cười to nói. Tin tưởng ta. Gia nhập Lục Phiến Môn ngươi là sẽ không hối hận. Lục Phiến Môn ở trong có đãi ngộ. Có chút nhưng là liền những kia nhất lưu đại môn phái cũng không sánh nổi. Nói Thiết Vô Tình lấy ra một bình đan dược sao cho Tô Tín. Nói. Đây là ta Lục Phiến Môn luyện đan đại sư bí chế huyền cấp đan dược Thiên Sung Đan. Đan dược cùng binh khí như thế, đều chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cái cấp bậc. Này Thiên Sung Đan tuy rằng chỉ có huyền cấp, nhưng ngươi cũng không nên coi nó là làm là thiếu lâm tự tiểu hoàn đan những kia tu luyện dùng đan dược. Này Thiên Sung Đan là chuyên môn vì hậu thiên võ giả xung kích tiên thiên cảnh giới mà chuẩn bị. Tô Tín tiếp nhận đan dược. Hắn đương nhiên biết loại này có thể xung kích cảnh giới đan dược quý giá tính. Ở hệ thống ở trong, tương tự với thiên sung đan, loại đan dược này gần như tương đương với 2 sao bán đến 3 sao tả hữu cấp bậc. Dựa theo công hiệu không giống, giá trị phản phái giá trị 300.500 điểm, tương đương với Tô Tín hiện tại một nửa dòng dõi. Này có thể không rẻ. Tô Tín chắp chắp tay nói, đa tạ Thiết đại nhân. Thiết Vô Tình khoát tay một cái nói, trước tiên không cần cảm ơn ta. Này chỉ có điều là một cái lễ ra mắt mà thôi. Xem như là lục phiến môn sớm dự chi đưa cho ngươi tiền lương. Truy phong tuần bổ đãi ngộ là lục phiến môn hết thảy chức vị ở trong tốt nhất. Mỗi tháng đều có 10 vạn lượng bạc trắng bổng lộc cùng một ít điểm công lao. Này 10 vạn lượng bạc đúng là không có tác dụng gì. Đến tiên thiên cảnh giới, bạc thứ này bất quá chỉ là một con số mà thôi. Coi như là những kia chán nản nhất tiên thiên võ giả, bọn hắn đi làm cho người ta áp tải một chuyến cũng có thể kiếm lời cách mấy ngàn, hơn vạn hay. Nhưng này mỗi tháng phân phát điểm công lao nhưng là có tác dụng lớn. Ngươi có thể dùng điểm công lao ở lục phiến môn nội hối đoái các loại tài nguyên tu luyện. Bất kể là đan dược vẫn là công pháp, võ kỹ, binh khí, cũng có thể hối đoái được. Điểm ấy nhưng là phải so với ngươi ở những đại môn phái kia muốn tự do. Trên giang hồ những đại môn phái kia đối với những này tài nguyên tu luyện nhưng là đem rất căng. Căn bản không thể để chính ngươi đi chọn. Toàn bộ đều do môn phái nội trưởng bối đến phân phối. Mà này điểm công lao cũng không riêng là mỗi tháng đúng hạn phân phát. Chỉ cần ngươi hoàn thành một hạng nhiệm vụ, mặt trên tự nhiên sẽ dựa theo ngươi nhiệm vụ hoàn thành độ khó, lại khen thưởng thêm cho ngươi một ít điểm công lao. Nghe Thiết Vô Tình vừa nói như thế, Tô Tín con mắt đúng là sáng ngời. Chuyên cua tuổi. Net HTTP Trai En Cu A Tu Net. Lục phiến môn cái này chế độ ngược lại không tệ, tương đương với một cái trên thực tế đại phản phái hệ thống. Đồng dạng đều là hoàn thành nhiệm vụ hối đoái tài nguyên tu luyện, hai người thuộc tính đều không khác mấy. Vậy ta mỗi tháng điểm công lao là bao nhiêu? Còn có này bình thiên sung đan giá cả là bao nhiêu? Thiết Vô Tình đáp. Truy phong tuần bổ mỗi tháng điểm công lao tương đối nhiều, có tới 50 điểm. Còn này thiên sung đan mà, cần phải có 1.000 điểm điểm công lao mới có thể hối đoái. Tô Tín lập tức trợn to hai mắt. Này cũng không tránh khỏi quá thiếu một điểm chứ. Mỗi tháng mới 50 điểm, muốn hối đoái này thiên sung đan ít nhất muốn 20 tháng, sắp tới thời gian 2 năm. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói, không thiếu cái khác các đạo lục phiến môn đóng giữ bộ khoái, mỗi tháng mới 10 điểm mà thôi. Làm như vậy là vì một số người tham sống sợ chết cố ý không đi hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy điểm công lao, trái lại muốn dựa vào thời gian đến lui kế. Vì lẽ đó hoàn thành nhiệm vụ thu được điểm công lao muốn so với dựa vào mỗi tháng phát sinh điểm công lao nhiều hơn nhiều. Tỉ như ta nhiệm vụ lần này diễn ra sắp tới thời gian 2 năm. Cuối cùng tuy rằng không có ra tay, nhưng đấu nguyên thánh dư nhiệt nhưng là giải quyết triệt để. Vì lẽ đó ta lần này điểm công lao ít nhất muốn 5.000. Tô Tín gật gù, thì ra là như vậy. Lúc trước chỉ định này quy tắc người cũng coi như là an hiểu sâu nhân tâm. Bất kể là nơi nào khẳng định đều có những kia thâu gian dùng mánh lưới kẻ già đời. Như quả lục phiến môn mỗi tháng điểm công lao giả thiết tương đối nhiều, chưa chừng thì có người cố ý không đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ ở chỗ an toàn ở lại sượt điểm công lao. Hiện tại lục phiến môn đem mỗi tháng cố định phân phát điểm công lao giảm thiểu, nhiệm vụ hoàn thành điểm công lao tăng cường, chính là vì bức những người kia đi hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến Thiết Vô Tình đem hết thảy đều sau khi thông báo xong, hắn nói rằng, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta mấy ngày, ta đi Tương Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đem ngươi tư liệu đều đưa trước đi, để bọn hắn cho ngươi công việc thân phận. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay, ngươi có thể thử dùng thiên sung đan đến sung kích cảnh giới tiếp theo. Ngươi đã đạt đến hậu thiên đại viên mãn đỉnh cao, đồng thời cùng tiên thiên võ giả cũng từng giao thủ. Tin tưởng cửa ải này cũng không làm khó được ngươi. Đúng vậy, những thi thể này ta cũng muốn xử lý một chút. Thiết Vô Tình từ trong lòng lấy ra một bình thuốc bột đến chiếu vào Ngô Đạo Viễn trên người bọn họ. Cái kia thuốc bột gặp phải huyết dịch liền bắt đầu kịch liệt hóa khí. Không chỉ trong chốc lát, liền đem mấy người thi thể hóa liền xương vụn đều không dư thừa. Tô Tín trợn to hai mắt. Đây là trong truyền thuyết hóa thi phấn. Gần như chính là vật này. Một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Ở Lục Phiến Môn ở trong 10 giờ điểm công lao liền có thể mua được một bình. Bất quá vật này cũng không phải một điểm lỗ thủng đều không có. Hóa thi sau tại chỗ sẽ lưu lại một ít máu đen vết tích. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu tan. Cũng dễ dàng bị người nhìn ra một chút manh mối đến. Tô Tín gật gù. Cho dù có như thế cái khuyết điểm, đồ chơi này cũng coi như là giết người cướp của. Ở nhà lữ hành chuẩn bị hàng cao cấp. Chờ Thiết Vô Tình đi rồi sau, Tô Tín chém liền mấy viên cây cối dựng một cái nhà gỗ, bắt đầu tu luyện lên. Trong bình thiên sung đan chỉ có một viên. Nói thật vẻ ngoài rất không ra sao. Là một cái bất quy tắc tròn vo hình dạng. Mặt ngoài cũng là một mảnh đen như mực. Nếu là không có cái kia mùi thuốc nồng nặc, bảo đảm đồ chơi này hãy cùng bi đất không khác nhau gì cả. Tô Tín một cái nuốt xuống. Nhưng cũng phảng phất nuốt xuống một đám lửa giống như vậy. Một luồng cực nóng lực lượng ở Tô Tín địa đồ trong cơ thể nổ tung. Không có trì hoãn. Tô Tín lập tức vận chuyển Tử Hà Thần Công. Nội lực ở trong người không ngừng xoay tròn trùng kích đan điền khí hải. Lúc này Tô Tín toàn thân đỏ chót. Thật giống như bị tôm luộc tử như thế. Tiên thiên tam cảnh phân biệt là khí hải, linh khiếu cùng thần cung. Trong đó này khí hải chỉ chính là đan điền khí hải. Hậu thiên cảnh giới võ giả nội lực đều bị chứa đựng ở kinh mạch ở trong chung quanh đi khắp. Mở ra khiếu huyệt càng nhiều. Đi khắp phạm vi lại càng lớn. Mà tiên thiên khí hải cảnh nhưng là đem hết thảy nội lực hội tụ lên. Mở ra đan điền khí hải. Ở khí hải ở trong hình thành một cái chứa đựng nội lực địa điểm. Sau đó hết thảy nội lực liền đều tồn tại khí hải ở trong. Lại chảy vào kinh mạch. Cuối cùng đưa về khí hải. Tuần hoàn đền đáp lại. Tuôn trào không thôi. Chính là bởi vì có khí hải tồn tại. Tiên thiên võ giả ở chân khí về số lượng. Ít nhất cũng phải so với hậu thiên võ giả cường thượng gấp mấy chục lần. Huống hồ khí hải còn có thể với nội lực đưa đến tiến một bước áp xúc. Tinh luyện tác dụng. Ở chất lượng thượng, tiên thiên võ giả bên ngoài thành chân khí cũng càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên muốn xung kích tiên thiên khí hải cảnh cũng không phải đơn giản như vậy. Ở mở ra khí hải trong quá trình nhưng là có không nhỏ nguy hiểm. Lấy mạnh mẽ nội lực chuyển hóa thành chân khí xung kích khí hải. Tương đương với ở trong người mạnh mẽ mở ra một cái không gian. Dung hợp chân khí. Sơ sót một cái. Liền dễ dàng dẫn đến đan điền vỡ vụn. Nhẹ thì võ công tận phế. Nặng thì trực tiếp chết. Nội lực chuyển hóa chân khí sau. Bên ngoài không có vấn đề gì. Nhưng ở trong người nhưng là sắc bén đến cực điểm. Sơ ý một chút thì sẽ xé rách kinh mạch. Vì lẽ đó này liền cần chuẩn bị xung kích khí hải cảnh võ giả nắm giữ cường hãn thân thể có thể chống lại chân khí xung kích. Tương tự cũng phải có đối với chân khí mạnh mẽ lực trưởng khống. Không thể để cho lực trùng kích vượt qua đại. Cái này cũng là Sa Phi Ưng đã tại hậu thiên đại viên mãn dừng lại mười mấy năm nhưng vứt mấy không đi xung kích tiên thiên cảnh giới nguyên nhân. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không dám đi. Sa Phi Ưng đã già nua. Tự thân khí huyết đã bắt đầu suy yếu. Lúc này đi xung kích khí hải cảnh. Coi như hắn đối với chân khí lực trưởng khống đã hợp lệ. Nhưng cơ thể hắn nhưng là đã không chịu đựng được chân khí xung kích. Vì lẽ đó Sa Phi Ưng người như vậy không phải là không muốn xung kích khí hải cảnh, mà là không dám xung kích mà thôi. Nhưng hiện tại Tô Tín xung kích khí hải cảnh nhưng là đã nước chảy thành sông. Hậu thiên luyện thể, này luyện thể tự nhiên cũng là vì xung kích tiên thiên cảnh giới chuẩn bị. Hắn long tượng bàn nhược công đã tu luyện tới tầng thứ nhất. Thân thể cường độ đủ để cùng tiên thiên võ giả sánh vai. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Mà chiến đấu nhưng là đối với chân khí lực trưởng khống tốt nhất luyện tập, điểm ấy Tô Tín cũng không thiếu. Vì lẽ đó hắn xung kích khí hải cảnh, hầu như tỷ lệ thành công là 100%. Chân khí trong cơ thể ở Tô Tín điều động dưới, chậm chậm hội tụ thành một cái cử đại giang lưu. Cuối cùng ngưng tụ tập cùng một chỗ, hướng về đan điền khí hải khởi xướng cuối cùng xung kích. Không hề có một tiếng động nổ vang ở Tô Tín trong cơ thể vang vọng. Hắn thân thể run rẩy một thoáng, chân khí điên cuồng hóa vào khí hải ở trong. Bên ngoài thân màu đỏ cũng chậm chậm biến mất. Trái lại hắn khí thế trên người bắt đầu dần dần kéo lên. Tô Tín quanh thân chân khí bắn ra, phảng phất là từng chuôi đao nhỏ như thế ở quanh người hắn xoay quanh, đem nhà gỗ mặt ngoài đều cắt chém tràn đầy vết thương. Tô Tín đứng lên đến, thu hồi khí thế trên người. Cảm giác một thoáng trong cơ thể mình tân sinh sức mạnh lớn, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Tiên thiên khí hải cảnh đã thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0106. Nhân bảng chấn động. Đại Chu triều thịnh kinh thành. Nơi này là toàn bộ Đại Chu triều trung tâm, nhưng cũng chỉ có không tới 20 năm lịch sử. 20 năm trước, nơi này còn chỉ là một mảnh hoang vu tiểu thôn lạc. Nhưng Vũ Long Đế ra lệnh một tiếng, chỉ dùng thời gian 3 năm, nơi này liền thành hiện tại danh chấn thiên hạ thần đô thịnh kinh thành. Làm Đại Chu triều đô thành, nơi này vũ phong cực thịnh. Bất quá đại đa số võ giả đều là những kia không môn không phái tán tu xuất thân, hoặc là môn phái nhỏ đi ra, muốn ở thịnh kinh thành trộn lẫn cái hào xuất thân. Chân chính giang hồ đại phái xuất thân đệ tử ở thịnh kinh thành cũng thật là rất hiếm thấy. Triều đình cùng giang hồ dù sao cũng là hai cái không giống nhau hệ thống. Đặc biệt đối với những kia giang hồ đại phái tới nói, hai người này mâu thuẫn hầu như là không thể phối hợp. Lúc này ở thịnh kinh thành lục phiến môn tổng bộ môn khẩu, nhưng là tụ tập một đống lớn người giang hồ. Phần lớn đều là hậu thiên võ giả, đương nhiên tiên thiên cũng không phải số ít. Lục phiến môn tổng bộ trang hoàng dáng vẻ đúng là cực kỳ đê điều. Bốn phía vách tường bao quát bên trong kiến trúc đều là cổ điển màu đen kịt. Ngoại trừ môn khẩu một đôi thay thế sư tử bằng đá thủ vệ cự đại kim loại hùng ưng có vẻ khá là đồ sộ. Cái khác đến vẫn đúng là không cái gì chỗ thần kỳ. Nguyên bản lục phiến môn hẳn là những người giang hồ này nhất là e ngại tồn tại. Nhưng lúc này bọn hắn nhưng đều tha thiết mong chờ canh giữ ở môn khẩu. Có chút trong tay còn cầm giấy bút. Thật giống đang đợi cái gì. Quá khoảng chừng một phút, một tên trên người mặc màu đen đỏ công phục bộ mau rời khỏi đến. Trong tay cầm một tờ danh sách kề sát ở tường ngoài bảng thông báo thượng. Một đám người giang hồ nhất thời kêu to bắt đầu hướng về phía trước chen. Đi ra rồi, đi ra rồi. Này một kỳ nhân bảng rốt cuộc đi ra rồi. Ai ai ai, đừng chen a, có hay không điểm lòng công đức. Lại chen ta này mặt sẽ phải dội ngươi trên mặt a. Các lão tử, cái nào con rùa còn dám chen, lão tử một đao bổ hắn. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Một cái hậu thiên đỉnh cao tiểu lâu la, rồi cái gì rồi. Không phục đời sao xong nhân bảng, chúng ta đi ra ngoài luyện một chút. Lúc trước sán nhân bảng tên kia bộ khoái liền đứng ở một bên. Thú vị nhìn tình cảnh này. Phải nói tình cảnh này mỗi tháng đều sẽ phát sinh một lần. Lục phiến môn ra giang hồ nhân bảng mỗi tháng trương mới một lần. Liền dán ở môn khẩu bảng thông báo thượng. Ai cũng có thể nhìn thấy. Bất quá Đại Chu triều 49 đạo địa vực đâu chỉ 10 triệu dặm. Còn có phía đông Đông Tấn. Phía tây Tây vực 36 quốc. Bắc phương Thảo Nguyên đợi một vài chỗ. Bọn hắn muốn xem đến nhân bảng, liền cần có người đến truyền bá. Mà trước mắt những này vội vàng sao chép nhân bảng ra hỏa chính là chuyên môn làm loại chuyện này. Mỗi lần nhân bảng đi ra, bọn hắn liền tranh nhau chen lẫn sao chép xong nhân bảng, sau đó đem đưa đến thiên hạ mỗi cái địa phương. Những kia môn phái lớn vì đúng lúc biết nhân bảng thay đổi, cũng đồng dạng đối với bọn họ những này gửi bản sao nhân bảng người sẽ không quá keo kiệt. Cho dù tùy tiện ban thưởng một bình phổ thông đan dược, ở bên ngoài cũng là có tiền cũng không thể mua được. Muốn mua cũng không mua được. Huống hồ bán cho các đại môn phái được ban thưởng sau, Qua mấy ngày bọn hắn còn có thể đem này kỳ nhân bảng in ấm một đám lớn. Tùy tiện tìm cái châu phủ. Ra giá 10 lượng bạc một tấm. Bảo đảm những kia ham muốn bát quái. Không thiếu tiền người giang hồ nửa ngày liền cướp sạch. Bất quá chuyên môn làm công việc này người nhưng là có chút quá hơn nhiều. Có lúc ngươi định đem tân một kỳ nhân bảng đưa đến dịch kiếm môn đi. Kết quả nhưng phát hiện mình cước lực chậm. Đã có người giành trước. Nay buôn bán coi như là thất bại. Chuyện của tôi. Nên vì lẽ đó những người này mới liều mạng hướng về trước chen. Liền muốn cướp được trực tiếp tin tức. Tuyệt đối đừng khiến người ta chiếm tiên cơ cơ. Một đám người nhìn nhân bảng thủ hạ vừa sao chép, vừa bắt đầu trà trà cảm thán. Thái nhất đạo môn đạo si Lâm Trường Hà chiếm lấy nhân bảng đệ nhất đã có 5 năm chứ. Trà trà, đây chính là sắp phá kỷ lục. Không sai. Này đệ nhị kiếm công tử Hà Hưu còn có tiểu an hầu tiêu hoàng xếp hạng cũng có 2-3 năm không biến hóa. Xem ra khóa này nhân bảng rất ổn định a. Lấy thực lực của ba người này. Phỏng chừng khóa này nhân bảng không người có thể lay động. Mọi người đọc nhanh như gió nhìn xuống. Những kia xếp hạng bất động người liền không cần sao chép. Bọn hắn chỉ ghi chép những kia xếp hạng phát sinh biến hóa là tốt rồi. Như vậy sao chép tốc độ còn có thể mau một chút. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có người rít gào một tiếng. Chờ đã. Có biến hóa lớn. Ta địa cái ông trời. Dịch kiếm môn thiên nữ. Tạ chỉ yến dĩ nhiên từ nhân bảng thứ 78 nhảy một cách đến nhân bảng thứ 31. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân bảng bên trên xếp hạng dù cho đi tới một vị đều là chuyện khó khăn tình. Vị này dĩ nhiên lập tức đi tới hơn 30 vị. Này thật có chút quá đáng sợ. Mọi người vội vã xẹp qua người trước mặt xanh trực tiếp nhìn về phía thứ 31 vị. Họ tên Tạ Chỉ Yến, bí danh, cầu kiếp Việt nữ. Nguyên vì là thiên nữ môn phái, dịch kiếm môn võ công. Dịch kiếm vọng khí thuật thái thượng cầu kiếp kiếm. Thực lực, tiên thiên khí hải cảnh, chiến tích. Từ xuống núi sông Sáo Giang Hồ tới nay. Một người một chiêu kiếm tiêu diệt Thái Hồ 12 phỉ. Diệt U La Sơn 4 hung. Dịch kiếm vọng khí thuật tiểu thành không kẽ hở. Sông ra. Thiên nữ tên. 3 ngày trước với Thường Ninh Phủ triển khai Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm dựa vào huyền tâm kiếm chủ mạnh kinh tiên tri kiếm ý. Chém giết thần cung cảnh võ giả niên bang hạ đàn lập hạ đường đường chủ Giang Lăng. Xếp hạng. Thứ 31 vị. Hí, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy tiên thiên khí hải cảnh vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ chém giết thần cung cảnh võ giả. Chuyện như vậy nhưng là mấy chục năm đều chưa từng đã xảy ra một lần. Cho tới Tạ Chỉ Yến có phải là mượn mạnh kinh tiên kiếm ý, điểm ấy căn bản không trọng yếu. Tạ Chỉ Yến thực lực của bản thân nếu là không đủ. Coi như là có mạnh kinh tiên kiếm ý ở. Nàng cũng giết không được Giang Lăng. Huống hồ lục phiến môn gia cổ nhân bảng vẫn tương đối đáng tin. Như quả chỉ theo kết quả tính toán. Tạ Chỉ Yến giết chết Giang Lăng khẳng định là có thể đi vào nhân bảng 20 vị trí đầu thậm chí là 15. Nhưng hiện tại nàng xếp hạng thứ 3 một phần 10 vị. Đây nhất định là lục phiến môn xóa ngoại vật sau. Đối với nàng chân chính đánh giá. Mọi người hưng phấn trên giấy sao chép. Này nhưng là một cách đại tin tức có thể đổi đến không ít tiền thưởng. Ai ai ai, nơi này lại có một cách biến hóa, dĩ nhiên có hậu thiên cảnh giới võ giả lên bảng rồi. Mọi người nhất thời sững sờ, hậu thiên võ giả đều có thể leo lên nhân bảng. Khóa này nhân bảng tuấn kiệt thực lực phải có nhiều cha. Mọi người hướng về nhân bảng phía dưới cùng nhìn lại, quả nhiên nhân bảng cuối cùng thêm ra một cái tên xa lạ. Họ tên Tô Tín, bí danh khoái kiếm, môn phái không võ công, vô danh khoái kiếm, tuyệt dị tàn nhẫn. Quyền trưởng công phu đồng dạng không tầm thường, thực lực, hậu thiên đại viên mãn, chiến tích, nguyên vị là tương nam tiểu bang phái chi chủ. 3 ngày trước kích sát thanh thành kiếm phái trưởng lão chi tử, đứng hàng nhân bảng đệ 105 phương đông đỉnh. Đồng thời bị thanh thành kiếm phái hoa giá cao treo giải thưởng, đứng hàng hắc bảng đệ 345 danh. Xếp hạng, đệ 105 vị. Lần này tất cả mọi người không có quá mức kinh ngạc. Dù sao có Tạ Chỉ Yến đại bảo phát ở trước. Huống hồ Tô Tín trước chỉ là vô danh tiểu bối, cũng gây nên không được lớn như vậy chấn động. Bất quá cho dù như vậy, Tô Tín chiến tích cũng đầy đủ gây nên sự chú ý của bọn họ. Đây chính là chỉ đứng sau Tạ Chỉ Yến nhân bảng đại bạo phát sự kiện lớn. Không môn không phái xuất thân, dĩ nhiên có thể lấy hậu thiên đại viên mãn thực lực chém giết tiên thiên cảnh giới Phương Đông Đình. Chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Có thể nói từ khi có người bảng sáng tạo tới nay, bọn hắn liền chưa từng nghe nói hậu thiên cảnh giới liền có thể leo lên nhân bảng. Hơn nữa còn là dẫm trước một vị nhân bảng tuấn kiệt thi thể leo lên nhân bảng. Nay phương thức có thể đủ nóng này. Đồng thời còn có người âm thầm nhớ rồi Tô Tín danh tự này. Chỉ có điều này Tô Tín miêu tả thực sự quá mức đơn giản. Bất kể là võ công vẫn là xuất thân, đều tả không minh bạch. Kỳ thực liên quan với Tô Tín miêu tả mơ hồ, nhưng là lục phiến môn cố ý làm thiết vô tình trước đó đã phân phó. Nhân bảng công chính tính mặc dù trọng yếu, nhưng Tô Tín đã là lục phiến môn người mình. Hơi hơi sửa chữa một thoáng vẫn là không thành vấn đề. Này thời gian nửa năm, tên Tô Tín còn muốn ở hắc bảng mặt trên mang theo, vẫn là đê điều một ít cho thỏa đáng. Bất quá ngay cả như vậy, bắt đầu từ hôm nay, khoái kiếm, Tô Tín danh tự này cũng sẽ theo nhân bảng bị truyền khắp toàn bộ võ lâm. Nhân bảng tuấn kiệt, này có thể đều là này đại võ lâm kiệt xuất nhất trẻ tuổi đệ tử. Coi như là xếp hạng cuối cùng, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Sau một ngày, kiếm nam đạo dịch kiếm môn thần kiếm phong bên trên, Tạ Chỉ Yến trong lồng ngực ôm Hinh Nhi, cầm mới nhất ra nhân bảng nói: Hinh Nhi ngươi không cần lo lắng, ca ca ngươi đã không có chuyện gì. Hinh Nhi ôm một thanh cùng với nàng thân cao gần như trường kiếm, trong đôi mắt to xúc nước mắt gật gù. Hừm, Hinh Nhi không khóc, đợi Hinh Nhi luyện hảo kiếm pháp, liền xuống núi đi bảo vệ ca ca. Mà lúc này Tương Nam, Tô Tín đã ở chỗ này chờ ba ngày. Rốt cuộc đã tới đem hết thảy đều làm thỏa đáng thiết vô tình. Vừa nhìn thấy Tô Tín, thiết vô tình liền cười to nói: Nhân bảng tuấn kiệt Tô Tín, ngươi hiện tại tiếng tăm ở bên ngoài nhưng là không nhỏ nha. Tô Tín nghi ngờ nói: Cái gì nhân bảng tuấn kiệt? Thiết vô tình từ trong lòng lấy ra một mặt lệnh bài giao cho Tô Tín, thuận tiện lại móc ra một tấm sao chép nhân bảng ném cho hắn. Đây là đại biểu thân phận ngươi lệnh bài, còn có mới nhất một kỳ nhân bảng. Ngươi cùng Tạ Chỉ Yến nhưng là đặt ngang hàng vì là này một kỳ nhân bảng hai đại tin tức một trong. Tô Tín lấy ra nhân bảng nhìn lướt qua, nhìn quan với sự miêu tả của chính mình. Cách khác đến cũng còn tốt, tạm thời đây điều một ít cũng chính là Tô Tín muốn. Bất quá cái kia, khoái kiếm, bí danh là cái gì vượt? Nghe lại như là loại kia người qua đường kẻ chạy cờ sử dụng bí danh. Hơn nữa cũng may mà Tô Tín là sử dụng kiếm. Hắn nếu là dùng thương, nhân bảng lại cho hắn làm một cái khoái thương, bí danh cái kia Tô Tín mới gọi khóc không ra nước mắt đây. Ta nói thiết đại nhân, này bí danh đến cùng là ai lên cho ta? Người này theo ta có cửu oán sao? Còn có thể lại nát một chút sao? Chính là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nhìn lại một chút nhân gia Tạ Chỉ Yến bí danh, cửu kiếp Việt nữ, cha cha. Vừa nghe liền bức cách tràn đầy. Cửu kiếp chỉ chính là Tạ Chỉ Yến thái thượng cửu kiếp kiếm. Dịch kiếm môn sinh, tử, huyến, diệt tứ đại kiếm điển một trong. Coi như là dịch kiếm môn đệ tử đích truyền, cũng không phải người nào đều có thể học, đều có tư cách học. Mỗi đại có tư cách học tứ đại kiếm điển đệ tử, xưa nay không vượt quá 10 người. Mà Việt nữ nhưng là trong truyền thuyết thời cổ một vị nữ tính kiếm đạo tông sư. Võ lâm ở trong nữ tử vốn là ít. Có thể như người trong truyền thuyết kia Việt nữ như vậy trở thành võ lâm đỉnh cao kiếm đạo tông sư, này thì càng thiếu. Cửu kiếp Việt nữ cái tước hiệu này cũng đồng dạng là đối với Tạ Chỉ Yến một loại khẳng định. Cho rằng nàng tương lai có thể đạt đến Việt nữ loại kia độ cao. Bờ sờ. Cảm tạ thư hữu tìm kiếm. Bàn ca yêu đọc sách, vĩnh hằng bất hủ bất tử bất diệt, khẩu thiên văn đấu duyệt, tiêu lạc yên trầm, quang chi tử tối thời gian, hai bao cay điều, ti lơ khuẩn. mị ảnh, băng tâm, ám dạ. Độ cao rộng rãi, ta quy tên là Hàn Cha Di Chạc đoán khen thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0107. Nhiệm vụ thứ nhất. Nghe được Tô Tín không hài lòng, hắn cái kia bí danh Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói: ngươi đã biết đạt tới đi, xưa nay trên giang hồ bí danh so với ngươi khó nghe có chính là đây. Người giang hồ bí danh có thể không phải là mình khởi, mà là dựa vào chiến tích của chính mình đánh ra đến. Ít nhất cũng phải người khác thừa nhận mới được. Tạ Chỉ Yến nguyên lai bí danh là Thiên Nữ. Ở nàng lấy thái thượng cửu kiếp kiếm giết Giang Lăng sau, lúc này mới biến thành cửu kiếp Việt Nữ. Trên giang hồ có câu nói được lắm: chỉ có khởi sai tên, không có gọi sai bí danh. Ngươi nếu như tưởng thay cái bí danh, trước tiên phải có đem ra được chiến tích mới được. Tô Tín nhún nhún vai, khoái kiếm tự khoái kiếm đi, ít nhất còn có thể nghe. Lúc này Thiết Vô Tình mới chú ý tới Tô Tín khí thế trên người đã phát sinh biến hóa. Ở này trong vòng 3 ngày, hắn liền đột phá đến khí hải cảnh. Hắn không khỏi cười nói: ta liền biết ta không nhìn lầm ngươi, thực lực vật này chỉ cần có thời gian, hoàn toàn là có thể tích lũy đi ra. Tô Tín nói: hay là muốn đa tạ Thiết đại nhân ngươi cái viên này thiên sung đan mới được. Đan dược đối với sung kích cảnh giới thì trợ giúp rất lớn. Tô Tín nếu là không có cái kia một viên thiên sung đan, ít nhất cũng phải lại tích chứ mấy tháng lực lượng mới dám đi thử nghiệm sung kích khí hải cảnh. Thiết Vô Tình thỏa mãn gật gật đầu: vừa vặn ngươi thuận lợi đột phá khí hải cảnh, ta chỗ này cũng có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi có khí hải cảnh tu vi, nói vậy hoàn thành nhiệm vụ này cũng sẽ thuận lợi một ít. Tô Tín kinh ngạc nói: nhanh như vậy thì có nhiệm vụ đến rồi. Lục phiến môn chính là không bao giờ thiếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là cái gì? Tô Tín hỏi. Nếu quyết định đương triều đình chó săn, vậy sẽ phải có đương triều đình chó săn giác ngộ. Đến rồi nhiệm vụ chính mình tiếp theo chính là: chỉ cần không phải chịu chết nhiệm vụ, cái kia sẽ không có chọn 3 kiếm 4 cần phải. Thiết Vô Tình thỏa mãn gật gật đầu, hắn thưởng thức nhất chính là Tô Tín thức thời vụ điểm này. Ngươi biết Thương Sơn Thành sao? Thiết Vô Tình hỏi. Tô Tín gật gù, nghe nói qua. Có thể nói chỉ cần là Tương Nam người, sẽ không có không biết Thương Sơn Thành. Thương Sơn Thành chính là Tương Nam đệ nhất đại thành, liền xây dựng ở Tương Nam cùng Trung Nguyên chỗ giao giới. Trong lúc đó, mỗi ngày đều có vô số Trung Nguyên thương nhân ở đây giao dịch đại tông Tương Nam đặc sản, là Tương Nam to lớn nhất thương mại chi thành. Không phải mỗi cái Trung Nguyên thương nhân đều có quyết đoán mời tới tiên thiên cảnh giới tiêu sư, bảo đảm bảo vệ bọn họ tiến vào Tương Nam phúc địa Thường Ninh Phủ Đợi Châu Phủ đi thu mua Nam Man đặc sản. Kỳ thực phần lớn Trung Nguyên thương nhân đều là ở Thương Sơn Thành tiến hành giao dịch. Mà Thương Sơn Thành hàng năm thì lại cũng sẽ phái tới lượng lớn nhân thủ đến Thường Ninh Phủ Đợi Châu Phủ thu mua một ít đặc sản. Số lượng khổng lồ. Tô Tín cũng với bọn hắn đánh qua giao cho. Thiết Vô Tình nói rằng: các ngươi biết đến Thương Sơn Thành chỉ là Tương Nam đệ nhất đại thành hoặc là thương mại chi thành tên tuổi. Nhưng kỳ thực Thương Sơn Thành cùng Thường Ninh Phủ những châu khác phủ không giống nhau. Nó kỳ thực là không quy triều đình quản hạt. Không quy triều đình quản hạt. Tô Tín nhất thời xứng sờ. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Hiện tại liền ngay cả các đại tông môn đều trên danh nghĩa tôn đại chu triều làm chủ. Thương Sơn Thành mặc dù là Tương Nam đệ nhất đại thành, nhưng cũng không ngông cuồng đến mức độ này chứ. Thiết Vô Tình nói, chính là không quy triều đình quản hạt. Bởi vì Thương Sơn Thành tồn tại có chút quá đặc thù. Thương Sơn Thành trước căn bản là không phải một tòa thành thị, mà là mấy chục năm trước đương nhiệm Thương Sơn Thành thành chủ dung thần cảnh võ đạo tông sư Yến Hoàng Cửu một tay xây dựng lên đến. Nguyên thần tam cảnh, hóa thần, dung thần, dương thần. Dung thần cảnh võ đạo tông sư đã có thể thành là chúa tể một phương. Hơn nữa Yến Hoàng Cửu khá là có thủ đoạn cùng Thương Sơn Thành địa vực tính đặc thù. toàn bộ Thương Sơn Thành mới ở thời gian mấy chục năm bên trong liền trở thành tương nam đệ nhất đại thành. Hơn nữa Thương Sơn Thành như chỉ là một tòa thương mại chi thành chỉ khoảng thôi. Nhưng Thương Sơn Thành nhưng vẫn là toàn bộ tương nam tán tu võ giả tụ tập địa. Hầu như tương nam 8 phần 10 không môn không phái tán tu võ giả đều tụ tập ở Thương Sơn Thành nội. Có thể nói ngươi ở Thương Sơn Thành bên trong, tùy tiện sách ra tới một người, chính là hậu thiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ võ giả. Tùy tiện sách ra tới một người chính là hậu thiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Này há không phải nói Thường Ninh phủ những kia đại đầu mục đi tới Thương Sơn Thành, thậm chí ngay cả một cái tiểu lâu la cũng không bằng. Tô Tín trong lòng thầm nghĩ. Vậy bây giờ Thương Sơn Thành gặp sự cố sao? Tô Tín hỏi. Thiết Vô Tình gật gù. Cũng không tính xảy ra vấn đề, nhưng cũng rất có gặp sự cố nguy hiểm. Yến Hoàng Cửu tuy rằng cũng coi như là một đời kiêu hùng nhân kiệt, hơn nữa còn là dung thần cảnh võ đạo tông sư. Nhưng đáng tiếc hắn già rồi. Căn cứ tình báo của chúng ta, Yến Hoàng Cửu thậm chí đã không còn sống lâu nữa. Mà Yến Hoàng Cửu chính mình cũng biết điểm này. Vì lẽ đó một tháng trước, hắn liền buông tay ra trong hơn nửa quyền lợi. Hy vọng ở chính mình 13 cá nhi nữ ở trong, chọn lựa ra một cách đến làm chính mình người nối nghiệp. Trước đây Yến Hoàng Cửu trưởng quản Thương Sơn Thành thì hắn đi khắp ở giang hồ tông môn cùng triều đình trong lúc đó. Thương Sơn Thành chỉ là thuần túy một tòa thương mại chi thành mà thôi. Nhưng hiện tại Yến Hoàng Cửu đại nạn sắp tới. Hắn những kia nhi nữ bên trong nhưng là có không ít người trên người có tương nam các đại môn phái võ lâm bối cảnh. Nếu là đến phiên bọn hắn những người này trưởng quản Thương Sơn Thành, bọn hắn còn có thể hay không như Yến Hoàng Cửu như vậy, duy trì trung lập, đứng ở triều đình cùng môn phái võ lâm trong lúc đó. Thương Sơn Thành nổi nhiều như vậy tán tu võ giả, hơn nữa những kia môn phái võ lâm đổ thêm dầu vào lửa, bọn hắn nếu là đàng hoàng cũng còn tốt, một khi làm loạn, hậu quả khó mà lường được. Tô Tín cao mày vấn đạo. Nhiệm vụ lần này là ở Thương Sơn Thành người thừa kế thượng gian lận. Thiết Vô Tình trong mắt hàn mang lóe lên. Lựa chọn tốt nhất là bồi dưỡng một cái thân cận người của triều đình đến làm này Thương Sơn Thành thành chủ. Như quả điểm ấy không làm nổi, như vậy cũng tuyệt đối không thể để cho tới gần tương nam võ lâm những người kia lên làm thành chủ. Lúc cần thiết khắc, có thể trực tiếp ám sát. Tô Tín gật gật đầu nói. Ta rõ ràng, nhiệm vụ lần này có hay không thời hạn. Yến Hoàng Cửu không còn sống lâu nữa, nhiều nhất cũng chính là một năm quang cảnh. Vì lẽ đó nhiệm vụ thời gian cũng chỉ có dài như vậy. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, ngươi còn có thể ở Thường Ninh phủ né qua hắc bảng truy sát. Đúng vậy. Nếu nhân bảng cùng hắc bang thượng đã có tên của ta, cái kia phỏng chừng Thương Sơn Thành võ giả ở không lâu sau đó cũng có thể đều biết ta hình dáng đặc thù. Như vậy ta tiến vào Thương Sơn Thành chẳng phải là muốn chết. Thiết Vô Tình cười hắc hắc nói. Ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một cái thân phận. Bất quá ngươi trước tiên cần muốn tìm người làm một bộ mặt nạ ra người mang tới. Ta Lục Phiến Môn ở Tương Nam đạo tổng bộ thì có như vậy một tên chế tạo mặt nạ ra người cao thủ. Ngươi đi với ta một chuyến, để hắn căn cứ mặt của ngươi hình vì ngươi đo ni đóng giày một khoản mặt nạ. Nhắc tới mặt nạ ra người, Tô Tín nhất thời nhớ tới đến mình còn giống như có nhận thưởng được Vương Liên Hoa mặt nạ ra người. Chờ đã, mặt nạ ra người ta thật sống thì có, không cần đi một chuyến nữa. Tô Tín đưa tay thân vào trong ngực. Nhưng trên thực tế nhưng là từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một tờ người trẻ tuổi mặt nạ ra người mang tới. Phía này cụ một vùng, Tô Tín ngay lập tức sẽ từ một tên thanh tú thiếu niên đã biến thành hơn 20 tuổi. Mày kiếm mắt sao thanh niên tuấn tú. Thiết Vô Tình kinh ngạc nhìn Tô Tín. Người này mặt nạ ra người làm có thể tương đối khá. Thậm chí so với tương nam đạo tổng bộ cái kia vị cao thủ làm còn tốt hơn. Ngươi là từ đâu được? Nếu không có là hắn tận mắt Tô Tín đem mặt nạ ra người mang tới, hắn vẫn đúng là hoài nghi Tô Tín là một người khác. Thiết đại nhân còn nhớ ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt thì cái kia trộm hái hoa sao? Đứa kia nhưng là một tên dịch dung cao thủ, này mặt nạ ra người cũng là ta ở trên người hắn lục soát. Thiết Vô Tình vỗ đầu một cái. Hiển nhiên cũng là muốn khởi lúc trước sự kiện kia. Cái kia trộm hái hoa thuật dịch dung xác thực rất mạnh. Vậy thì thật là tốt, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian trực tiếp chạy tới Thương Sơn Thành là có thể. Thiết Vô Tình nói, lấy ra hai bản sách giao cho Tô Tín. Hắn chỉ vào trong đó một quyển mỏng manh đối với sách nói. Trong này là ta vì ngươi sắp xếp thân phận mới tin tức. Ngươi trước tiên đừng có gấp tiến vào Thương Sơn Thành. Trước tiên đem thân phận làm quen thuộc lại nói. Hậu cái kia một quyển là ta lục phiến môn thu dọn liên quan với võ lâm ở trong nhất lưu, nhị lưu, tam lưu đợi một ít môn phái thế lực tài liệu cặn kẽ. Trên căn bản trừ một chút không đủ tư cách thế lực. Trong này đều có ghi chép. Còn có một chút võ lâm ở trong thường thức. Nhiều tìm hiểu một chút không có chỗ xấu. Đồng dạng trong này còn có một chút lục phiến môn mật thám trong lúc đó phương pháp liên lạc. Như quả có yêu cầu, ngươi có thể dựa theo phương pháp phía trên đi liên hệ bọn hắn. Thu được một ít tình báo cùng trợ giúp. Tương Nam bên này ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Ta liền rời đi trước. Nhớ kỹ không muốn thể hiện. Như quả thấy sự tình không đúng, có thể đi đầu đào tẩu. Nhiệm vụ thất bại chỉ khoảng thất bại. Mặt trên tự nhiên sẽ phái càng mạnh hơn người để giải quyết. Tô Tín gật đầu tán thành. Nhìn theo Thiết Vô Tình rời đi. Bất quá hắn đối với Thiết Vô Tình cuối cùng câu nói kia cũng không có coi là thật. Nhiệm vụ thất bại hắn tuy rằng có thể rời đi, nhưng phỏng chừng vào lúc ấy Thiết Vô Tình cũng sẽ không như vậy hòa ái nói với hắn thoại. Thiết Vô Tình cứu Tô Tín là bởi vì hắn thưởng thức coi trọng Tô Tín năng lực. Tô Tín là hắn kéo vào lục phiến môn. Đợi tương lai Tô Tín luận công hành thưởng thì tự nhiên cũng ít không được hắn một phần. Bất quá nhiệm vụ nếu là thất bại, Thiết Vô Tình trên mặt tối tăm không nói. Nói không chắc còn sẽ phải chịu cái khác bộ đầu công kích. Dù sao Thiết Vô Tình đã nói, lục phiến môn ở trong cũng không phải hắn Thiết ra không bán hai giá. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người hy vọng nhìn thấy hắn ăn quả đắng thất bại. Vì lẽ đó lần này làm hắn tiến vào lục phiến môn sau trận chiến đầu tiên, Tô Tín cũng không định quá muốn thất bại. Không phải vì Thiết Vô Tình. Cũng đúng rồi, hắn mình có thể ở lục phiến môn đứng vững gót chân. Cái kia bàn dày nặng, liên quan với võ lâm thế lực tư liệu thuyết minh. Tô Tín chỉ nhìn liên quan với Tương Nam một phần liền thu được trong cái bọc. Cái khác đợi được có thời gian lại nhìn. Quyển sách này đối với Tô Tín tới nói rất hữu dụng. Trước đây Tô Tín chỉ lo ở Thường Ninh Phủ bên trong cùng người câu tâm đấu giác. Đừng nói đối với Trung Nguyên võ lâm hiểu rõ biết rất ít. Liền ngay cả Tương Nam bản địa võ lâm cũng không hiểu nhiều lắm. Hiện tại có lục phiến môn này bản tỉ mỉ thuyết minh, ít nhất hắn có thể sơ hơi biết cái đại khái. Còn lại chính là liên quan với hắn thân phận mới tư liệu. Tô Tín cẩn thận nhìn một chút. Sắc mặt không khỏi có chút quái lạ. Lần này lục phiến môn cũng thật là hoa đại công phu vì hắn làm cái thân phận đi ra. Thân phận này mặc dù là giả, nhưng lai lịch còn chân không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0108. Huyết Hà Thần Kiếm. Thiết Vô Tình cho Tô Tín làm chính là một cái giả thân phận. Nhưng theo Tô Tín, chuyện này quả thật hãy cùng thật sự không khác biệt gì. Tô Tín giả thân phận là từ nhỏ ở trong võ lâm khá có danh tiếng tán tu cường giả, dung thần cảnh võ đạo tông sư, tứ tuyệt tán nhân, Tông Hạo Dương đệ tử thân truyền Mạnh Thanh Trạch. Võ lâm ở trong không môn không phái tán tu võ giả không ít, nhưng cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới cao. Liền ngay cả tiên thiên cảnh giới đều là số ít. Như Tông Hạo Dương như vậy có thể một đường tu luyện tới dung thần cảnh đã ít lại càng ít. Tông Hạo Dương an hiểu kiếm, thơ, tửu, kỳ, làm người phong nhã, ở trên giang hồ danh tiếng rất tốt. Bất quá ở 10 năm trước, Tông Hạo Dương tu vi gặp phải bình cảnh. Hắn kẹt ở dung thần cảnh mấy năm không được đột phá, liền một mình đi tới hải ngoại đi tìm đột phá cơ duyên. Nguyên thần tam cảnh, hóa thần, dung thần, dương thần. Mỗi đột phá một cảnh giới đều cần muốn thời gian dài tích lũy. Đồng thời cơ duyên ngộ tính. Thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó Tông Hạo Dương vừa đi chính là 10 năm, từ đây trên giang hồ liền cũng không còn tin tức về hắn. Bất quá gần nhất Lục Phiến Môn người ở bên ngoài biển chấp hành nhiệm vụ thì... Nhưng bất ngờ phát hiện Tông Hạo Dương thi thể. Hắn cũng sớm đã ngã xuống ở hải ngoại mấy năm. Nhưng tin tức này Lục Phiến Môn nhưng không có đối ngoại tuyên truyền đi. Sống sót dung thần cảnh võ đạo Tông Sư đúng là giá trị cho bọn họ đi coi trọng. Nhưng một cái chết rồi võ đạo Tông Sư liền một phân tiền không đáng. Lục Phiến Môn cũng không phải giang hồ mật thám. Mới sẽ không đi bên ngoài tuyên truyền cái gì bát quái. Vì lẽ đó tin tức này liền vẫn không có bị để lộ ra đi. Hiện tại đúng là để Tô Tín cho dùng tới. Thiết vô tình cho Tô Tín thiết kế thân phận chính là Tông Hạo Dương ở hải ngoại thu đệ tử Mạnh Thanh Trạch. Bị truyền thủ mấy năm võ công. Đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau liền trở lại Trung Nguyên. Ngược lại Tông Hạo Dương đã chết. Tin tức này đã không có chứng cứ. Đồng thời thiết vô tình thậm chí để Lục Phiến Môn giả tạo ra một phần nhân bảng chiến tích đi ra. Họ tên Mạnh Thanh Trạch, bí danh Không Môn Phái, Tứ Tuyệt Tán Nhân. Tông Hạo Dương đệ tử thân truyền, võ công, vô danh kiếm pháp, nghi là Tứ Tuyệt Tán Nhân truyền lại. Thực lực, tiên thiên khí hải cảnh, chiến tích, một mình cưới ngựa kích sát toàn bộ vi tiên thiên khí hải cảnh tội phạm. Đông Sơn Tứ Hùng, xếp hạng để 106 vị. Phần này nhân bảng chiến tích làm cũng coi như là không chây vào đâu được. Cái kia Đông Sơn Tứ Hùng kỳ thực là Lục Phiến Môn một vị truy phong tuần bổ tiêu diệt, cũng không có cái khác người chứng kiến nhìn thấy. Hiện tại phần này chiến tích an đến này Mạnh Thanh Trạch trên đầu, chỉ cần Lục Phiến Môn người không tự đánh mặt mình, những người khác là sẽ không biết được. Tô Tín mang tới mặt nạ ra người sau, trước tiên tìm một cái thành trấn mua một bộ trắng như tuyết trường sam mặc lên người. Cầm trong tay trường kiếm. Nhất thời đã biến thành một tên thanh niên anh tuấn hiệp sĩ. Suy nghĩ một chút. Tô Tín lại đi tiểu lâu mua một hồ lô hảo tiểu treo ở bên hông. Nhất thời một cỗ lưu lạc giang hồ tiêu sái cảm giác liền đi ra. Hắn hiện tại nếu là Mạnh Thanh Trạch, như vậy tự nhiên cũng phải có điểm Mạnh Thanh Trạch dáng vẻ mới được. Mạnh Thanh Trạch nếu là Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hạo Dương đệ tử, kiếm kia, thơ, tửu, kỳ này bốn cái ham muốn ít nhất cũng phải có một nửa cùng Tông Hạo Dương tương tự. Lúc này mới sẽ không để cho người hoài nghi. Cho tới võ công phương diện, Tô Tín khoái kiếm ít nhất là không thể dùng. Nhân bảng bên trên liên quan với Mạnh Thanh Trạch võ công miêu tả, chỉ nói hắn an hiểu kiếm pháp. Cái khác cũng không có đề. Nhưng Tô Tín bản thân ở nhân bảng bên trên thì có khoái kiếm. Tên gọi, hắn cái kia nhanh tay kiếm quá dễ thấy, hiển nhiên là không thể dùng. Nhưng nó võ công của hắn đúng là không thành vấn đề. Nhân bảng bên trên tả rất mơ hồ. Chỉ nói là Mạnh Thanh Trạch an hiểu kiếm pháp mà thôi. Trước đây, Tứ Tuyệt Tán Nhân. Tông Hạo Dương bởi vì là tán tu xuất thân. Bản thân học liền khá là hỗn tạp, đồng thời không có cái gì bảng hiệu võ kỹ. Vì lẽ đó bất luận Tô Tín lấy thân phận của Mạnh Thanh Trạch sử dụng cái gì võ kỹ đến, cũng có thể đẩy lên Tông Hạo Dương trên người. Ai biết ở này 10 năm thời gian bên trong, Tông Hạo Dương đến cùng ở hải ngoại được cơ duyên gì? Hoặc là tự sáng tạo ra võ công gì giao cho Mạnh Thanh Trạch, những này đều không kỳ quái, cũng hoàn toàn nói xuôi được. Là thời điểm đem tích góp những kia phản phái giá trị cùng nhận thưởng dùng ra đi tới. Tô Tín trong lòng nói rằng, tiên thiên cảnh giới đại diện cho Tô Tín có thể điều động càng nhiều càng mạnh hơn võ kỹ. Đặc biệt kiếm pháp của hắn, ở khoái kiếm không thể dùng sau. Nhất định phải một lần nữa tìm một môn hai sao nhiều hơn phân nửa kiếm pháp. Vì lẽ đó ở tiến vào Thương Sơn Thành sau, Tô Tín trước tiên tìm một cái khách sạn mở ra cái gian phòng. Sau đó tiến vào hệ thống ở trong. Hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu điểm phản phái giá trị cùng nhận thưởng cơ hội? Hệ thống đáp, Ký chủ hiện tại có phản phái giá trị 1180 điểm, sơ cấp nhận thưởng 113 thứ. Hiện tại Tô Tín hầu như là nắm giữ hệ thống tới nay giàu có nhất một lần. Bất quá những này phản phái giá trị cùng nhận thưởng nên dùng như thế nào còn cần cố gắng suy nghĩ một thoáng. Sơ cấp nhận thưởng 113 thứ. Có thể hối đoái thành 11 thứ trung cấp nhận thưởng. Còn có một lần cao cấp nhận thưởng. Tô Tín đúng là tưởng thử nghiệm dưới cao cấp nhận thưởng. Bất quá cao cấp nhận thưởng cho dù lấy ra đến 3 sao trở lên nhân vật. Cần muốn tiến hành công pháp chỉ định lựa chọn. Cũng cần tiêu hao lượng lớn phản phái giá trị. 3 sao chỉ định lấy ra công pháp liền cần 800 điểm phản phái giá trị. 3 sao bán liền cần 1600 điểm. Như quả Tô Tín đánh vào 3 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Hắn điểm ấy phản phái giá trị liền tiến hành chỉ định lấy ra cũng không đủ. Mà như quả không tiến hành chỉ định lấy ra. Vạn nhất đánh vào nhân vật mang theo nhiều loại cấp thấp công pháp. Tô Tín tùy cơ lấy. Vận may không tốt. Lấy ra đến một quyển đại lục mặt hàng. Hắn lần này cao cấp nhận thưởng cơ hội nhưng là uổng phí hết. Vì lẽ đó cao cấp nhận thưởng thứ này vẫn là thận trọng một điểm tốt. Cửa hàng nội đồ vật ngược lại không tệ. Thế nhưng giá cả nhưng là nên cấp bậc công pháp chỉ định lấy ra gấp 3. 3 sao cấp bậc công pháp chỉ định lấy ra cần 800 điểm phản phái giá trị. Từ cửa hàng hối đoái càng là cần 1600 điểm. Tô Tín phản phái giá trị như trước không đủ. 3 sao bên dưới đúng là tiện nghi, bất quá lấy Tô Tín bây giờ ánh mắt, nhưng là có chút không lọt nổi mắt xanh. Lúc này Tô Tín bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên nói rằng: "Hệ thống, ngươi có thể cho ta đề cử một môn hiện tại thích hợp ta, đồng thời ta còn có thể gồng gánh nổi công pháp sao?" Này đại phản phái hệ thống ở trong còn có thật nhiều công năng không có bị Tô Tín khai quật ra. Ngươi không nghĩ đến chủ động hỏi, hệ thống là sẽ không nói cho ngươi. So với như lần trước hắn liền phát hiện mình từ ngoại giới chiếm được đồ vật có thể ở hệ thống nơi này tiến hành giám định. Đồng thời hệ thống còn có thể căn cứ chính mình phương thức tiến hành tổng hợp đánh giá. Quả nhiên Tô Tín sở liệu không sai, hệ thống đang trầm mặc chốc lát nhân tiện nói: "Căn cứ ký chủ yêu cầu, hướng ký chủ đề cử võ kỹ Huyết Hà Thần Kiếm. Chủ nhân cũ vì là Phương Ứng Khán." Trên màn ảnh lớn xuất hiện một tên quần áo hào hoa phú quý. Khuôn mặt tuấn lãng. Trong lúc phất tay mang theo một luồng quý khí chàng thanh niên. Này chính là Phương Ứng Khán, Ôn Thư. Thuyết anh hùng Thủy Thị anh hùng. CG ở trong đại phản phái một trong. Tiểu hầu gia Phương Ứng Khán. Bắc Tống những năm cuối 6 đại cao thủ một trong. Lợi ích tổ chức. Hữu Kiều tập đoàn. Thực tế người lãnh đạo. Phương Ứng Khán ông cụ non mà lại dã tâm bừng bừng. Cá tính tham lam. Ích kỷ. Dối trá. Nham hiểm. Độc ác. Đồng thời dị thường ẩn nhẫn. Co được giãn được. Hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng đã có anh hùng bản sắc, hào kiệt khí thế cùng kiêu hùng cá tính. Vốn là hệ thống đề cử Phương Ứng Khán Tô Tín còn rất hài lòng, bất quá hắn lập tức liền cau mày nói: "Hệ thống, Phương Ứng Khán tư liệu ta xem qua. Nhân vật đẳng cấp xếp hạng 3 sao bán. Võ công đẳng cấp xếp hạng thấp nhất cũng phải 3 sao. Bất luận cách nào ta có thể đều hối đoái không nổi." Hệ thống nói rằng: "Phương Ứng Khán, Huyết Hà Thần Kiếm. Khá là đặc thù, có thể tách ra mở hối đoái. Hoàn chỉnh bản Huyết Hà Thần Kiếm, hẳn là Huyết Hà Thần Kiếm. Kiếm pháp cộng thêm do Huyết Hà Thần Kiếm diễn biến thành Huyết Hà Thần Chỉ. Hơn nữa cha Phương Cử Hiệp truyền lại thần kiếm. Huyết Hà, này ba loại gộp lại mới là đẳng cấp đánh giá 3 sao bán. Huyết Hà Thần Kiếm, hoàn chỉnh bản Huyết Hà Thần Kiếm. Chi phí vì là 3200 điểm phản phái giá trị, ký chủ có thể đi đầu hối đoái. Huyết Hà Thần Kiếm. Kiếm pháp cần phải hao phí 1300 điểm phản phái giá trị. Tô Tín sắc mặt một hắc. Hệ thống ngươi đang đùa ta sao? Coi như là 1300 điểm phản phái giá trị, ta cũng như thế không bỏ ra nổi đến a. Hệ thống giải thích. Phản phái giá trị không đủ. hệ thống có thể đem nhận thưởng số lần tiến hành 6 quay lại thu. Như vậy ký chủ là có thể thành công hối đoái công pháp. Nhận thưởng còn có thể thu về thành phản phái giá trị. Bất quá hệ thống này đưa ra thu về giá cả nhưng là quá đen, dĩ nhiên đánh 6 chiết. Nguyên lai 10 điểm phản phái giá trị mới có thể hối đoái một lần sơ cấp nhận thưởng. Nhưng bây giờ trở về thu nhưng chỉ có thể được 6 điểm. Bất quá, huyết hà thần kiếm. Sức mê hoặc quá lớn, Tô Tín cuối cùng cắn răng nói. Cho ta đem 80 thứ sơ cấp nhận thưởng đều hối đoái thành phản phái giá trị. Sơ cấp nhận thưởng thu về bắt đầu. 80 thứ sơ cấp nhận thưởng giá trị vì là phản phái giá trị 800 điểm. 6 quay lại thu sau vì là 480 điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành thu về? Là, chúc mừng ký chủ thu về thành công, hiện tại tổng cộng có phản phái giá trị 1.660 điểm. Hối đoái, huyết hà thần kiếm, kiếm pháp, Tô Tín không chút do dự nói, leng keng. Huyết hà thần kiếm, kiếm pháp hối đoái thành công, khấu trừ phản phái giá trị 1.300 điểm. Ký chủ còn lại phản phái trị giá là 360 điểm. Tô Tín là cố ý ý nhiều thu về một chút sơ cấp nhận thưởng. Vì là chính là nhiều còn lại một điểm phản phái giá trị. Lưu làm bất cứ tình huống nào. Ba sao bán cấp bậc hàng dùng một lần liền cần 320 điểm phản phái giá trị. Tô Tín làm sao cũng phải lưu một cái bảo mệnh đòn sát thủ mới được. Thu về rơi mất 80 cái sơ cấp nhận thưởng. Còn lại 33 cái sơ cấp nhận thưởng Tô Tín cũng không muốn lại giữ lại. Vì lẽ đó hắn nói thẳng, hệ thống, đem còn lại sơ cấp nhận thưởng cho ta đối với hối đoái thành 3 lần trung cấp nhận thưởng, xóa không tuyển hạng, hiện tại liền tiến hành lấy ra. Kim chỉ nam chậm rãi lướt xuống, lần thứ nhất nhận thưởng Tô Tín được chính là một bình đẳng cấp đánh giá nhất tinh bán đan dược, hiệu quả đối với hiện tại Tô Tín miễn cưỡng đủ, xem như là có chút ít còn hơn không. Lần thứ hai kim chỉ nam lướt xuống đến tiêu hao phẩm cái kia một cột. Tô Tín trợn to hai mắt. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái tuấn tú hòa thượng khuôn mặt. Trắng thuần tăng y. Mờ ảo xuất trần. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến tiêu hao phẩm. Nghênh phong nhất đao chạm. Tương ứng nhân vật vô hoa hòa thượng. Công pháp đẳng cấp đánh giá 2 viên tinh. Tô Tín ngốc chốc lát cuối cùng lắc lắc đầu nói. Vô bổ. Lần này lấy ra đến tiêu hao phẩm còn đúng là một cách vô bổ. Nghênh phong nhất đao chạm mặc dù là vô hoa hòa thượng tuyệt kỹ, chính là đông doanh kiếm đạo ở trong uy lực một chiêu lớn nhất. Nhưng đáng tiếc sở lưu hương, vốn là thấp vũ thế giới. Này nghênh phong nhất đao chạm cho dù mạnh hơn, cũng bất quá là 2 sao đẳng cấp. Cho dù độ thành thạo 100% khiến dùng đến. Cũng vẹn vẹn muốn so với Tô Tín hiện đang toàn lực triển khai khoái kiếm một đòn cường thượng như vậy một tia mà thôi. Cũng không có cái gì chứng dùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0109. Thương Sơn Thành. Hai lần trung cấp nhận thưởng đều không đánh vào vật gì tốt. Lần thứ ba Tô Tín cũng không ôm cái gì hy vọng quá lớn. Nhưng này lần thứ ba, kim chỉ nam nhưng lướt xuống đến công pháp cái kia một cột thượng. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một tên tướng mạo xấu xí. Vóc người lòm khỏm, chống gậy, diện mạo hung ác người trung niên. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật Đoàn Diên Khánh tự mang, nhất dương chỉ, đoàn gia kiếm pháp, phúc ngữ thuật, 3 môn võ kỹ. Nhân vật đẳng cấp bình tĩnh 3 viên tinh công pháp đánh giá nửa viên tinh đến 3 sao bán. Ký chủ có thể tùy cơ tiến hành lấy ra. Cũng có thể tiêu tốn 1.600 điểm phản phái giá trị tiến hành chỉ định lấy ra. Tô Tín mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn nguyên bản còn ở hưng phấn chính mình đánh vào 4 đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh. Hơn nữa Đoàn Diên Khánh trên người khẳng định có đại lý Đoàn Thị tuyệt học nhất xương chỉ ở. Nhưng không nghĩ tới hệ thống lại vẫn làm ra một cái phúc ngữ thuật đến, đồ chơi này cũng coi như là võ công. Bất quá cùng hệ thống giảng đạo lý cũng không dùng, Tô Tín chỉ được bất đắc dĩ nói. Tùy cơ lấy ra đi. Kim chỉ nam ở 3 môn công pháp trong lúc đó qua lại chuyển động cuối cùng rơi vào. Đoàn gia kiếm pháp. Cái kia một cột thưởng. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến công pháp. Đoàn gia kiếm pháp. Công pháp đẳng cấp đánh giá 2 viên tinh. Tô Tín cầm lấy cái kia. Đoàn gia kiếm pháp. Liếc mắt nhìn cảm giác cũng không có cái gì kinh diễm địa phương. Đoàn gia kiếm pháp. Kiếm thức thẳng thắn thoải mái. Mà lại không mất nhẹ nhàng. Kiếm chiêu ở trong không nhiều như vậy vượt gì tàn nhẫn. Hay là bởi vì đại lý đoàn thì tốt xấu cũng coi như hoàng tộc nguyên nhân. Này. Đoàn gia kiếm pháp. Ở trong tự nhiên mang theo một luồng vương giả khí tượng. Nhưng hai sao cấp bậc kiếm pháp. Uy lực chỉ có thể nói thường thường. Bất quá đối với Tô Tín tới nói nhưng cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Quan khắp thiên hạ kiếm pháp. Lấy sở trường bù sở đoạn. Đây đối với Tô Tín kiếm đạo tới nói là một cái không nhỏ trợ giúp. Trước đây ở hậu thiên cảnh giới thì. Cái gọi là võ công chiêu thức còn chỉ là có nề nếp cố định chiêu thức. Liền tỉ như hắn thủ hạ La Chấn chính là loại kia cứng nhắc phương pháp tu luyện. Nhưng đến tiên thiên cảnh giới. Cái gọi là võ công đã không câu nệ với từng chiêu từng thức. Đối với Tô Tín tới nói. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể dùng khoái kiếm tốc độ sử dụng ra đoàn gia kiếm pháp. Để cái môn này kiếm pháp từ nguyên lai vương giả khí tượng biến thành dụng gì tàn nhẫn. Nhưng uy lực nhưng còn muốn so với trước cao. Đây mới là võ đạo chân chính vận dụng phương thức thích làm gì thì làm chỉ vì theo đuổi sức chiến đấu tuyệt đối. So với liếc mắt nhìn liền có thể bắt đầu đoàn gia kiếm pháp. Chân chính đáng giá Tô Tín đi coi trọng vẫn là cái kia huyết hà thần kiếm. Ôn thư võ công cấp độ tuyệt đối không thấp. Nhưng phần lớn miêu tả nhưng là cực kỳ mơ hồ không rõ. Khiến người ta không tìm được manh mối. Liền tỉ như cái kia một người luyện xong một cái dạng. Sơn tự kinh. Võ công như thế nhiều chính là. Phương ứng khán này huyết hà thần kiếm cũng là như thế. Có chút thậm chí xem xong một lần. Cũng không biết huyết hà thần kiếm đến cùng chỉ kiếm vẫn là kiếm pháp. Tô Tín ở cẩn thận phỏng đoán một lần này huyết hà thần kiếm sau. Cảm thấy này huyết hà thần kiếm cùng với nói là kiếm pháp. Còn không bằng nói là một loại sử dụng kiếm phương thức. Huyết hà thần kiếm lấy tinh lực dưỡng kiếm. Ra khỏi vỏ thời gian huyết quang tràn ngập. Đỉnh cao thì càng là có thể kiếm xuất huyết hà hiện. Khủng bố cực kỳ. Nguyên tắc ở trong phương ứng khán làm sao tu luyện huyết hà kiếm Tô Tín không biết. Nhưng dưới cái nhìn của hắn. Này huyết hà thần kiếm phương thức tu luyện liền chỉ có xếp chóc. Không ngừng xếp chóc, lấy tinh lực của kẻ địch đi tầm bổ huyết hà thần kiếm kiếm khí. Lúc này Tô Tín như quả thật sự có một cái hoàng cấp trở lên binh khí ở. Liền có thể đem tinh lực triệt để hóa vào kiếm trong. Thành là chân chính. Huyết hà thần kiếm. Hệ thống đem này ba sao bán công pháp chia làm ba phân không phải là không có đạo lý. Này có này ba loại gộp lại. Huyết hà thần kiếm mới thật sự là huyết hà thần kiếm. Trước Tô Tín đã từng tuần tra quá chính bản thần kiếm. Huyết hà là địa cấp binh khí. Ở hệ thống đánh giá ở trong cũng thuộc về ba sao cấp bậc hàng cao cấp. Muốn hối đoái nó. Tương tự cũng phải 1.600 điểm phản phái giá trị. Nhiều như vậy phản phái giá trị, hiện tại Tô Tín là không cần nghĩ trước tiên đàng hoàng dùng chính mình du long kiếm đi. Bất quá lấy du long kiếm cường độ. Nhưng là không thể chịu đựng chủ cái kia tinh lực hóa vào. Ít nhất Tô Tín phải có một thanh huyền cấp binh khí mới được. Rút ra du long kiếm. Phía trên kia bao trùm một tầng mỏng manh màu đỏ tinh lực. Kiếm khí như phi huyết. Đỏ tươi ướt áp. Tô Tín thu hồi du long kiếm thượng tinh lực. Ba sao bán cấp bậc võ khí đối với nội lực tiêu hao không nhỏ. Huống hồ này huyết hà thần kiếm dùng đến liền không giống như là cái gì danh môn chính phái võ công. Tô Tín hiện tại nhưng là Mạnh Thanh Trạch, thân phận. Kiếm pháp này vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Ít nhất dùng thời điểm muốn che lấp một thoáng. Cái kia giữ tợn màu đỏ tinh lực. Có chút quá đáng sợ. Thu kiếm vào vỏ. Tô Tín thanh trường kiếm tùy ý treo ở bên hông. Một bên khác nhưng là hồ lô rượu. Hắn ra ngoài mua một con khoái mã. Trực tiếp hướng về Thương Sơn thành phương hướng mà đi. Dùng 2 ngày thời gian ở không vội vã chạy đi tình huống dưới. Tô Tín chậm chậm rãi đi tới Thương Sơn Thành trước cửa. Thân là Tương Nam đệ nhất đại thành, Thương Sơn Thành kiến tạo vô cùng đồ sộ. Tên Thương Sơn Thành là căn cứ dưới chân của nó địa phương mà đến. Thương Sơn Thành xây dựa lưng vào núi, nó phía dưới ngọn núi này chính là Thương Sơn. Cả tòa Thương Sơn không cao, nhưng lại hết sức hiểm yếu. Chu vi ba mặt tất cả đều là vách núi treo leo. Chỉ có một mặt hướng về Tương Nam cùng Trung Nguyên quan đạo. Vì lẽ đó Thương Sơn Thành tạo hình cũng là khá là đặc biệt. Cách khác ba mặt tường thành đều là tử lộ. Ở duy nhất lối ra nơi đó nhưng thiết trí hai tiến vào hai ra hai cái cửa thành. Tô Tín đạt đến Thương Sơn Thành thì bốn cái cửa thành đều chật ních lui tới Tương Nam cùng Trung Nguyên thương nhân. Náo nhiệt phảng phất chợ như thế. Mà so với những thương nhân kia còn nhiều hơn. Nhưng là một ít đi giang hồ võ giả. Hầu như người người đều đeo kiếm để đao. Một mặt sát khí. Hai cái vào thành lối vào chen chúc quá nhiều người. Đặc biệt một ít Trung Nguyên đến thương nhân còn muốn đem xe ngựa hàng hóa đẩy mạnh trong thành. Này thì càng ảnh hưởng tiến độ. Để bên ngoài những võ giả kia có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Nhưng cho dù thiếu kiên nhẫn, bọn hắn cũng không dám ở nơi này cửa thành động thủ. Đóng giữ ở cửa thành vài tên Thương Sơn Thành đệ tử. Có thể đều có hậu thiên đại viên mãn thực lực. Đủ để làm kinh sợ đại đa số tưởng muốn gây chuyện võ giả. Huống hồ coi như là tiên thiên võ giả tưởng muốn gây chuyện. Cũng phải ước lượng phân lượng của mình một chút. Nhìn chính mình đến tột cùng có hay không thực lực đi theo toàn bộ Thương Sơn Thành bài cổ tay. Tô Tín nhíu nhíu mày. Hắn có thể không muốn ở chỗ này chờ thêm mấy cái canh giờ mới có thể đi vào thành. Vì lẽ đó hắn trực tiếp ỷ vào thực lực của chính mình. Thân hình phảng phất một đạo dải lụa màu trắng. Trong nháy mắt xuyên qua mấy đoàn xe. Thiểm vào cửa thành ở trong. Những võ giả khác còn chưa kịp đối với Tô Tín xông vào biểu thị phẫn nộ. Cũng cảm giác được Tô Tín cái kia thân khí tức kinh khủng. Nhất thời liền câm miệng. Hơn nữa cửa thành những Thương Sơn Thành đó thủ vệ người cũng đều làm bộ không thấy một Tô Tín như thế, không nói một lời. Tiên thiên võ giả tóm lại phải có một chút đãi ngộ đặc biệt. Huống hồ Tô Tín cũng không gây sự. Chỉ là xuyên cách đổi mà thôi. Ngươi có bản lĩnh không đụng tới một người ngươi cũng chen vào a. Chúng ta cũng như thế không ý kiến. Không đề cập tới cửa thành những kia còn ở trong lòng báo oán ra hỏa. Tô Tín nhưng là chậm rãi bắt đầu đi dạo Thương Sơn Thành. Toàn bộ Thương Sơn Thành đều có vẻ cực kỳ phồn hoa. Đoàn người lui tới. Cộng thêm đại tông hàng hóa giao dịch. Làm cho hiện tại Thương Sơn Thành hầu như là người chen người giống như vậy. Khắp nơi đều tràn ngập huyên náo phồn hoa. Tô Tín chính cân nhắc đang can thiệp Thương Sơn Thành người thừa kế sự tình đến cùng nên từ nơi nào ra tay. Bỗng nhiên liền xem thấy đám người trong võ giả bỗng nhiên cũng bắt đầu hướng về một phương hướng chạy đi. Trên mặt đều mang theo nét mặt hưng phấn. Hắn không khỏi nghi hoặc kéo một tên võ giả, vấn đạo. Vị huyên đài này, phía trước có chuyện gì xảy ra sao? Làm sao đại gia đều tới cái hướng kia tuôn tới? Tô Tín lúc này cũng chưa hề đem tự thân tiên thiên võ giả khí thế bên ngoài. Không cẩn thận phát hiện. Căn bản là không cảm giác được hắn là tiên thiên võ giả. Mà bị Tô Tín kéo người võ giả kia nhìn dáng dấp chỉ có chừng 20 tuổi. Hậu thiên trung kỳ thực lực. Lấm lấm liệt liệt cũng không phát hiện Tô Tín cụ thể thực lực. Nguyên bản hắn bị Tô Tín kéo còn có chút không vui. Bất quá nhìn thấy kéo chính mình chính là một tên khuôn mặt anh tuấn. Nho nhã lễ đầu người trẻ tuổi. Hắn đột ngột sinh ra hào cảm. Báo oán mà nói cũng nín trở lại. Cười hắc hắc nói. Vị huyên đệ này, ngươi là lần đầu tiên tới này Thương Sơn Thành chứ? Tô Tín gật gù, vấn đạo. Huyên đại ngươi là làm sao thấy được? Người võ giả kia phóng khoáng cười nói. Đừng huyên đại kêu, ta tên Phương Hạo. Tô Tín cũng chắp chắp tay, khóe miệng lộ ra một tia khó lường ý cười. Phương huyên mời tại hạ Mạnh Thanh Trạch. Phương Hạo vừa lôi kéo Tô Tín hướng về đám người phương hướng đi tới, vừa nói. Chỉ cần đã tới Thương Sơn Thành người, sẽ không có không biết Phong Vân Lôi. Mỗi ngày vào lúc này, có thể đều là Phong Vân đánh ra chiến thời khắc. đương nhiên sẽ đưa tới một đám đông người vây xem. Huống hồ ngày hôm nay Phong Vân Lôi có thể không bình thường. Có người nói Thương Sơn Thành Yến Thành chủ mấy cái nhi nữ, có thể đều sẽ phái người tham gia Phong Vân Lôi đây. Này Phong Vân Lôi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tín hỏi. Này Phương Hạo dường như đặc biệt yêu thích nói chuyện, có mấy lời lao thuộc tính. Nghe Tô Tín hỏi lên như vậy, hắn lập tức bãi làm ra một bộ truyền đạo thổ nghiệp dáng vẻ cho Tô Tín giảng giải lên. Muốn nói tới Phong Vân Lôi, cũng là chúng ta Thương Sơn Thành một đại đặc sắc. Chính là Yến Thành chủ xây dựng ở trong thành một tòa công cộng võ đài. Phong Vân Lôi tổng cộng có 100 xếp hạng. Mỗi danh võ giả ở giao nộp nhất định chi phí sau, cũng có thể ở Phong Vân Lôi ở trong tiến hành tỉ thí, thành công khiêu chiến thượng một tên. Người xếp hạng sẽ thăng cấp, đồng thời thắng được bút lớn tiền thưởng. Đồng thời ngươi còn có thể lựa chọn kế tục khiêu chiến hoặc là lui ra khiêu chiến. Kế tục khiêu chiến sẽ thu được càng nhiều tiền thưởng. Nhưng thua nhưng không còn gì cả. Đồng thời như quả có người khiêu chiến ngươi, ngươi thu được tiền thưởng cũng đem quy kia nhân hết thảy. Mà lui ra khiêu chiến thì cần muốn giao nộp 1/3 tiền thưởng là có thể an toàn lui ra. Mà Phong Vân Lôi 30 người đứng đầu danh, chỉ cần bọn hắn mỗi duy trì mỗi tháng xếp hạng bất biến, Yến Thành chủ cũng sẽ phó cho bọn họ lượng lớn tiền thưởng. Tô Tín trong bóng tối gật gật đầu. Này Yến Hoàng Cửu không hổ là có thể xây dựng lên Thương Sơn Thành loại này tương nam đệ nhất đại thành người. Quả nhiên có ý nghĩ. Này Phong Vân Lôi bất kể như thế nào đến hắn đều không ăn thiệt thòi. Rất nhiều võ giả giao nộp chi phí tham gia Phong Vân Lôi. Chỉ có toi 100 cái ship hạng mới có tiền nắm. Hơn nữa bất luận ngươi thắng bao nhiêu chàng, chỉ cần thua một hồi liền mất hết vốn liếng. Đồng thời ngươi coi như là thắng, muốn nắm tiền rời đi cũng cần giao nộp 1/3 chi phí mới được. Yến Hoàng Cửu duy nhất muốn trả giá, chính là Phong Vân Lôi 30 vị trí đầu người tiền thưởng. Bất quá những này với hắn từ Phong Vân Lôi kiếm lời những kia tiền so với, quả thực chính là mưa bụi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 110. Người thừa kế chi tranh. Yến Hoàng Cửu thành lập Phong Vân Lôi để Tô Tín cảm thấy rất hứng thú. Có điều Tô Tín nhưng cảm thấy hắn hao tổn tâm cơ thành lập Phong Vân Lôi tuyệt đối không phải vì liếm tài đơn giản như vậy. Đến Yến Hoàng Cửu cái này cấp bậc nhân vật, tiền tài đối với hắn mà nói đã chính là số lượng tự. Hiện tại Tô Tín chỉ có thể nhìn thấy này Phong Vân Lôi một điểm chỗ tốt. Cái kia chính là có thể hấp dẫn Thương Sơn trong thành những tán tu này võ giả. Phàm là có chút thực lực võ giả theo đuổi đã không phải tục vật tiền tài, mà là danh lợi hai chữ. Trung Nguyên võ lâm nhân bảng bọn họ không với cao nổi, nhưng ở Thương Sơn thành bên trong Phong Vân bảng bọn họ vẫn là có thể ở trong đó khoe oai. Đặc biệt cái kia Phong Vân Lôi 30 vị trí đầu đặc biệt đãi ngộ, quả thực chính là minh tinh như thế nhân vật. Ở Phong Vân Lôi có thể đứng vững gót chân, cũng đủ để chứng minh hắn ở Thương Sơn trong thành thực lực. Nhưng ở Phong Vân Lôi đã hưởng tên tuổi, chỉ đối với những võ giả kia mới có lợi, Yến Hoàng Cửu có thể được cái gì? Hắn đang hướng về, liền nghe Phương Hạo dùng ước ao giọng nói. Nếu như ngươi có thể ở Phong Vân bảng 10 vị trí đầu ở lại 3 ngày trở lên, hoặc là trực tiếp xếp tiến vào 30 vị trí đầu, nhưng là sẽ được Yến Thành chủ tự mình mời chào. Đến thời điểm ngươi là có thể chính thức gia nhập Thương Sơn thành dưới trướng. Vậy cũng là so với một ít võ lâm tông môn đãi ngộ cũng còn tốt. Còn muốn uy phong đây. Tô Tín vừa nghe, nhất thời mừng tỉnh. Phỏng chừng đây mới là Yến Hoàng Cửu thành lập Phong Vân Lôi mục đích thực sự. Kỳ thực hắn chỉ là muốn mời chào nhân tài mà thôi. Thương Sơn thành lớn như vậy, toàn bộ tương nam 8/10 tán tu võ giả đều ở nơi này. Yến Hoàng Cửu nếu là không muốn đem bọn họ biến thành sức chiến đấu của chính mình, vậy hắn cũng sẽ không là này hùng bá một phương nhân vật kiêu hùng. Nếu là từng cách đi tìm, hoặc là chờ nhân gia chủ động gia nhập, như vậy không chỉ có chậm không nói, còn dễ dàng đoán không được thực lực của đối phương hoặc là nhìn nhầm. Có này Phong Vân Lôi có thể liền dễ làm hơn nhiều. Tất cả chỉ xem sức chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thực lực, liền có tư cách bị Thương Sơn Thành mời chào. Ung Thuận trọng thưởng, nhất phi trùng thiên. Hai người nói chuyện công phu cũng đã đi tới giữa thành. Đồng thời Tô Tín cũng nhìn thấy ở trung tâm nhất tòa kia Phong Vân Lôi. Toàn bộ Phong Vân Lôi có tới ngàn bộ to nhỏ. Bên cạnh còn có 5 cái hơi nhỏ một ít võ đài. Lúc bình thường có thể đồng thời để 5 tên võ giả tiến hành khiêu chiến. Do đó tăng nhanh Phong Vân Lôi chương mới tốc độ. Mà lúc này Phong Vân Lôi trên nhưng không thấy một người. Ở bộ kia dưới nhưng là xếp đặt một đám cái ghế. Hơn 10 tên người trẻ tuổi ngồi ở chính giữa. Chu vi còn có đông đảo võ giả bảo vệ quanh. Lộ ra bọn họ thân phận cao quý. Lúc này Phương Hạo nhỏ giọng nói. Mạnh huynh, mấy người này ngươi có thể phải nhớ kỹ. Ở Thương Sơn trong thành ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc tới bọn họ. Bọn họ đều là Yến thành chủ tử nữ. Gần nhất Yến thành chủ chuẩn bị muốn chọn người thừa kế, hắn cho mình 13 vị tử nữ mỗi người một tấm lệnh bài. Này mỗi tấm lệnh bài liền đại biểu một người nắm giữ một cái thương lộ. Trong vòng một năm ai kiếm nhiều tiền, ai chính là này Thương Sơn thành người thừa kế. Mà lệnh bài kia có thể tặng cho cũng có thể thông qua Phong Vân Lôi tỉ thí cướp đoạt. Chỉ cần một cách nào đó vì công tử thủ hạ đem một người khác công tử thủ hạ toàn bộ đánh bại, là có thể đoạt được cái kia một tấm lệnh bài. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, bọn họ hầu như đều hẹn cẩn thận ở Phong Vân Lôi bên trên tiên ước chiến một hồi. Đã mấy cách đi ra ngoài. Có điều những công tử này môn cũng không phải dễ trêu. Này đều liên tục đánh chừng mấy ngày. Cũng không có cách nào vì công tử triệt để đem đối phương cho áp đảo. Có điều đúng là nhìn thấy mấy gia bên trong gia tộc đấu trò hay. Tô Tín trong mắt tinh quang lóe lên. Không nghĩ tới Thương Sơn thành người thừa kế tranh đoạt chiến đã mở ra. Hơn nữa Yến Hoàng Cửu đúng là nghĩ đến cách biện pháp tốt. Dĩ nhiên muốn thông qua thương lộ kiếm tiền đến thử thách người thừa kế. Có điều điểm ấy ngược lại cũng hợp lý. Dù sao Thương Sơn thành có thể sừng sững ở này tương nam bên trên. Dựa vào chính là này thương mại chi thành tên tuổi. Thay đổi một đối với thương mại không chút nào hiểu người thừa kế đến. Này Thương Sơn thành e sợ không mấy năm liền muốn mai một đi. Mà quang hiểu được thương mại còn không được. Dù sao Thương Sơn thành mặc dù là thương mại chi thành. Nhưng kỳ thực Thương Sơn thành căn bản nhưng vẫn là vũ lực. Nếu là không có Yến Hoàng Cửu vị này dung thần cảnh võ đạo tông sư. Nếu là không có những năm gần đây Yến Hoàng Cửu mời chào cao thủ tỏa trấn Thương Sơn thành. E sợ phú thứ Thương Sơn thành sớm đã bị tương nam các đại môn phái võ lâm cho chiếm đoạt. Chính vì như thế, Yến Hoàng Cửu lúc này mới ở quy tắc bên trên lại bỏ thêm một cái. Chính là có thể thông qua Phong Vân Lôi phương thức đến tranh cướp cái khác người thừa kế lệnh bài. Này chính là cổ vũ bọn họ đi dùng võ lực đến chinh phục đối phương. Để cho mình nhiều một cách thương lộ. Cũng là thêm một phần cơ hội chiến thắng. Có điều những người này dù sao cũng là Yến Hoàng Cửu thân sinh dòng dõi. Hắn tuy rằng muốn chọn ra đến một tên hợp lệ người thừa kế. Nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy bọn họ tự giết lẫn nhau. Vì lẽ đó lúc này mới cố định Phong Vân Lôi nhất định phải chỉ có thể để thủ hạ của chính mình ra tay mới được. Dù sao thủ hạ thực lực liền đại diện cho người thừa kế thực lực. Cũng thuận tiện có thể thử thách đối phương điều động nhân tài năng lực. Tô Tín nhìn Yến Hoàng Cửu này 13 vị người thừa kế, híp mắt lại nói. Phương huynh tại hạ mới đến, ngươi có thể hay không vì ta tỉ mỉ giới thiệu một chút mấy vị này công tử. Thiết vô tình cho Tô Tín nhiệm vụ tư liệu ở trong thì có Yến Hoàng Cửu này 13 vị người thừa kế tin tức. Có điều những tin tức này tuy rằng để Tô Tín cho học thuộc lòng. Có điều thế giới này cũng không có máy chụp hình. Dựa vào những kia giống thật mà là giả miêu tả. Tô Tín nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào cho bọn họ tìm đúng chỗ. Phương Hạo bát quái rông dài tật xấu nhất thời lại tới nữa rồi. Hắn chỉ vào ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Một tên thân hình cao lớn khinh nam nam tử nói. Đây là Yến thành chủ con trai thứ nhất đại công tử Yến Thư Hằng. 13 vị tử nữ ở trong Yến Thư Hằng lớn tuổi nhất, ở Thương Sơn thành tích lũy cũng là cực sâu. Hắn lại chỉ vào sát bên Yến Thư Hằng một tên tướng mạo anh tuấn nhưng áng mắt che lấp người trẻ tuổi nói. Đây là Yến thành chủ nhị công tử Yến Trọng Hằng, làm người hung tàn độc ác, hung hăng càn quấy. Ngươi cũng phải cẩn thận chút. Thương Sơn trong thành có thể có không ít võ giả không có mắt chọc tới vị này nhị công tử mà bị phế rơi mất võ công đánh gãy chân. Ném ra Thương Sơn thành. Phương Hạo lại tiếp tục chỉ vào một tên tuấn lãng người trẻ tuổi áo trắng nói. Đây là Yến thành chủ thứ 9 tử. Yến Thịnh Hằng. Làm người dũng cảm. Trọng nghĩa khinh tài. Ở bên ngoài danh tiếng rất tốt. Cùng nhị công tử tính cách vừa vặn ngược lại. Phương Hạo cuối cùng chỉ vào một tên tuổi tác cùng Tô Tín không chênh lệch nhiều, sinh vô cùng tuấn tú thiếu niên nói. Đây là Yến thành chủ thứ 13 tử. Yến Kế Hằng. Hắn là Yến thành chủ thích nhất một tiểu nhi tử. Cách khác công tử hộ vệ hầu như đều là chính mình mời chào. Chỉ có hắn là bị Yến thành chủ ban cho 3 tên tiên thiên cảnh giới hộ vệ. Cách khác ta cũng sẽ không rông dài. Trước mắt chỉ có 4 người này là tối có cơ hội tranh cướp thành chủ kế nhiệm người vị trí công tử. Cách khác đều muốn kém một chút. Đồng thời bọn họ cũng biết thực lực mình không ăn thua. Vì lẽ đó cách khác 8 người. Cũng đã phân biệt nương nhờ vào 4 vị này công tử. Chờ mong tương lai cho dù làm không lên thành chủ. Cũng phải hốn cái nửa cuộc đời phú quý. Tô Tín nhìn về phía góc, sờ sờ mũi nói. Yến thành chủ 13 vị nhi nữ, ngươi thật sống như ít nói một a. Phương Hạo cũng nhìn về phía góc. Nơi đó chỉ có một tên đại khái chừng 20 tuổi nữ tử ngồi ở chỗ đó. Phía sau theo một tên lão bộc cùng 3 tên võ giả. Cùng những người khác phía sau cái kia hơi một tí hơn 10 người chen chúc tình cảnh. Thực sự là kém quá hơn nhiều. Cô gái này một thân xinh đẹp bạch y. Tuy rằng cũng rất đẹp. Nhưng tướng mạo nhưng cũng không là loại kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ chi tư. Nhưng trên người nàng nhưng tự có một luồng thanh nhã ôn hòa khí chất ở trong đó. Khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Không nhịn được lòng sinh thân cận cảm giác. Nghe được Tô Tín nhắc tới cô gái mặc áo trắng này, Phương Hạo thở dài một tiếng nói. Đây là Yến thành chủ thứ 12 cái nữ nhi Yến Khuyên Tuyết Yến Tiểu Thư. Có điều cùng cái khác công tử không giống nhau. Yến Tiểu Thư là con gái rơi. Mấy vị khác công tử tuy rằng cũng đều là cùng cha khác mẹ. Nhưng mẫu thân nhưng đều là thế gia đại phái xuất thân đại gia khuê tú. Chỉ có Yến Tiểu Thư mẫu thân chỉ là một người bình thường. Vì lẽ đó ở Yến thành chủ 13 vị tử nữ ở trong. Yến Tiểu Thư là tối được bài xích một. Kỳ thực Yến Tiểu Thư làm người thật sự rất tốt. Đối với chúng ta những này Thương Sơn thành tán tu võ giả một điểm ngạo khí đều không có. Có lúc ở chúng ta không cẩn thận xông tới nhị công tử thời điểm, nàng còn có thể giúp chúng ta cầu xin. Nhưng đáng tiếc Yến Tiểu Thư xuất thân nhất định nàng không thể đảm đương Thương Sơn thành thành chủ. Thế nhưng nàng hiện tại cũng không quyết định muốn chống đỡ vị nào công tử. Nàng hành động như vậy đã để đại công tử bọn họ có chút bất mãn. Kỳ thực hiện tại Yến Tiểu Thư lựa chọn tốt nhất liền đem lệnh bài trong tay giao cho một vị công tử. Thật đổi lấy hắn che chở. Nếu là đợi được nàng chống đỡ vị công tử kia chân chính trở thành thành chủ hậu tuyển nhân. Yến Tiểu Thư sau đó cũng sẽ khá hơn một chút. Tô Tín nhìn lẻ loi ngồi ở cuối cùng vị Yến Khuyên Tuyết trong mắt mang theo vẻ tán thưởng nói. Này có thể không nhất định. Dựa vào bố thí chiếm được đồ vật là kém nhất bảo đảm. Có vài thứ. Còn cần chính mình đuổi theo. Phương Hạo bĩu môi, cảm giác vị này mới quen đấy Mạnh Huyên có chút quá lý tưởng hóa. Có vài thứ xác thực là muốn đuổi theo, nhưng tiền đề ngươi phải có thực lực đuổi theo a. Yến Khuyên Tuyết thân là một bị những huyên đệ khác căm ghét con gái rơi. Bản thân sẽ không có cái gì quá nhiều tài nguyên. Căn bản là bồi dưỡng không ra mạnh mẽ thủ hạ đến. Nàng hiện tại thế lực. Thậm chí còn không có cái kia mấy cái chủ động chịu thua đi đầu quân cái khác 4 người công tử mạnh hơn. Nàng lấy cái gì đi tranh. Phương Hảo đang muốn khỏe mạnh phản bác một hồi bên cạnh mình vị này đồng bạn. Nhưng lại phát hiện hắn dĩ nhiên hơi có chút thất thần. Không thể không nói Phương Hảo sức quan sát vẫn là rất cường hãn. Tô Tín xác thực là thất thần. Đó là bởi vì hắn bị hệ thống Tân tuyên bố một đầu mối chính nhiệm vụ cho lôi đến. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Thay lòng đổi dạ. Nhiệm vụ miêu tả. Thắng được Yến Cửu Hoàng con gái rơi Yến Khuyên Tuyết yêu thương hậu quả đoạn rời đi cúp thưởng. Phản phái chỉ 500 điểm trung cấp nhận thưởng năm thứ thời hạn 1 năm. Thất bại trừng phạt. Khấu trừ phản phái chỉ 500 điểm tuổi thọ 5 năm. Nói thật. Tô Tín nhận được nhiệm vụ này thời điểm suýt chút nữa thổ huyết. Hệ thống nhiệm vụ này còn dám lại không tiết tháo một chút sao? Chơi trêu người ta cô nương cảm tình, Tô Tín không có hứng thú làm, cũng không muốn làm. Bất quá dưới mắt nhiệm vụ lần này nhưng là đầu mối chính nhiệm vụ. Căn bản không cho ngươi từ bỏ nhiệm vụ cơ hội. Ngươi tiếp cũng đến tiếp. Không tiếp, còn phải tiếp. Nhiệm vụ lần này trừng phạt có thể không thoải mái. 500 điểm phản phái chỉ cũng là thôi. Sau đó còn có thể chậm rãi tích góp trở về. Có điều cái kia 5 năm tuổi thọ nhưng không thể mất rồi. Dù sao ai cũng không muốn chết sớm 5 năm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0111. Phiền phức nhiệm vụ. Bình tĩnh mà xem xét. Yến Khuyên Tuyết tuyệt đối xem như là nhất lưu mỹ nữ. Tô Tín một đại nam nhân tự nhiên cũng sẽ không lập gì. Này cái gì thay lòng đổi dạ chó má nhiệm vụ, Tô Tín chỉ là hiềm phiền phức mà thôi. Lại như hắn lúc trước thoát đi Thường Ninh Phủ. Còn muốn đem Phi Ưng Bang sắp xếp thỏa đáng. Hiện tại nếu muốn chiếm được Yến Khuyên Tuyết yêu thương. Cũng không thể đúng như hệ thống nói tới. Thẳng thắn trực tiếp rời đi thôi. Nhưng đời này sống lại, Tô Tín cũng đồng dạng không nghĩ tới muốn cùng một vị hiệp nữ đến một đoạn giang hồ tình yêu. Bao quát Tạ Chỉ Yến như thế nữ nhân ưu tú. Tô Tín phần lớn thời giờ cũng chỉ là thưởng thức. Cũng không có cái gì tâm tư của hắn. Thế giới này so với kiếp trước càng thêm tàn khốc. Ngươi không có thực lực. Bất kể là dịu dàng có thể người đại gia khoe tú vẫn là anh tư hiên ngang giang hồ hiệp nữ. Đều sẽ một cước đem ngươi đá văng ra. Có bao xa lăn bao xa. Ở thực lực chưa đại thành thời gian. Tô Tín không có thời gian nhàn dối đâu đi kinh doanh một đoạn cảm tình. Cũng không muốn đi. Nhưng nhiệm vụ lần này thực sự là quá mức đau. Bi. Hắn không tiếp cũng đến tiếp. Nhìn Yến Khuyên Tuyết nhu nhược thân hình, Tô Tín thầm nói. Cũng được, lần này lục phiến môn nhiệm vụ, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nếu ta nhất định phải thương tổn ngươi, vậy ta liền tiên bồi thường ngươi một món lễ lớn. Ngươi muốn đồ vật, ta đến giúp ngươi đi tranh. Yến Khuyên Tuyết muốn cái gì? Nàng muốn kỳ thực rất đơn giản, chính là muốn thủ hộ chính mình cuối cùng tôn nghiêm mà thôi. Thương Sơn Thành thành chủ vị trí nàng không muốn đi tranh, nàng cũng biết mình cũng không tư cách đi tranh. Yến Hoàng Cửu Đông đảo tử nữ ở trong. Cái khác tử nữ mẫu thân đều là cưới hỏi đàng hoàng thế gia khuê tú hoặc là tương nam các đệ tử của đại môn phái. Yến Hoàng Cửu có thể lấy một giới tán tu thân phận sáng lập tương nam đệ nhất đại thành Thương Sơn Thành. Hắn dựa vào không chỉ có riêng là thực lực của chính mình, còn cần tương nam những thế lực khác hỗ trợ. Ở bất kỳ địa phương nào, thông gia đều là thích hợp nhất kết minh thủ đoạn. Tương nam các thế lực lớn xem trọng Yến Hoàng Cửu, cho nên mới phải để chính mình nữ nhi hoặc là đệ tử hắn thông gia. Vì lẽ đó Yến Hoàng Cửu hết thảy thê thiếp, nhà mẹ đẻ có thể đều là có tương nam các đại võ lâm thế lực bối cảnh. Mà hắn những kia dòng dõi môn ở tranh cướp chức thành chủ thời điểm, tự nhiên cũng phải vận dụng mẹ mình bên kia bối cảnh. 13 vị tử nữ chỉ có Yến Khuyên Tuyết mẫu thân chỉ là một người bình thường mà thôi. Thậm chí ở Yến Khuyên Tuyết 10 tuổi trước, nàng đều là tùy tùng mẫu thân sinh hoạt đang bình thường trấn nhỏ ở trong. Ở mẫu thân nàng tạ thế sau, Yến Khuyên Tuyết mới bị nhận được Thương Sơn Thành. Chính vì như thế, nàng trời sinh liền bị Yến Hoàng Cửu cái khác dòng dõi bài xích, thậm chí là bắt nạt. Hiện tại Yến Hoàng Cửu để bọn họ những này dòng dõi đi tranh cướp thành chủ người thừa kế vị trí. Yến Khuyên Tuyết cũng không có một chút nào ảo tưởng. Nhưng nàng không nghĩ đem lệnh bài trong tay giao ra đây. Lệnh bài ở trong tay, nàng vẫn là Yến Hoàng Cửu dòng dõi Thương Sơn Thành người thừa kế một trong. Nhưng nếu là giao ra lệnh bài, cái kia nàng cũng chỉ có thể trở thành là một ít người lệ thuộc. Liền liền sau này mình vận mệnh đều muốn giao cho trong tay bọn họ. Yến Khuyên Tuyết không cho là mình những kia ca ca sẽ đối xử tử tế chính mình. Đối xử tử tế thủ hạ mình cái kia vài tên kẻ đáng thương. Bọn họ thậm chí xưa nay đều không đem chính mình để vào trong mắt. Cho nên nàng cũng chỉ có thể sử dụng tối cố chấp phương thức đến gắng chống đối đến cùng. Tuy rằng này ở trong mắt những người khác, chuyện này căn bản là một quyết định sai lầm. Lúc này những người thừa kế kia ở trong, làm người là nhất hung tàn lão nhị Yến Trọng Hằng cười lạnh nói. Ta nói chư vị, chúng ta ở Phong Vân Lôi bên trên đấu thời gian dài như vậy, nhưng cũng ai cũng không vượt trên ai. Này còn có ý nghĩa sao? Lão Cửu Yến Thịnh Hằng lấy ra quạt giấy vung vẩy hai lần, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta nếu là nhớ không lầm, tiên muốn ở này Phong Vân Lôi bên trên quyết thắng bại, nhưng là nhị ca ngươi nói ra trước. Yến Trọng Hằng trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, cái này cũng là hắn lần này sai lầm địa phương. Nguyên bản ở Yến Hoàng Cửu ban bố tranh cướp người thừa kế quy tắc sau, bọn họ trước hết đều muốn đi kinh doanh một hồi chính mình thương lộ, tiên tích lũy một phần tài chính. Sau đó sẽ đi Phong Vân Lôi trên tranh cướp những người khác lệnh bài, thuận tiện đem bọn họ kinh doanh thương lộ đoạt được tài chính cũng đều hội tụ đến trên tay của chính mình. Nhưng Yến Trọng Hằng nhưng dự định tiên đoạt được lệnh bài, cướp đoạt những người khác thương lộ, sau đó mấy thương lộ sáp nhập, trực tiếp đến một món lớn buôn bán. Hắn như thế dự định đúng là không sai. Có điều chờ thật đến Phong Vân Lôi trên, hắn nhưng toán sai rồi một điểm. Vậy thì là đứng thành hàng vấn đề. Yến Hoàng Cửu có 13 vị tử nữ. Này Thương Sơn Thành người thừa kế vị trí đương nhiên ai đều muốn tranh thủ. Có điều thế lực to lớn nhất chính là Yến Trọng Hằng bọn 4 người. Con gái của hắn căn bản cũng không có một tia cơ hội. Vì lẽ đó nếu không tranh nổi, cái kia may mà liền chủ động nương nhờ vào, chờ tương lai bọn họ lên làm thành chủ, còn có thể phân chính mình một chén canh. Bọn họ đều là cùng cha khác mẹ huyên đệ, chính mình chủ động nương nhờ vào, này sau đó chỗ tốt khẳng định là thiếu không được. Có điều này nương nhờ vào mà, đương nhiên muốn tuyển chọn một đáng tin điểm ứng cử viên nương nhờ vào. Ở Yến Hoàng Cửu cái khác sòng sói không có đứng thành hàng thời điểm, lão nhị Yến Trọng Hằng thực lực nên tính là mạnh nhất. Bản thân hắn thì có tiên thiên khí hải cảnh thực lực, cũng là Yến Hoàng Cửu hết thảy dòng dõi ở trong cái thứ nhất đột phá tiên thiên khí hải cảnh. Hơn nữa mẹ của hắn chính là Tương Nam Đại Phái Ly Hỏa Giáo Thánh Nữ, năm đó bị Yến Hoàng Cửu hấp dẫn gả cho Yến Hoàng Cửu, hơn nữa còn là lấy bình thê thân phận xuất giá. Ở Yến Hoàng Cửu hết thảy dòng dõi ở trong, Yến Trọng Hằng thế lực phía sau mạnh nhất, liên đới dưới tay hắn bồi dưỡng thế lực cũng là mạnh nhất. Ở Phong Vân Lôi bên trên so đấu, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nhưng Yến Trọng Hằng khuyết điểm duy nhất chính là tính khí táo bạo mà hung tàn độc ác, khiến người ta không dám đi tin tưởng. Đợi được tứ huyên để chân chính bắt đầu đấu tranh thì dĩ nhiên không có một người lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Mà lão đại Yến Thư Hằng tuy rằng mỗi dạng đều có vẻ rất bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng tử, chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Hắn cũng bởi vì sinh ra khá sớm, khá là đến Yến Hoàng Cửu thủ hạ một ít lão nhân tán thành, vì lẽ đó lựa chọn đứng Yến Thư Hằng bên này. Có tới 3 người. Lão Cửu Yến Thịnh Hằng làm người phóng khoáng đại khí, giỏi về kết giao giang hồ nhân sĩ. Có người người giang hồ thậm chí đến Thương Sơn Thành chính là vì muốn gia nhập hắn dưới trướng. Ở mấy huyên đệ ở trong, Yến Thịnh Hằng làm người cũng xem là tốt. Vì lẽ đó lựa chọn đứng ở bên phía hắn cũng có 3 người. Cho tới ít nhất Yến Kế Hằng, nhưng là Yến Hoàng Cửu thích nhất tiểu nhi tử, xưa nay đều là được sủng ái nhất. Lựa chọn đứng ở bên phía hắn cũng có 2 người. Này cách khác 8 vị tử nữ thực lực tuy rằng muốn cùng Yến Trọng Hằng 4 người bọn họ cách biệt quá nhiều, Nhưng này cũng là một luồng không sai thế lực. Cứ như vậy, cái khác ba vị thực lực tăng mạnh, nhất thời đuổi theo Yến Trọng Hằng. Trong đó lão cửu Yến Thịnh Hằng thực lực thậm chí mơ hồ đều muốn vượt qua Yến Trọng Hằng. Vốn là có thể thuận lợi cướp đoạt những người khác lệnh bài, nhưng không nghĩ tới mấy ngày chiến hạ xuống, chính mình là một chút lợi lộc đều không có mò đến. Có điều Yến Trọng Hằng hiển nhiên là không muốn liền như thế từ bỏ. Những người khác đều đã đứng thành hàng, nhưng cũng còn có một người không có đứng thành hàng đây. Yến Trọng Hằng ánh mắt nhìn về phía Yến Khuyên Tuyết, cười lạnh nói: "Tiểu muội, những người khác đều phái thủ hạ đến Phong Vân Lôi trên tỉ thí, hiện tại nhưng là kém ngươi. Không bằng như vậy, ta liền để thủ hạ ta Phàn Mâu ra tay cùng thủ hạ ngươi đánh một trận thế nào?" "Ngươi yên tâm, Phàn Mâu ở Phong Vân Lôi liền 30 vị trí đầu đều không xếp hạng tới, hắn ra tay sẽ không rất nặng." Nhìn thấy Yến Trọng Hằng cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng mình, Yến Khuyên Tuyết thầm cười khổ một tiếng, nhưng cũng chỉ được ôn nhu nói: "Nhị ca, ta hiện tại không muốn tranh đoạt lệnh bài kia, ngươi muốn khiêu chiến, xin mời đi tìm người khác đi." Yến Trọng Hằng thủ hạ Phàn Mâu xác thực liền Phong Vân Lôi 30 vị trí đầu đều chưa tiến vào, nhưng hắn nhưng là sau thiên điên phong võ giả, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, đứng hàng Phong Vân bảng thứ 32. Cùng Phàn Mâu từng giao thủ người, ngoại trừ người thắng ở ngoài, bại giả hầu như đều không phải thương tức tàn. Yến Trọng Hằng phái Phàn Mâu ra tay, rõ ràng liền không mạnh khỏe ý. Yến Trọng Hằng sắc mặt lạnh lẽo: "Tiểu muội, ngươi không muốn phái người thượng Phong Vân Lôi cũng được. Chỉ cần ngươi đem đại biểu này một cách thương lộ lệnh bài giao cho ta, ta cũng không làm khó ngươi." Yến Khuyên Tuyết lắc lắc đầu: "Lệnh bài ta sẽ không giao, nhị ca, ngươi không nên làm khó ta." "Làm khó dễ ngươi." Yến Trọng Hằng cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào? Ngươi muốn độc thân sự ở ngoài khả năng này sao? Hoặc là liền giao ra lệnh bài, hoặc là liền lên Phong Vân Lôi, nhìn thủ hạ của ngươi bị giết sạch." "Lão nhị, đây chính là ngươi không đúng, làm gì như thế hù dọa tiểu muội?" Lão đại Yến Thư Hằng mở miệng nói. Yến Trọng Hằng xem thường lạnh rên một tiếng, hắn đối với mình vị đại ca này, liền nửa phần kính nể đều không có. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình vị đại ca này vốn là một tên rác rưởi, không duyên cớ chiếm một trưởng tử vị trí, kết quả làm việc nhưng tha tha lạp lạp, do dự thiếu quyết đoán. Nếu là mình ra đời sớm mấy năm, nhất định có thể gắt gao đem những huynh đệ khác đều cho đặt ở dưới thân. Yến Thư Hằng đối với Yến Khuyên Tuyết hòa ái nói: "Tiểu muội, chỉ cần ngươi đem lệnh bài giao cho ta, đại ca ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mẹ ngươi không phải Ninh Châu phủ nhân sĩ sao? Ta trực tiếp đem Ninh Châu phủ không người thổ địa đều cho mua lại, vì là mẹ ngươi kiến một tòa đại đại nghĩa trang." Yến Khuyên Tuyết vẫn rất nhớ nhung mẹ của nàng. Đây là Thương Sơn Thành ai cũng biết sự tình. Yến Thư Hằng lấy này dụ dỗ nàng, hắn tin tưởng Yến Khuyên Tuyết nhất định sẽ đáp ứng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0112. Bức bách. Yến Trọng Hằng uy bức, Yến Thư Hằng dụ dỗ. Nhưng diện đối với bọn họ, Yến Khuyên Tuyết nhưng thủy chung chỉ là lắc đầu không đáp ứng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Yến Thịnh Hằng cũng nín trở lại. Yến Khuyên Tuyết minh bãi là ở ngoan cố đến cùng, ai nói cũng vô dụng. Cho tới Yến Kế Hằng, hắn căn bản liền không nghĩ tới đi lôi kéo Yến Khuyên Tuyết. Yến Hoàng Cửu 12 vị tử nữ ở trong, những người khác đối với Yến Khuyên Tuyết đại đa số đều là coi thường, ít có chính là căm ghét. Chỉ có hắn nhưng là rất thù hận Yến Khuyên Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, những người khác tuổi tác đều so với Yến Khuyên Tuyết lớn. Ở Yến Hoàng Cửu trước mặt cho dù là làm dáng vẻ, cũng sẽ thân thiết gọi nàng một tiếng tiểu muội. Yến Kế Hằng tuổi là ít nhất, có điều hắn nhưng liền Yến Khuyên Tuyết một tiếng tỉ tỉ đều không có vô qua. Nguyên nhân chính là bởi vì mẹ của hắn, Yến Kế Hằng mẫu thân là cuối cùng gả cho Yến Hoàng Cửu. Có điều nàng gả cho Yến Hoàng Cửu thời điểm, khi đó Yến Hoàng Cửu nhưng quanh năm tại ngoại, đồng thời cùng Yến Khuyên Tuyết mẫu thân sinh rơi xuống Yến Khuyên Tuyết. Điều này làm cho mẹ của hắn vô cùng căm hận Yến Khuyên Tuyết mẫu thân, cho rằng chính là cái này hồ ly tinh từ bên trong làm khó dễ, kéo lấy Yến Hoàng Cửu không tha, lúc này mới lạnh nhạt nàng. Vì lẽ đó Yến Kế Hằng mẫu thân từ nhỏ đã đối với hắn truyền vào Yến Khuyên Tuyết mẹ con có cỡ nào đáng trách tư tưởng, dẫn đến Yến Kế Hằng bây giờ đối với Yến Khuyên Tuyết rất thù hận không ngớt. Điếc không sợ súng, Yến Trọng Hằng lạnh rên một tiếng. Nếu như vậy, vậy ngươi có thể thì đừng trách nhị ca ta nhẫn tâm. Ngày hôm nay này phong vân lôi ngươi trên cũng được với, không lên cũng được với. Yến Khuyên Tuyết lắc lắc đầu nói, nhị ca, ta sẽ không để thủ hạ ta người đi chịu chết. Cùng những người khác phía sau chen chúc đại đội tùy tùng giả không giống, Yến Khuyên Tuyết phía sau chỉ có ba người. Một người trong đó là đã qua tuổi thất tuần ông lão. Hắn là Yến Hoàng Cửu đặc dị phái tới chăm sóc Yến Khuyên Tuyết. Tuy rằng có tiên thiên khí hải cảnh thực lực, nhưng bởi vì tuổi quá lớn, khí huyết suy yếu, đã bắt đầu đi xuống dốc, thực lực kém xa trước đây. Một cách khác nhưng là một tên tuổi cùng Yến Khuyên Tuyết không chênh lệch nhiều hầu gái. Nàng là cùng Yến Khuyên Tuyết cùng nhau lớn lên. Tuy rằng cũng học được võ công, nhưng cũng chỉ là hậu thiên sơ kỳ thực lực, chỉ có thể tự vệ mà thôi. Người cuối cùng đúng là đáng tin một điểm, đó là một tên đại khái hơn 20 tuổi hàm hậu thanh niên. Nhìn dáng dấp cũng có hậu thiên đại viên mãn thực lực. Có điều hắn chỉ có một người. Yến Trọng Hằng nơi đó tùy ý chọn ra tới một người, đều còn mạnh hơn hắn. Ba người nghe được Yến Khuyên Tuyết suy bảo vệ bọn họ, đều là trong lòng cảm động. Nhưng đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có thể cảm động. Gắng chống đỡ bọn họ căn bản không phải Yến Trọng Hằng đối thủ. Yến Khuyên Tuyết, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Yến Trọng Hằng quát lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả tiểu muội đều không kêu. Hay là ở trong lòng hắn, xưa nay sẽ không có đưa cái này con hoang xem là em gái của chính mình đối xử quá. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi có điều chỉ là một con hoang mà thôi. Phụ thân rời đi sau khi mẹ ngươi mới sinh ra ngươi. Ai biết ngươi có phải là ta Yến gia tử tôn? Nói không chắc ngươi vốn là cái nào dã nam nhân lưu lại loại. Hiện tại ngươi lại dám không giao ra lệnh bài, ngươi muốn làm gì? Còn vọng tưởng kế thừa Thương Sơn thành chi chủ vị trí sao? Hừ, quả thực chính là trò cười. Yến Trọng Hằng nói như vậy ác độc, nhưng Yến Khuyên Tuyết cách khác những huynh đệ kia tỉ muội, nhưng liền một mở miệng thanh viên nàng đều không có. Có chút trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ hài hước. Nhìn nàng ở mọi người ánh mắt lạnh như băng ở trong run rẩy. Yến Thư Hằng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy có người còn đơn độc cầm lệnh bài, tự do ở bọn họ ở ngoài. Rất thù hận Yến Khuyên Tuyết, Yến Kế Hằng không cần nhiều lời. Một hạng đều có vẻ phóng khoáng đại khí Yến Thịnh Hằng, khóe miệng lại lộ ra một tia khó lường ý cười. Tương tự cũng là không nói một lời. Lần này liền ở đây mọi người vây xem đều có chút không nhìn nổi, này người của Yến gia làm cũng hơi bị quá mức phân. Yến Khuyên Tuyết nhân duyên ở Thương Sơn thành một hạng đều rất tốt. Nàng chưa từng có ỷ vào chính mình Yến gia dòng dõi thân phận làm ra việc ác gì. Trái lại mỗi người có phiền phức, chỉ có thể giúp, nàng đều sẽ tận lực đi giúp. Như vậy thiện lương dịu dàng nữ tử, chỉ muốn bảo vệ chính mình nên được đồ vật, nhưng cũng bị các ngươi như vậy bức bách nhục nhã. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Có điều những người này cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm kháng nghị một hồi mà thôi. Thương Sơn thành là Yến gia thiên hạ, bọn họ đều là Yến Hoàng Cửu dòng dõi, ai dám trêu. Coi như là trước đây Yến Trọng Hằng ở Thương Sơn trong thành hoành hành bá đạo, làm cho vài tên tương nam thương nhân cửa nát nhà tan, hắn cũng có điều chỉ là bị Yến Hoàng Cửu săn dạy đồng thời cấm túc mà thôi. Từ lần đó mọi người liền biết rồi, Yến Hoàng Cửu cũng là người, cũng sẽ tự minh. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội cái kia một bộ, ở Thương Sơn Thành có thể không thể thực hiện được. Có điều những người khác lạnh lùng đối lập, cái kia vẫn đi theo ở Yến Khuyên Tuyết bên người thanh niên nhưng là không nhịn được. Hắn đứng ra phẫn nộ quát, ngươi im miệng, không cho ngươi như thế sỉ nhục tiểu thư. Ngươi không phải là muốn thượng phong Vân Lôi sao? Ta bồi các ngươi đánh. A Nhượng, đừng làm chuyện điên rồ. Yến Khuyên Tuyết nhất thời cả kinh, vội vã hô lớn. Tên kia gọi A Nhượng thanh niên trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi đối với chúng ta thật, chúng ta trong lòng đều biết. Nhưng chúng ta nhưng không thể để cho bọn họ như thế sỉ nhục ngươi. Nếu là không có tiểu thư ngươi cứu ta, chỉ sợ ta chỉ để sớm đã bị cái kia đám sơn tặc cho giết. Ta cái mạng này là tiểu thư ngươi cho. Hiện tại cho dù bính trên này cái tính mạng, ta cũng không thể để cho bọn họ như vậy bắt nạt tiểu thư ngươi. Đứng Yến Khuyên Tuyết phía sau ông lão kia thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A Nhượng vẫn là quá tuổi trẻ, quá kích động a. Trước Yến Khuyên Tuyết vẫn không có tham dự tranh cướp lệnh bài kia, cũng vẫn trầm mặc không có lên tiếng. Kỳ thực cũng coi như là một ứng đối biện pháp. Hiện tại Yến Hoàng Cửu có thể còn chưa có chết đây. Vì lẽ đó bọn họ những người này cũng không dám tự giết lẫn nhau. Cho dù muốn đồng thủ, cũng chỉ có thể để thủ hạ của chính mình đồng thủ, đồng thời đem phạm vi cố định ở Phong Vân Lôi ở trong. Yến Khuyên Tuyết nếu như cắn răng chết sống không khiến người ta thượng Phong Vân Lôi, đối phương cũng chỉ có thể trên đầu môi chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Lén lút thủ đoạn trước tiên không nói, ít nhất ở bề ngoài đối phương là không làm gì được Yến Khuyên Tuyết. Hiện tại chỉ để bị đối phương kích thích lỗ mãng lên đài, vốn là ở chịu chết a. Yến Trọng Hằng khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, nếu chính mình muốn chết, vậy cũng chớ trách ta ra tay tàn nhẫn. Chỉ cần diệt đi chỉ để những này quay chung quanh ở Yến Khuyên Tuyết bên cạnh A Miêu A Cẩu Môn. Coi như nàng không muốn giao ra lệnh bài, Yến Trọng Hằng cũng có 1000 loại biện pháp để Yến Khuyên Tuyết đem lệnh bài giao ra. Phàn qua, ngươi đi tới bồi vị này người bạn nhỏ hảo hảo chơi một chút, nhớ kỹ ra tay không muốn quá nặng nha. Yến Trọng Hằng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có một tên vóc người cao gầy hán tử đi ra. Này phản qua có tới 2 mét ra mặt. Muốn so với tầm thường nam tử trưởng thành cao hơn 3 cái đầu đến. Nhưng thân hình nhưng là dường như cây gậy trúc bình thường gầy yếu. Có điều này xác thực không ảnh hưởng hắn ở Thương Sơn Thành uy danh. Ở này Thương Sơn Thành mọi người trong mắt, này phản qua vốn là một người điên thêm biến thái. Từ Phong Vân Lôi thành lập tới nay, leo lên Phong Vân Lôi người hoặc là vì cầu tài, hoặc là vì cầu tên. Vì lẽ đó đại gia trên căn bản đều là chạm đến là thôi. Vết thương nhẹ va chạm nhiều, trọng thương đều thiếu. Nhưng này phản qua nhưng không giống nhau. Hắn dường như lấy hành hạ đến chết đối thủ làm vui giống như vậy. Chỉ cần với hắn đối chiến người, thắng còn nói được. Một khi thua nhưng là không chết cũng tàn phế. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Rút ra phía sau cán dài loan đao, phản qua giữ tợn cười một tiếng nói, đại nhân ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng vị này người bạn nhỏ hảo hảo chơi một chút. Dứt tiếng, phản qua liền nhảy lên một cái, thân hình mau lẹ như gió, vài bước liền vượt đến trên võ đài. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi xuất thủ trước. Phàn qua trêu tức nhìn trì để. Tuy rằng đồng dạng đều là hậu thiên đại viên mãn, nhưng phàn qua nhưng căn bản không có đem trì để vào trong mắt. Đối phương chỉ là một không hề kinh nghiệm chiến đấu ne bai mà thôi, dễ dàng liền có thể hành hạ đến chết. Trì để hừ lạnh một tiếng. Từ bên hông rút ra 2 thanh đoạn kiếm đến. Song kiếm hợp 2 làm 1. Một âm một dương. Đồng thời hướng về phàn qua đâm tới. Chà chà, quá chậm, quả thực là quá chậm. Phàn qua khinh bị cười gằn, thân hình như cá trạch giống như vậy, dễ dàng liền né tránh quá trì để song kiếm. Tiểu tử, ngươi quả thực là quá yếu, nhược đến ta đều không có hứng thú hành hạ đến chết ngươi. Phàn qua trong mắt lộ ra một vệt hung quang. Như vậy rác rưởi quả thực không có một chút nào giá trị, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Cung, lanh lảnh đao tiếng hót vang lên. Phàn qua trong tay cán dài loan đao dường như cổ như gió tàn phá ra. cuồng bạo công kích nhất thời để chỉ để khổ nỗi chống đối. Thân hình từng bước lùi về sau. Trong lúc chỉ để đúng là nghĩ tới phải đánh lại, nhưng cũng không tìm được một tia khe hở. Phàn qua đao pháp rất mạnh mẽ. Không phải loại kia hung tàn độc ác đường lối. Trái lại là loại kia quang minh chính đại. Lấy cường hãn đao thế trực tiếp ép người loại kia chính phái con đường. Mỗi một đao đều thẳng thắn thoải mái. Khí thế vô song. Đồng thời chiến càng lâu. Phàn qua khí tức trên người liền càng cường đại. Thậm chí liền ngay cả con ngươi ở trong. Cũng ở hơi liều lĩnh tinh hào quang màu đỏ. Ảnh nguyệt trảm. Cán dài loan đao xẹt qua một tia kỳ dị độ cong. Chỉ để dĩ nhiên nhìn cái kia loan đao chia ra làm hai. Chém ở song kiếm của hắn bên trên. Để hắn hổ khẩu đau đớn một hồi. Binh khí trong tay dĩ nhiên trực tiếp bị chém bay. Không phải mỗi cái võ giả cũng sống như Tô Tín như vậy. Binh khí cùng quyền cước đều không yếu. Phần lớn thiện binh khí dài võ giả. Chỉ cần mất đi binh khí. Cái kia kết cuộc liền chỉ có một đường chết. Yến Khuyên Tuyết thậm chí đều có thể tưởng tượng được sau một khắc phàn qua trong tay loan đao lần thứ hai chém ra. Chỉ để thân thủ chia lìa cảnh tượng. A nhượng. Yến Khuyên Tuyết thở nhẹ một tiếng. Lập tức liền muốn xông lên võ đài. Nhưng cũng bị phía sau nàng tiểu nha đầu gắt gao kéo lại. Tiểu thư. Ngươi không thể để cho đi a. Thành chủ nhưng là có mệnh lệnh không cho phép Yến gia con cháu leo lên phong vân lôi. Ngươi hiện tại đi tới không chỉ cứu không được A Nhượng. Ngược lại sẽ để hắn chết càng nhanh hơn. Lương bá, ngươi nhanh cứu A Nhượng đi. Yến Khuyên Tuyết hướng về phía bên cạnh ông lão cầu khẩn nói. Tên là Lương bá ông lão thở dài một hơi chuẩn bị ra tay. Lúc trước hắn phụng Yến Khuyên Tuyết mệnh từ sơn tặc thủ hạ cứu trì để. Giao võ công của hắn. Hắn cũng coi như là chính mình nửa cách đồ đệ. Hắn đương nhiên không muốn chỉ để liền như thế ngã xuống ở phàn qua dưới đao. Nhưng mới vừa chờ hắn bước ra một bước, vẫn luôn đang chăm chú bọn họ động tính Yến Trọng Hằng cũng là động. Hắn trực tiếp một bước vượt đến Lương bá trước người, cười lạnh nói. Lương bá, đây chính là phong vân lôi, ngươi nếu như muốn nhúc tay vậy cũng là phạm vào quy củ. Ngươi là ta Thương Sơn Thành lão nhân. Ta không muốn ra tay với ngươi. Nhưng ngươi nếu như không biết cân nhắc. Vậy thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0113. Tiêu sái ra trận phương thức. Phong vân lôi bên dưới. Phương Hạo nhìn phàn qua mấy chiêu liền đem chỉ nhượng binh khí chém bay. Hắn không khỏi lắc lắc đầu nói. Quả nhiên không hổ là hung danh tại ngoại phàn qua. Hắn nếu là tiến vào tiên thiên cảnh giới. Đừng nói phong vân bảng 30 vị trí đầu. Coi như là 20 vị trí đầu. Hắn cũng chắc chắn tiến vào. Mạnh huynh. Ngươi ở này Thương Sơn Thành sau đó có thể phải chú ý một ít. Tuyệt đối không nên chọc tới này phàn qua. Hắn nhưng là giết người không chớp mắt. Hơn nữa người này tâm lý biến thái. Chọc giận hắn quả thực sống không bằng chết. Phương Hạo trà trà cảm thán, nhưng không nghe Tô Tín trả lời chắc chắn, hắn không khỏi xoay người. Mạnh huynh ngươi nghe được lời ta nói sao? Mạnh huynh, ồ, người, đâu? Phương Hạo xoay người không thấy Tô Tín bóng người. Chờ hắn lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía võ đài thì. Nhưng nhất thời há to miệng. Một bóng người màu trắng. Dĩ nhiên trực tiếp nhảy vào phong vân lôi ở trong. Đứng phàn qua còn có chỉ nhượng trung gian. Lúc này phàn qua khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Hắn chính đang suy tư đến cùng là muốn nên đem tiểu tử này trảm thủ ni vẫn là chém ngang hông đây. Nếu đại nhân muốn cho Yến Khuyên Tuyết người phụ nữ kia một chút giáo huấn, vậy thì chém ngang hông được rồi. Làm máu tanh một điểm. Cái này giáo huấn nhất định rất sâu sắc. Giữa lúc phàn qua chuẩn bị trực tiếp đem chỉ nhượng một đao chém ngang hông thời điểm, hắn lại phát hiện một người mặc áo trắng tuấn tú người trẻ tuổi không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay phải ngón út mau lẻ như lôi. Điểm ở thân đao của hắn bên trên. Nhất thời một nguồn sức mạnh theo thân đao truyền đến. Để hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cái kia cắn dài loan đao. trực tiếp vỡ vụn. Lớn mật, Yến Trọng Hằng nộ quát một tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người dám nhúng tay bọn họ Yến ra sự tình tình. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cho ta đưa cái này cuồng đồ bắt lại. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai cho hắn lá gan, lại dám ở Phong Vân Lôi trên gây sự. Yến Trọng Hằng phía sau ba tên thủ hạ lập tức xông lên, quyền cước đao kiếm cùng tiến lên quay về Tô Tín giết đi. Bọn họ cũng đều là hậu thiên đại viên mãn thực lực. Tuy rằng không có phản qua tiếng tăm lớn, nhưng cũng đều là Phong Vân Lôi 50 vị trí đầu nhân vật. Ở này Thương Sơn Thành cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng đáng tiếc bọn họ đụng với Tô Tín. Đối mặt xông lên ba người, Tô Tín không có rút kiếm, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trong nháy mắt như 6 tháng phi sương, uy nghiêm đáng sợ lãnh khốc. 24 tiết kinh thần chỉ lực bắn ra, khoảng cách một trượng, một tên võ giả trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, quỳ rạp xuống trên lôi đài, chân khí ngoại phóng. Phía dưới mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Bọn họ vốn cho là này lo chuyện bao đồng tiểu tử khẳng định là chết chắc rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là tiên thiên võ giả. Cho dù là ở võ giả đông đảo Thương Sơn trong thành, tiên thiên võ giả cũng coi như là hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Phong Vân Lôi chỉ có 30 người đứng đầu, mới có tiên thiên cảnh giới thực lực. Chỉ điểm một chút giết một tên võ giả, Tô Tín cực kỳ tiêu sái quay người lại, trong miệng ngâm sướng nói: "Thiên hạ phong vân xuất ta bối." Đạp bước xoay người, chỉ kính như sấm đánh, trong thời gian ngắn liền đem một tên võ giả đánh bay. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới ở trong chớp mắt chúng liền 17 chỉ, trực tiếp kinh mạch vỡ vụn, té xỉu trên đất. Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Tên cuối cùng võ giả thấy tình thế không đúng muốn chạy. Nhưng Tô Tín nhưng cách không một chỉ điểm ra. Chỉ lực như viêm dương rơi rụng. Xâm lược như lửa. Thế không thể chặn. Trực tiếp đem người võ giả kia oanh một ngụm máu tươi phun ra. Nội phủ trọng thương. Hoành đồ bá nghiệp tiếu đàm trung. Yến Trọng Hằng vừa nhìn không đúng, lập tức rút kiếm mà lên. Truyền thừa tự mẫu thân hắn ly hỏa giáo bên kia liệt nhật viêm dương kiếm pháp triển khai mà ra. Kiếm thế cuồng bạo như lửa, thế như sấm đánh. Tô Tín xoay người rút kiếm, vỏ kiếm liên quan Tô Tín bên hông hổ lô rượu bị quăng đến giữa không trung. Trong tay hắn xô long mũi kiếm mang lói lên, chỉ thấy một đạo tia ánh sáng trắng xẹp qua trường không, trong nháy mắt cắt vào đến Yến Trọng Hằng cái kia liệt nhật viêm dương kiếm kiếm thế ở trong. Yếu ớt kiếm khí màu đỏ như máu lói lên một cái rồi biến mất. Quang minh chính đại một chiêu kiếm lại làm cho Yến Trọng Hằng không cách nào né tránh. Trường kiếm trong tay trực tiếp bị xoắn nát. Trơ mắt nhìn chiêu kiếm này gác ở trên cổ của mình. Lấy khoái kiếm làm cơ sở. Lấy huyết hà thần kiếm vì là cốt. Lấy đoàn gia kiếm pháp vì là hình. Ba loại kiếm pháp hợp nhất. Cùng vì là tiên thiên cảnh giới Yến Trọng Hằng. Ở Tô Tín trên tay dĩ nhiên đi có điều một chiêu. Theo Yến Trọng Hằng mồ hôi lạnh trên trán lướt xuống, Tô Tín đỉnh đầu hồ lô rượu cùng vỏ kiếm vừa vặn rơi xuống. Tô Tín ở giữa không trung thu kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng vẩy một cái. Hồ lô rượu cái nắp bị mở ra, tửu dịch ở giữa không trung vương xuống đến. Không kém chút nào rơi vào rồi Tô Tín trong miệng. Một ngụm rượu nuốt xuống, Tô Tín lúc này mới ngâm ra câu cuối cùng. Bất thắng nhân gian nhất chàng túy. Thiên hạ phong vân xuất ta bối. Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Bất thắng nhân sinh nhất chàng túy. Một bài thơ ngâm sướng mà ra. Phối hợp Tô Tín trong nháy mắt liền bại bốn người. Liền ngay cả cùng vị là tiên thiên cảnh giới Yến Trọng Hằng đều ở trên tay hắn đi không được một chiêu. Này ở những người khác xem ra quả thực chính là tiêu sái đến cực hạn. Đặc biệt cuối cùng Tô Tín thu kiếm vào vỏ trường ẩm cái kia động tác quả thực là tinh tướng đến cực hạn. Phối hợp câu cuối cùng thơ, một cỗ tiếu ngạo giang hồ hào hiệp cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ở đây một ít tuổi trẻ võ giả. Bọn họ mới ra đời. Nhưng nhìn thấy nhưng phần lớn đều là tông môn thế lực trong lúc đó câu tâm đấu giác. Bây giờ nhìn đến Tô Tin bọn họ mới biết. Đây mới là trong lòng bọn họ ở trong giang hồ hào kiệt. Một chiêu kiếm khuấy lên thiên hạ phong vân. Một bình uống cạn nhân sinh trường túy. Mà một ít các đại phái xuất thân nữ đệ tử nhìn về phía Tô Tín ánh mắt càng là tràn ngập ngôi sao nhỏ. Không gì khác. Tô Tín này bức trang thực sự nên cho cái mãn phân. Thực lực mạnh mẽ cộng thêm anh Tuấn bên ngoài cùng với như vậy tiêu sái ra trận phương thức. Quả thực cùng với các nàng cảm nhận ở trong vung kiếm hát vang thanh niên hiệp sĩ giống như đúc. Phía dưới nguyên bản lo lắng Trì Nhượng An Nguy Yến Khuyên Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tô Tín trong mắt, cũng là mang theo điểm điểm hào quang. Nàng cũng đã từng có thiếu nữ thì giấc mơ. Giấc mơ có thiếu niên anh Tuấn hiệp sĩ mang theo nàng vung kiếm thiên nhai. Lưu lạc tứ phương. Đáng tiếc cái kia đều chỉ là nhi thì mộng ảo mà thôi. Trên thực tế chỉ có nha hoàn Lục Ly để an ủi nàng. Nhìn nàng lớn lên lương bá đến vì nàng che phong chắn vũ. Tô Tín xuất hiện đối với Yến Khuyên Tuyết tới nói quả thực lại như là mộng ảo. Nhìn Tô Tín thu kiếm, Yến Trọng Hằng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới kiếm kia gác ở trên cổ hắn thời điểm. Hắn là thật sự cảm giác được một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ đem hắn bao phủ. Phảng phất sau một khắc kiếm kia sẽ đem cổ họng của hắn cắt đứt. Ngươi đến cùng là ai? Yến Trọng Hằng khàn khàn yết hầu hỏi. Hắn không tin cái này có thể một chiêu kiếm liền đem hắn đánh bại người trẻ tuổi, sẽ là hạng người vô danh. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đường bất bình có người sản, sự bất bình có người quản. Ta chỉ có điều là cái người qua đường mà thôi. Không ra các ngươi này một đống đại nam nhân nhưng ở đây bắt nạt uy bức một cô gái yếu đuối. Đại trưởng phu từ nhỏ đương đại, tự phải làm khoái ý ăn cừu. Dương đao cưới ngựa tiếu ngạo giang hồ. Tự ngươi chờ như vậy cả ngày chuyên nhiên một ít bè lũ xu nịnh việc. Bắt nạt một cô gái yếu đuối. Còn biết xấu hổ hay không? Nhớ kỹ. Ta tên Mạnh Thanh Trạch. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở tại Thương Sơn trong thành. Các ngươi muốn báo thù, cứ đến chính là. Ngươi đến bao nhiêu? Ta Mạnh Thanh Trạch đều một người đỡ lấy. Nói xong. Tô Tín liền xoay người đi xuống lôi đài. Đoàn người tự động cho hắn tránh ra vị trí. Tất cả mọi người là mắt mang sùng kính nhìn Tô Tín. Đặc biệt Tô Tín câu kia. Đại trưởng phu từ nhỏ đương đại, tự phải làm khoái ý ăn cừu, dương đao cưới ngựa tiếu ngạo giang hồ. Câu nói này quả thực chính là nói rằng bọn họ tâm khảm bên trong đi tới. Bất kể là những tán tu kia xuất thân võ giả, vẫn là dễ. Cái Hồng Miêu chính môn phái đệ tử tin tưởng bọn hắn khi còn trẻ nguyện vọng đại đa số đều là cái này. Chỉ có điều thấy càng nhiều. Biết được đáng ghê tởm lợi ích cũng là càng nhiều. Dần dần liền đem mộng ban đầu muốn mai táng ở tối đáy lòng. Tùy tùng Tô Tín đồng thời đến Phương Hảo con mắt tỏa ánh sáng. Mia nó. Hóa ra là cao thủ huyên a, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Cao thủ huyên ngươi chờ ta một chút. Mà lúc này phong vân lôi bên trên, Yến Trọng Hằng sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Yến Thư Hằng chờ người sắc mặt cũng thật xem không đi nơi nào. Tô Tín mấy câu nói mặc dù là quay về Yến Trọng Hằng nói, nhưng cũng liên quan bọn họ cũng cho mắng tiến vào. Vừa mới Tô Tín khí thế quá thịnh. Một chiêu đánh bại Yến Trọng Hằng. Điều này làm cho bọn họ đều trong lòng kinh hãi. Quên nơi này là Thương Sơn Thành. Nơi này là Yến gia địa bàn. Hiện ở tại bọn hắn đúng là muốn tìm Tô Tín phiền phức. Đáng tiếc nhân gia đã đi rồi. Nhưng nghe khẩu khí của hắn hẳn là không sẽ rời đi Thương Sơn Thành. Vì lẽ đó bọn họ muốn trả thù. Cũng tiên phải đi về bàn bạc kỹ càng. Yến Trọng Hằng lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Hắn những kia bọn thủ hạ nhưng là nhanh đưa trọng thương phàn qua bọn người mang ra đi. Cái khác Yến Hoàng Cửu dòng dõi cũng là mau chóng rời đi, ngày hôm nay bọn họ mặt nhưng là ném quá độ. Phỏng chừng chưa dùng tới ngày mai. Phong vân lôi nơi này chuyện đã xảy ra sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Sơn Thành. Bọn họ cũng sẽ trở thành mọi người trong miệng trò cười. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi chỉ nhượng đi xuống lôi đài quay về Yến Khuyên Tuyết xấu hổ nói. Xin lỗi tiểu thư, ta thực sự là quá vô dụng. Yến Khuyên Tuyết lắc lắc đầu nói. Không sao, kỳ thực ngươi không dùng tới đi, bị bọn họ mắng hai câu, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trì Nhượng hừ lạnh nói. Ta chính là không ra bọn họ bắt nạt tiểu thư ngươi. Lương Bá lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a, chịu không nổi kích thích. Một bên tiểu nha hoàn Lục Ly cũng nói. Đúng vậy, Trì đại ca ngươi nếu như tu luyện tới vừa mới vị kia mạnh thiếu hiệp loại trình độ đó, này vẫn là gần như. Nói, Lục Ly trong mắt bốc lên từng viên một ngôi sao nhỏ. Vừa mới vị kia mạnh thiếu hiệp thực sự là soái ở lại. Ta nếu có thể theo hắn đồng thời sách mã giang hồ, nên tốt bao nhiêu a? Trì Nhượng ở một bên sâu xa nói. Vậy ngươi cũng tiên muốn đem cưới ngựa học được lại nói. Một học cưới ngựa học một năm đều không học được người. Làm sao sách mã giang hồ? Lục Ly tiểu cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ giấm Trì Nhượng một cước. Lương Bá quát lớn nói. Được rồi, hai người các ngươi đừng nhịp, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Bị Lương Bá như thế một quát lớn, Trì Nhượng cùng Lục Ly nhất thời đều thành thật. Lương Bá xoay người đối với Yến Khuyên Tuyết nói. Tiểu thư, này Mạnh Thanh Trạch xuất hiện đối với chúng ta mà nói nhưng là một cách đại kỳ ngộ a. Người này chúng ta nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay. Lương Bá ý tứ là. Lương Bá trầm giọng nói. Nhất định phải chiêu mộ được Mạnh Thanh Trạch. Chỉ cần có thể thành công đem Mạnh Thanh Trạch chiêu mộ được tay. Chúng ta không riêng có thể tự vệ. Thậm chí có cơ hội cướp đoạt đến thành chủ người thừa kế vị trí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0114. Quá Giang Long. Lương Bá dọa Yến Khuyên Tuyết giật mình. Nàng tuy rằng rất muốn tạm biệt Tô Tín một mặt. Ngay mặt đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Nhưng chưa từng có muốn mời chào tâm tư của hắn. Không phải là không muốn, mà là không dám. Yến Khuyên Tuyết không có tự tin. Yến Hoàng Cửu cũng không ngại con cái của chính mình phát triển thế lực của chính mình, ngược lại hắn còn rất cổ vũ điểm này. Vì lẽ đó con gái của hắn đều dồn dập vận dụng các mối quan hệ của mình cùng các loại tài nguyên đến mời chào Thương Sơn thành các cường giả. Một ít cấp thấp võ giả trước tiên không nói. Những kia đứng hàng phong vân bảng võ giả có thể đều là bọn họ mời chào đối tượng. Phong vân bảng 20 vị trí đầu bọn họ là không cần nghĩ. Cấp bậc này võ giả hầu như đều bị Yến Hoàng Cửu tự mình mời chào vì là khách khanh hoặc là một thân một mình tu luyện. Căn bản không phải bọn họ đủ tư cách mời chào. Có điều phong vân bảng 20 tên trở xuống. Nhưng cũng có vài tên tiên thiên cảnh giới võ giả còn có như phàn qua như vậy ở cảnh giới hậu thiên cũng triển lộ ra vô cùng mạnh mẽ thực lực võ giả. Những người này hầu như đều bị Yến Trọng Hằng chờ người bỏ vào trong túi. Chỉ có Yến Khuyên Tuyết những năm gần đây. Một người đều không chiêu mộ được. Yến Khuyên Tuyết dưới trướng chỉ có vẫn chăm sóc nàng lớn lên Lương Bá còn có bị nàng Tử Sơn tặc trong tay cứu. Vẫn hãy cùng ở bên người nàng Trì Nhượng. Cái khác đều là dùng tiền ở Thương Sơn trong thành chiêu mộ một ít phổ thông tùy tùng mà thôi. Thực lực không có vượt qua hậu thiên đại viên mãn. Không phải nàng không muốn đi mời chào, mà là cho dù nàng mời chào, cũng không người nào nguyện ý tùy tùng nàng. Yến Hoàng Cửu 13 vị dòng dõi, chỉ có 3 cách là nữ nhi. Ở nam tử này giữa đường võ lâm, nữ tính vốn là thuộc về nhược thế một phương. Vì lẽ đó ở tranh cướp thành chủ người thừa kế thời điểm, tiên thiên liền muốn kém hơn nam tính một bậc. Ngoại trừ tính nguyên nhân khác. Đệ nhị chính là Yến Khuyên Tuyết căn bản là không bỏ ra nổi đến để những võ giả kia động lòng đồ vật. Tiền tài thứ này Yến Hoàng Cửu không thiếu, hắn mỗi tháng phân phát dòng dõi tiền tháng thì có 10 vạn hay. Có điều số tiền này có thể mời chào đến một ít hậu thiên sơ kỳ hoặc là hậu thiên trung kỳ võ giả. Nhưng cũng tuyệt đối mời chào không đến hậu thiên đại viên mãn võ giả. Chỉ cần là loại kia tuổi tác không phải quá to lớn hậu thiên đại viên mãn võ giả. Suy nghĩ chỉ có một kiện sự. Vậy thì là đột phá tiên thiên cảnh giới. Hậu thiên cùng tiên thiên kém nhau một chữ nhưng cũng là khác biệt một trời một vực. Cảnh giới hậu thiên cho dù mạnh hơn, ngươi cũng chỉ là một tên phổ thông người giang hồ mà thôi. Chỉ có tiên thiên mới có thể xem như là chân chính đăng đường nhập thất. Nhưng hậu thiên lên cấp tiên thiên, cần thiết cũng không phải những kia bạc, mà là một ít tài nguyên tu luyện. Quan trọng nhất chính là đan dược. Những này tu luyện sử dụng đan dược đều là một ít giang hồ đại phái bí chế. Những người khác coi như là ngươi có dược liệu, cũng đồng dạng luyện chế không ra. Như vậy đan dược ở trên giang hồ lưu truyền tới cực nhỏ, vốn là có tiền cũng không thể mua được. Không có quan hệ, ngươi cầm bạc cũng không mua được. Yến Trọng Hằng chờ người sau lưng đều có Tương Nam các thế lực lớn chống đỡ. Làm một ít đan dược ra tới đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng Yến Khuyên Tuyết có thể sẽ không có loại này con đường. Hơn nữa này còn dính đến một đứng thành hàng vấn đề. Thương Sơn Thành đời kế tiếp người thừa kế đến cùng là ai? Này không chỉ có riêng là Yến gia chuyện của chính mình, còn quan hệ đến toàn bộ Thương Sơn Thành hết thảy võ giả. Một khi đứng sai đổi, nghênh tiếp bọn họ chỉ sợ cũng là một hồi đại thanh giặc sạch. Vì lẽ đó đến cùng nương nhờ vào vị nào Yến gia công tử. Những này Thương Sơn Thành các võ giả nhưng là thần rất nặng. Coi như số ít có thiêu lạnh táo ý nghĩ võ giả, cũng sẽ không đi lựa chọn Yến Khuyên Tuyết. Bởi vì nàng thu được thành chủ người thừa kế tỷ lệ quả thực là quá thấp. Thậm chí thấp đến không thể mức độ. Coi như là Yến Khuyên Tuyết trong ngày thường đối với bọn họ rất tốt. Bình dị gần gũi. Nhưng điều này cũng vẫn cứ không thể để cho bọn họ từ bỏ chính mình nửa đời sau tiền đồ tuyển chọn Yến Khuyên Tuyết. Liền ngay cả Thương Sơn Thành bản địa một số võ giả đều không sẽ chọn giúp nàng. Huống chi là nhìn qua một bộ ý ở tiêu giao giang hồ. Căn nguyên bất phàm mạnh thanh trạch. Yến Khuyên Tuyết cười khổ nói. Lương bá. Ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Nhưng vị này mạnh công tử vừa nhìn không phải chúng ta có thể trèo cao nổi. Lấy hắn loại thực lực đó. Làm sao sẽ ở tại Thương Sơn Thành đến giúp ta cùng người câu tâm đấu giác. Tranh cướp cái gì chức thành chủ. Lương bá thở dài nói. Điểm ấy ta cũng biết, nhưng hiện tại vị này mạnh công tử thật là chúng ta hy vọng duy nhất. Hắn có thể đem Yến Trọng Hằng một chiêu kiếm đánh bại. Đây cơ hồ đã là phong vân bảng 10 vị trí đầu thực lực. Nếu là có hắn giúp chúng ta lại có thể nào được Yến Trọng Hằng bọn họ bắt nạt. Ta để ngươi mời chào hắn, là nhìn ra cái kia mạnh thanh trạch trong lòng còn có hiệp nghĩa chi tâm. Hắn nếu là biết rồi tiểu thư ngươi cảnh khốn khó, hẳn là sẽ không mặc kệ. Yến Khuyên Tuyết chần chờ một chút, nhưng sau đó liền lắc lắc đầu nói. Không được, như vậy ta há không phải cố ý lợi dụng mạnh công tử lòng thông cảm đến lừa dối hắn sao? Cái này không thể được. Lương bá thở dài một cái khí. Tiểu thư cách nào đều tốt. Chính là quá thiện lương một chút. Nhưng ở cách này thế đạo trên. Người tốt nhưng là mãi mãi cũng sống không lâu. Lúc này một bên tiểu nha đầu Lục Ly bỗng nhiên nói. Này mạnh công tử tên thật quen thuộc a, ta thật sống ở nơi nào nghe được. Nghe Lục Ly vừa nói như thế, lương bá này mới cảm giác được có chút không đúng. Thực lực mãnh liệt như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt, làm sao có khả năng ở trên giang hồ là hạng người vô danh. Nhân bảng đây, này kỳ nhân bảng đây. Nhanh tìm ra nhìn. Lương bá vội vàng hướng Trì Nhượng nói. Trì Nhượng bình thường thích nhất chính là thu thập nhân bảng. Ước ao nhìn những người kia bảng bên trên tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ tuấn kiệt. Này một kỳ nhân bảng đã đi ra thật nhiều ngày, hắn đương nhiên thu thập một phần. Nghe vậy Trì Nhượng lập tức từ trong lồng ngực lấy ra nhân bảng mở ra. Nhìn thấy trong đó cái tên đó. Sắc mặt nhất thời hưng phấn đỏ chót. Nguyên lai mạnh công tử dĩ nhiên là nhân bảng cường giả. Ngày xưa dung thần cảnh võ đạo tông sư. Tứ tuyệt tán nhân. Đệ tử. Nghe được Trì Nhượng vừa nói như thế, lương bá nhất thời lại sâu sắc thở dài một hơi. Nhân bảng cường giả a. Toàn bộ võ lâm thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Nếu như thật có thể có một vị nhân bảng cường giả trợ giúp. Yến Khuyên Tuyết thu được thành chủ người thừa kế vị trí tỷ lệ ít nhất có thể cùng Yến Trọng Hằng đặt ngang hàng. Nhưng biết được vị này mạnh công tử dĩ nhiên nhân bảng có tiếng. Lương bá cũng tức để Yến Khuyên Tuyết đi mời chào mạnh công tử ý nghĩ. Thiên Nga không cùng chim Yến tước làm bạn. Đối phương thân là nhân bảng cường giả. Lần này phỏng chừng thật sự chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. chính mình tòa miếu nhỏ này vẫn đúng là không tha cho nhân gia. Mà lúc này Yến Trọng Hằng bọn họ cũng đều phái người hỏi thăm được Tô Tín tin tức. Khi biết này Mạnh Thanh Trạch thân phận sau, Yến Trọng Hằng bọn họ nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Nguyên tưởng rằng là cái điếc không sợ súng can thiệp vào chày gỗ, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một cái quá giang long. Này một kỳ nhân bảng bọn họ đều xem qua. Chỉ có điều Tạ Chỉ Yến cùng Tô Tín hai cái đại tin tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người nhãn cầu. Mạnh Thanh Trạch, vị này mới lên cấp nhân bảng cường giả, vẫn đúng là dễ dàng khiến người ta xem nhẹ. Nguyên bản Yến Trọng Hằng dự định sau khi trở về ngay lập tức sẽ mang người tìm Tô Tín phiền phức. Có điều khi biết thân phận chân chính của hắn sau, hắn những kia thủ hạ nhưng là có chút do dự. Một tên trong đó chừng 40 tuổi trung niên võ giả trầm giọng nói: "Công tử, ta kiến nghĩ ngươi vẫn là không muốn đi tìm cái kia Mạnh Thanh Trạch phiền phức cho thỏa đáng." Nếu là những người khác nói như vậy, Yến Trọng Hằng đã sớm một cái tát đem hắn đập bay. Bất quá đối với trước mắt tên này trung niên võ giả, hắn cũng không dám như vậy. Tên này trung niên võ giả tên là Trương Quảng, là dưới tay hắn duy nhất hai tên tiên thiên võ giả. Trương Quảng từng ở Phong Vân Lôi thượng vị liệt thứ 27 tên. Ở Thương Sơn trong thành cũng là hiếm có cao thủ. Là hắn phí đi sức lực thật lớn mới mời chào đến. Một người khác tiên thiên võ giả nhưng là mẫu thân hắn phái tới bảo vệ hắn Ly Hỏa giáo đệ tử. Tuy rằng quan hệ thân cận, nhưng cũng không coi là tâm phúc. Đối phương sau lưng là có tông môn tồn tại. Nhân gia đệ nhất cống hiến cho. Khẳng định là phía sau tông môn. Hiện tại tên kia Ly Hỏa giáo tiên thiên võ giả có việc trở lại tông môn. Trương Quảng hầu như chính là dưới tay hắn đệ nhất đại tướng. Lời nói của hắn Yến Trọng Hằng không thể không coi trọng. Tại sao? Yến Trọng Hằng giọng căm hận nói. Phàn qua bọn họ bị cái kia Mạnh Thanh Trạch trọng thương. Cả người suýt chút nữa đều phế bỏ. Hắn càng là dám ra tay với ta. Ngươi có biết hay không? Vào lúc ấy hắn suýt chút nữa giết ta. Ở Tô Tín đối với hắn xuất kiếm một khắc đó, Yến Trọng Hằng là thật sự sợ, sợ Tô Tín một chiêu kiếm giết hắn. Cái kia lạnh lẽo sát cơ giống như thực chất giống như vậy, để Yến Trọng Hằng thật sự cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Trương Quảng trầm giọng nói, vậy chúng ta cũng phải nhịn. Có thể đứng hàng nhân bằng thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trừ phi một đòn giết chết. Bằng không chờ đối phương trưởng thành sau khi. Vậy tuyệt đối là chúng ta không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Huống hồ ngày hôm nay cái kia Mạnh Thanh Trạch thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Cùng cấp ở trong ít nhất ta không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn đã từng một mình cưỡi ngựa từng đánh chết tiên thiên khí hải cảnh. Đông Sơn Tứ Hùng. Cái kia bốn vị nhưng là thành danh đất lâu giang hồ đại khấu. Trên tay mạng người cũng không ít. Đồng thời bốn người quanh năm cùng nhau. Thuật hợp kích đã đại thành. Mạnh Thanh Trạch có thể chém giết bọn họ. Đủ để chứng minh thực lực của chính mình. Nói tới chỗ này, Trương Quảng cũng là thầm than trong lòng một tiếng, có không nói hết ước ao. Này toàn bộ giang hồ ở trong. Tiên thiên võ giả số lượng tuyệt đối không hề ít. Coi như không có ai thống kê quá. Không có hơn triệu cũng có mấy trăm ngàn. Nhiều như vậy tiên thiên võ giả ở trong. Cũng chỉ có 108 người có thể đăng lâm nhân bảng. Có thể tưởng tượng được thực lực của bọn họ nên mạnh bao nhiêu. Huống hồ leo lên nhân bảng sau khi. Một khi thành danh thiên hạ biết. Cái này cũng là Trương Quảng loại này không có tiếng tăm gì tiên thiên võ giả hâm mộ nhất sự tình. Yến Trọng Hằng sắc mặt âm lãnh nói. Coi như thực lực của hắn cường thì thế nào. Cường Long còn không ép địa đầu xà, hắn có thể giết đến. Đông Sơn Tứ Hùng. Nhưng hắn có thể giết đến 40 sao. Quá mức ta đánh đổi một số thứ. Để mẫu thân đi tìm Ly Hỏa giáo tiền bối. Điều động mấy chục tên tiên thiên võ giả. Ta liền không tin như vậy còn không giết được hắn. Trương Quảng đỉnh đầu mồ hôi lạnh nhất thời liền lưu lại. Công tử, ngàn vạn không thể như thế làm a. Này Mạnh Thanh Trạch không phải là không nguyên chi thủy, cây không dễ, sư phụ của hắn nhưng năm đó. Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương tuy rằng không có leo lên địa bảng, Nhưng hắn dung thần cảnh thực lực nhưng là hàng thật đúng giá. Không chút nào thua với thành chủ. Hiện tại hắn đi xa ở ngoài hải tầm tìm đột phá dương thần cảnh cơ duyên, ai biết hắn có hay không đột phá. Bất quá dưới mắt nhìn hắn còn có lòng thanh thản dạy dỗ Mạnh Thanh Trạch như thế một đệ tử đến. Hắn quá nửa là đã đột phá. Một vị dương thần cảnh cường giả. Nhưng là liên thành chủ cũng không muốn đi trêu chọc. Giết hắn. Nếu là dẫn ra đang ở Đông Hải tứ tuyệt tán nhân. Đến thời điểm chúng ta Thương Sơn Thành đều muốn theo gặp xui xẻo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0115. Chữa lợn lành thành lợn què. Không thể không nói, Lục Phiến Môn cho Tô Tín sắp xếp cái này giả thân phận vẫn là rất để tâm. Hắn cái kia đã sớm chết rồi nhiều năm sư phụ, vẫn rất có lực uy hiếp, đủ để làm kinh sợ không ít bọn đạo trích. Ít nhất Yến Trọng Hằng ở Trương Quảng mọi cách khuyên bảo bên dưới, rốt cuộc từ bỏ tìm Tô Tín phiền phức tâm tư. Trương Quảng cũng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là quá giang long. Chính mình là địa đầu xà. Tuy rằng không chắc liền không làm gì được đối phương. Nhưng tốt nhất vẫn là không muốn lên xung đột cho thỏa đáng. Này Thương Sơn Thành địa đầu xà cũng không chỉ Yến Trọng Hằng một. Hắn cùng cái kia Mạnh Thanh Trạch bính lưỡng bại câu thương. Sẽ chỉ làm Yến Thư Hằng bọn họ kiếm cái món hời lớn. Lúc này Tô Tín nhưng là còn không biết Yến Trọng Hằng tính toán của bọn họ. Có điều hắn cũng đã ở khách sạn thuê xong một gian phòng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xin đợi bọn họ. Có điều Tô Tín nhất định là không chờ được đến. Mà hắn thiết tưởng ở trong Yến Khuyên Tuyết sẽ đích thân đến mời chào. Dĩ nhiên cũng không có thực hiện. Tô Tín vuốt cằm lẩm bẩm nói. Lẽ nào là tinh tướng trang có chút quá mức rồi, dẫn đến đối phương không dám tới. Nếu là như vậy, vậy coi như chữa lợn lành thành lợn què. Tô Tín đối với lòng người cân nhắc cũng thật là rất thấu triệt. Gần như đem Yến Khuyên Tuyết tâm tư cho phân tích ra. Có điều kết quả như thế Tô Tín cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn nguyên vốn là muốn tận lực đem mình chế tạo thành thực lực mạnh mẽ. Lưu Lạc Thiên Nhai thanh niên hiệp sĩ. Ngực có chính khí. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Này tấm hình tượng hầu như là phần lớn giang hồ nhi nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Hắn tin tưởng Yến Khuyên Tuyết nhất định sẽ đối với hắn sinh ra hào cảm trong lòng. Có điều làm sao trang có chút quá mức rồi. Dĩ nhiên làm cho đối phương không dám lên môn mời chào. Này có thể để Tô Tín tiếp cận Yến Khuyên Tuyết kế hoạch thất bại. Mà hiện tại hắn nếu như chủ động đưa tới cửa đi, nhất định sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Quên đi quá mức lại nghĩ cách những phương pháp khác để tới gần Yến Khuyên Tuyết đi. Ngay ở Tô Tín muốn lúc nghỉ ngơi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tô Tín mở cửa. Cửa đứng thình lình chính là trước vì hắn dẫn đường cái kia có mấy lời lao võ giả Phương Hạo. Vừa nhìn thấy Tô Tín, Phương Hạo trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cao thủ huynh, ngươi nhưng là lừa gạt ta thật là khổ a. Ngươi làm sao không nói sớm ngươi là nhân bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch đây. Tô Tín vấy vấy tay nói. Vừa thấy mặt ta cũng đã nói rồi ta tên Mạnh Thanh Trạch. Lẽ nào ta còn có thể đi cách nào đều lớn tiếng ồn ào chính ta nhân bảng có tiếng sao? Phương Hạo nhất thời nghẹn lời. Có điều khi đó Tô Tín cũng không có lộ ra thuộc về tiên thiên võ giả khí tức. Người bình thường ai có thể nghĩ đến một lôi kéo chính mình hỏi đường người sẽ là nhân bảng cường giả. Có điều lập tức Phương Hạo liền đem những thứ đó vứt qua một bên, những này đều không phải trọng điểm. Hắn nhìn Tô Tín khát vọng nói. Cao thủ huynh, ngươi còn có thu hay không thủ hạ? Ngươi ở này Thương Sơn trong thành nhân sinh địa không quen, ta có thể tới khi ngươi hướng đạo kiêm tiểu đệ a. Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói. Miễn phí. Phương Hạo thật không tiện xoa xoa tay nói. Cái kia như cao thủ huynh ngươi lớn như vậy mấy người, nhất định sẽ cho ta chút ít phí không phải. Có điều như ngài loại này hào hiệp xuất trần người. Nhất định sẽ không cho bạc loại kia tục vật. Có cái đan dược gì à? Cấp thấp công pháp loại hình. Tiện tay khen thưởng ta một điểm là tốt rồi. Ta không kén ăn. Tô Tín nhìn Phương Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười đến, người này vẫn đúng là rất thú vị. Hắn nguyên lai cho rằng này Phương Hạo chỉ là lắm lời mà thôi. Không nghĩ tới ra mặt của hắn dĩ nhiên cũng như thế dày. Lại vẫn dám lên môn đến từ tiến tranh công pháp cùng đan dược. Ra mặt dày như vậy võ giả. Tô Tín vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có điều Phương Hạo ra mặt dày quy dày. Nhưng hắn có thể không ngu. Không phải mỗi tên võ giả hắn đều dám như thế đi làm. Hắn dám như thế đối với Tô Tín làm là bởi vì Tô Tín hiện tại Mạnh Thanh Trạch thân phận. Mạnh Thanh Trạch sư phụ là Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hạo Dương. Này vốn là một vị giao du rộng lớn hiệp sĩ nhân vật. Ở võ lâm ở trong phong bình tốt vô cùng. Mạnh Thanh Trạch thân là hắn đồ đệ. Phẩm hạnh nên cũng sẽ không rất kém cỏi. Mà trước Tô Tín trưởng nghĩa ra tay cử động Phương Hạo cũng nhìn ở trong mắt. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, trước mắt vị này nhân bảng cao thủ, Mạnh Thanh Trạch, chính là một vị thực lực cao cường, có hiệp nghĩa chi tâm tuổi trẻ tuấn kiệt. Như vậy Mạnh Thanh Trạch cho dù từ chối hắn, e sợ cũng sẽ không quá đáng. Nếu là đổi thành một hung thần ác sát ra hỏa lại đây, Phương Hạo cũng không dám tìm tới cửa. Có điều hắn nếu là biết rồi trước mắt vị này thân phận chân chính kỳ thực là hắc bảng có tiếng Tô Tín. Càng là ở Thường Ninh Phủ lấy lòng dạ độc áp. Tâm cơ thâm trầm nổi danh đứng đầu một bang. Không biết hắn còn có thể hay không thể cười được. Được, ta ở Thương Sơn Thành khoảng thời gian này, ngươi hãy cùng ta đi. Tô Tín suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu chuẩn bị lưu lại hắn. Hắn cũng chưa quen thuộc Thương Sơn Thành người hoặc là sự. Có cách hảo như thế một chỗ đầu xà ở cũng không có chỗ xấu. Huống hồ này Phương Hạo nhìn cũng vô cùng cơ linh, để hắn đến làm một ít tạp vật, nên không thành vấn đề. Nghe được Tô Tín đáp ứng nhận lấy hắn, Phương Hạo nhất thời mừng lớn nói. Ha ha, ta liền biết cao thủ huyên ngươi nhất định sẽ nhận lấy ta. Ta Phương Hạo những khác không được. Nhưng ở này Thương Sơn Thành thậm chí là toàn bộ Tương Nam đều xem như là mật thám. Sẽ không có ta không biết sự tình. Tô Tín ném cho hắn một bình đan dược nói. Đừng gọi ta cao thủ huyên. Ta nghe khó chịu. Đây là Dự Chi đưa cho ngươi đan dược. Đợi được ta rời đi Thương Sơn Thành sau còn có thể cho ngươi một ít. Tô Tín cho hắn chính là Thiếu Lâm Tiểu Hoàn Đan. Hắn lần trước nhận thưởng được một ít. Dùng một phần còn sót lại 3 viên. Nhưng cũng đầy đủ Phương Hạo dùng. Quả nhiên, Phương Hạo mở ra đan dược vừa nhìn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thiếu Lâm Tiểu Hoàn Đan, hàng cao cấp A. Đa tạ cao thủ huynh. Không đúng, ta vẫn là gọi ngươi công tử đi, danh xưng này thế nào? Tô Tín gật gật đầu nói. Tùy ý, ngươi tiên đi khách sạn mở một gian phòng đi, có chuyện ngày mai lại nói. Phương Hạo lập tức gật gù, mang theo Thiếu Lâm tự Tiểu Hoàn Đan rất vui mừng chạy ra ngoài. Đối với hậu thiên võ giả tới nói, Tiểu Hoàn Đan loại này cấp bậc đan dược đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là thần dược. Lúc trước Tô Tín được Tiểu Hoàn Đan sau khi 10 ngày thời gian hay dùng nó xung kích đến hậu thiên trung kỳ. Dược tính vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí đối với tiên thiên võ giả tới nói, Tiểu Hoàn Đan đều có thể làm bình thường tu luyện đan dược tác dụng. Chỉ có điều dược tính muốn hơi hơi yếu bớt một điểm mà thôi. Lúc này Thương Sơn Thành thành chủ bên trong, một gian u ám bên trong đại sảnh, vàng dòng chế tạo bàn long y, ngồi thẳng một ông già. Tướng mạo của hắn vô cùng già nua, tóc hầu như đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn nảy sinh. Nhưng những này nhưng đều không che lấp được hắn cái kia khác nào hùng ưng bình thường ánh mắt sắc bén. Người lão giả này tự nhiên chính là Thương Sơn Thành thành chủ, dung thần cảnh võ đạo tông sư, một đời kiêu hùng Yến Hoàng Cửu. Yến Hoàng Cửu thiếu niên xuất thân nghèo khó, thanh niên bừa bãi vô danh. Mãi đến tận trung niên thì mới phấn khởi tiến lên. Ở Tương Nam các đại võ lâm trong tông môn giết ra một con đường máu, thành lập Thương Sơn Thành. Hiện tại hắn tuy nhưng đã già nua, thậm chí tuổi thọ sắp tới. Nhưng trên người cái kia cố uy thế nhưng thủy chung không giảm. Hắn nhưng vẫn là một đời kiêu hùng Yến Hoàng Cửu. Hùng bá một phương Thương Sơn Thành chi chủ. Lúc này Yến Hoàng Cửu trước người đứng một tên không thấy rõ dung mạo người mặc áo đen. Hắn cung kính đem một quyển sách giao cho Yến Hoàng Cửu. Ở trong đó ghi chép, thình lình chính là ngày hôm nay Phong Vân Lôi bên trên đã phát sinh nội dung. Khi thấy Yến Trọng Hằng nhục nhã Yến Khuyên Tuyết thì nói tới những câu nói kia thì Yến Hoàng Cửu ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Lão nhị thực sự là có chút quá không ra gì. Hắn có thể cho phép con cái của chính mình đi cạnh tranh. Thậm chí hắn còn cổ vũ bọn họ đi cạnh tranh. Nhưng loại này trắng trợn đi nhục nhã cùng ức hiếp. Nhưng là hắn nhẫn không được. Chờ đón lấy nhìn thấy Tô Tín ra trận thì trong mắt của hắn nhưng là lộ ra thần sắc khác thường. Đặc biệt nhìn thấy Tô Tín cái kia thủ. Thiên hạ phong vân xuất ta bối. Thơ sau thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn được cảm xúc dâng trào lên. Bài thơ này ở trong cái kia cố tiếu ngạo giang hồ hào hiệp ý cảnh đủ để xúc động phần lớn người giang hồ sơ tâm. Tông Hảo Dương đệ tử. Kiếm thơ tiểu kỳ này bốn dạng hắn đúng là truyền thừa đến ba loại thực lực này cũng thực không tồi. Lấy Yến Hoàng Cửu tầm mắt đến xem. Này Mạnh Thanh Trạch lại có thể một chiêu kiếm liền đánh bại Yến Trọng Hằng. Thực lực đó khẳng định không ngừng nhân bảng đệ 106 đơn giản như vậy. Chỉ bất quá hắn chiến tích thực sự là quá là ít ỏi. Cho nên mới dẫn đến hắn nhân bảng xếp hạng nghiêm trọng bị đánh giá thấp. Khuyên Tuyết Hậu đi tới tìm cái kia Mạnh Thanh Trạch sao? Yến Hoàng Cửu hỏi. Người mặc áo đen kia lắc lắc đầu nói. Lương Hạc đã từng kiến nghị tiểu thư đi mời chào Tô Tín, nhưng cũng bị tiểu thư từ chối. Lương Hạc chính là Lương Bá Tên. Khuyên Tuyết ra mặt, vẫn là quá mỏng a. Yến Hoàng Cửu thở dài một tiếng, nhưng trong lòng sinh ra một luồng hổ thẹn cảm giác. Đời này của hắn tổng có 13 cá tử nữ. Nhưng chân chính có thể làm cho hắn cảm giác được thua thiệt. Cũng chỉ có Yến Khuyên Tuyết một người. Những năm gần đây, tuy rằng Yến Hoàng Cửu vẫn đối với chính mình mấy cái tử nữ gần như đối xử bình đẳng. Dành cho bọn họ tài nguyên đều giống nhau. Nhưng Yến Khuyên Tuyết ở trời sinh thì có chút không đủ. Nàng không có cái khác tử nữ nhà mẹ đẻ ưu thế. Cũng đồng dạng chịu đến cái khác tử nữ xa lánh. Đồng thời hắn cái này làm cha chẳng quan tâm. Lúc này mới dẫn đến Yến Khuyên Tuyết bây giờ tình cảnh. Hắn lúc trước muốn công chính tuyển ra mấy cái hợp lệ người thừa kế. Nhưng xem trước mắt tình huống như thế. Nơi nào lại có cái gì tuyệt đối công bằng công chính. Nghĩ đến Yến Khuyên Tuyết. Yến Cửu Hoàng lại không tự chủ được nghĩ đến Yến Khuyên Tuyết mẫu thân. Cái kia hắn duy nhất động lòng quá nữ nhân. Người ở bên ngoài xem ra. Yến Hoàng Cửu này một đời diễm phúc không ngừng. Người đã trung niên vẫn cứ cưới vợ 12 vị kiều thê mỹ thiếp. Hơn nữa mỗi cái lai lịch bất phàm. Nhưng kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết. Hắn cưới vợ này 12 cô gái. Chỉ là vì Thương Sơn Thành có thể ở này Tương Nam đặt chân mà thôi. Một người một ngựa một người thành lập này Tương Nam để nhất thành. Coi như là Yến Hoàng Cửu có xung thần cảnh thực lực cũng như thế không thể. Tương Nam các đại võ lâm thế lực sẽ không trơ mắt nhìn hắn quật khởi. Bọn họ lựa chọn chọn cũng chỉ có hai con đường. Một cách là chèn ép, một cách nhưng là kết minh. Muốn kết minh, thông gia không thể nghi ngờ là một rất lựa chọn tốt. Mà Yến Hoàng Cửu lúc trước nếu là không lựa chọn thông gia, cấp độ kia chờ hắn chính là Tương Nam 9 phần 10 võ lâm thế lực chèn ép. Lấy cuối cùng Yến Hoàng Cửu lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn cưới vợ Tương Nam các thế lực lớn thông gia đối tượng. Như vậy hắn Thương Sơn Thành mới ở Tương Nam thuận lợi quật khởi, đã biến thành bây giờ Tương Nam đệ nhất đại thành. Hắn Yến Hoàng Cửu cũng đã trở thành hùng bá Tương Nam một phương kiêu hùng. Có điều trong này hắn mất đi cái gì? Chỉ có hắn tự mình biết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0116. Cái gì là hiệp? Người lão liền yêu hồi ức quá khứ, coi như là một đời kiêu hùng Yến Hoàng Cửu cũng là như thế. Nhớ lúc đầu hắn bị đối thủ trọng thương tìm một thành nhỏ ẩn cư. Gặp gỡ Yến Khuyên Tuyết mẫu thân. Bị đối phương dốc lòng chăm sóc mà động lòng. Nhưng hắn dù sao không phải một người bình thường. Mà là Thương Sơn Thành chi chủ. hắn không thể rời bỏ chính mình một tay sáng lập cơ nghiệp. Khi đó Thương Sơn Thành chính gặp đại kiếp, liền ngay cả Yến Hoàng Cửu đều bị người trọng thương. Nguyên bản Yến Hoàng Cửu muốn ở ổn định Thương Sơn Thành sau lại đi tiếp Yến Khuyên Tuyết mẫu thân và nàng đi tới Thương Sơn Thành. Không nghĩ tới này chờ đợi dòng giã 10 năm. Chờ đến Thương Sơn Thành địa vị ở Tương Nam triệt để vững chắc xuống sau khi Yến Khuyên Tuyết mẫu thân cũng đã bất ngờ chết bệnh. Trong lòng hắn nguyên bản liền đối với Yến Khuyên Tuyết mẫu thân lòng mang hổ thẹn. Bây giờ nhìn đến Yến Khuyên Tuyết hoàn cảnh, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình lúc trước làm đến tột cùng có đúng hay không. Khuyên Tuyết, cha liền giúp ngươi một lần. Coi như ngươi thật sự không tranh nổi lão đại và lão nhị, cha khẳng định cũng sẽ để ngươi một đời không lo. Yến Hoàng Cửu trong mắt nhu tình lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại trở nên dị thường sắc bén. Đi đem lương hạt cho ta gọi tới. Phải. Người áo đen cung kính nói đáp. Quá không tới một phút, người áo đen liền đem lương bá cho mang đến. Lương bá cung kính trùng Yến Hoàng Cửu thi lễ nói. Tham kiến thành chủ. Hắn là Thương Sơn Thành lão nhân, từ Yến Hoàng Cửu bắt đầu thành lập Thương Sơn Thành bắt đầu liền đi theo bên cạnh hắn. Có điều sau đó bởi vì tuổi khá lớn, cũng không có cái gì dã tâm, liền bị Yến Hoàng Cửu phái đi chăm sóc Yến Khuyên Tuyết. Lương Hạc, đối với cái kia Mạnh Thanh Trạch, ngươi thấy thế nào? Yến Hoàng Cửu nhàn nhạt hỏi. Lương bá nghĩ đến một lát. Hắn thực sự là không nghĩ ra được nên đi hình dung như thế nào Mạnh Thanh Trạch. Một lát sau khi hắn mới nghĩ tới điều gì. Nói rằng, rất có hắn sư chi phong. Yến Cửu Hoàng khóe miệng lộ ra một nụ cười, rất có hắn sư chi phong. Có câu nói này đã đủ rồi. Tứ tuyệt tán nhân. Tông Hảo Dương hắn tuy rằng không có đánh qua giao cho. Nhưng hắn nhưng cũng biết vị này chính là võ lâm ở trong ít có người hiền lành. Phong bình một hạng không sai. Mạnh Thanh Trạch thân là hắn đệ tử. Nói thế nào này tâm tính cũng sẽ không quá kém. Đem hắn đưa đến Yến Khuyên Tuyết bên người, Yến Hoàng Cửu cũng yên tâm. Lương Hạc, ta chuẩn bị để Khuyên Tuyết đi mời chào Mạnh Thanh Trạch. Yến Hoàng Cửu nói. Lương bá nhất thời lộ ra một nụ cười khổ đến, cẩn thận nói. Thành chủ, lấy tiểu thư hiện nay tình cảnh, e sợ mời chào không đến Mạnh Thanh Trạch như thế nhân bảng cường giả a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Yến Hoàng Cửu một chút. Hiện tại Yến Khuyên Tuyết như vậy. Có nguyên nhân rất lớn đều là vị thành chủ này mặc kệ không hỏi tạo thành. Lương bá lúc trước mặc dù là tùy tùng Yến Hoàng Cửu, nhưng sau đó bị phái đến Yến Khuyên Tuyết nơi này chăm non nàng trưởng thành. Này ngẩn ngơ liền hơn 10 năm, hắn thậm chí đã đem Yến Khuyên Tuyết xem là chính mình nữ nhi ruột thịt đối xử. Vì lẽ đó cho dù hắn biết mình nói như vậy có thể sẽ đưa tới Yến Hoàng Cửu sự phẫn nộ, hắn vẫn là uyển chuyển nói ra. Nhưng ngoài ý muốn chính là Yến Hoàng Cửu cũng không có nổi giận, trái lại là trầm giọng nói. Không sao, ta cho ngươi một món đồ, nhất định có thể để ngươi đem Mạnh Thanh Trạch chiêu mộ được thủ hạ. Nghe được Yến Hoàng Cửu nói như vậy, Lương bá nhất thời mừng rỡ trong lòng. Thành chủ rút cuộc nghĩ rõ ràng, muốn quan tâm tiểu thư sao? Yến Hoàng Cửu vung tay lên, một tên hạ nhân lập tức phủng đến rồi một cái hộp gỗ, giao cho Lương bá trên tay. Yến Hoàng Cửu ra hiệu Lương bá mở hộp ra. Ở trong đó dĩ nhiên là một bộ bức tranh. Lương bá mở ra sau khi, bức tranh đó bên trên miêu tả chính là một tên đôi mắt đẹp uyển ước cô gái xinh đẹp. Tay cầm thanh tán. Có vẻ trông rất sống động. Vô cùng cảm động. Nhưng bức họa này họa sĩ cho dù tốt, cũng chỉ có điều là một bộ bức tranh bình thường mà thôi. Thành chủ dựa vào cái gì cho rằng chỉ bằng nó liền có thể đánh động Mạnh Thanh Trạch. Để hắn gia nhập tiểu thư dưới trướng. Yến Hoàng Cửu lạnh nhạt nói. Mạnh Thanh Trạch sư phụ, tứ tuyệt tán nhân, Tông Hảo Dương tên gọi ngươi hẳn nghe nói qua. Tông Hảo Dương còn ở tiên thiên cảnh giới thì từng theo kiếm nam đạo Thẩm gia trưởng nữ Trầm Tích Quân yêu nhau. Đáng tiếc cái kia Thẩm gia người nịnh nọt, nhưng muốn đem Trầm Tích Quân gả cho kiếm nam đạo đại tộc Tư Đồ gia, mạnh mẽ chia rẽ hai người. Cuối cùng ở Thẩm gia cùng Tư Đồ gia đại hôn thời gian, Tông Hạo Dương đại náo hôn lễ, lại bị người của Thẩm gia trọng thương. Trầm Tích Quân lấy chết Minh Chí, lúc này mới để người của Thẩm gia buông tha Tông Hạo Dương. Nhưng cuối cùng Trầm Tích Quân chết sống cũng không muốn gả vào Tư Đồ gia, cuối cùng dẫn đến Trầm Tích Quân phụ thân bị tức trọng bệnh mà chết. Trầm Tích Quân cũng đồng dạng tâm chết, mang phát tu hành xuất gia. Hai người cuối cùng chỉ có thể chỉ xích thiên nhai, yêu nhau nhưng không thể được thấy. Lương Bá vẫn thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tứ Tuyệt tán nhân vẫn còn có như thế một bát quái cố sự. Có điều này cùng bức họa này còn có mời chào Tô Tín có quan hệ gì? Yến Hoàng Cửu nói tiếp, bức họa này chính là ngày xưa Tông Hạo Dương tự mình họa. Tranh này trên nữ tử chính là Trầm Tích Quân, bị Tông Hạo Dương tặng cho Trầm Tích Quân coi như là tín vật đính ước. Chỉ có điều bởi vì chuyện sau đó, Thẩm gia dưới cơn nóng giận chấn với Tông Hạo Dương hết thảy đều cho ném ra Thẩm gia, phần lớn cũng đã hư hao. Bức họa này nhưng vô ý trong lúc đó lưu truyền đi bị ta đoạt được. Bức họa này đối với Tông Hạo Dương ý nghĩa không giống người thường. Mạnh Thanh Trạch nếu là Tông Hạo Dương đệ tử, chỉ cần ngươi đem bức họa này lấy ra, lấy Mạnh Thanh Trạch tính cách nhất định sẽ vì được bức họa này đáp ứng bất cứ chuyện gì. Nghe được như thế cách điển cố, Lương Bá nhất thời mừng rỡ trong lòng. Cứ như vậy, hắn hầu như có 99% nắm thuyết phục Mạnh Thanh Trạch gia nhập tiểu thư dưới trướng. Chờ Lương Bá sau khi rời đi, Yến Hoàng Cửu lạnh lùng nói, đi giám thị một hồi lão nhị bọn họ, xem bọn họ đến tột cùng có không có sử dụng tương nam những tông môn kia sức mạnh. Ta Thương Sơn Thành sự tình còn chưa tới phiên bọn họ nhúc tay. Vẫn ở tại Yến Hoàng Cửu phía sau, người áo đen gật gù tiếp tục biến mất ở trong bóng tối. Hắn mặc dù mình cưới tương nam các thế lực lớn đệ tử hoặc là nhi nữ, với bọn hắn thông gia, nhưng hắn nhưng sẽ không cho phép Thương Sơn Thành biến thành tương nam các đại võ lâm thế lực lệ thuộc. Yến Hoàng Cửu trong bóng tối thở dài một hơi, tiếp cận giờ Tí, hắn lại cảm thấy đến ngực mơ hồ đau nhức. Hiện tại Yến Hoàng Cửu mới chỉ có hơn 70 tuổi, mà nguyên thần cảnh cường giả tổ có hơn 200 năm tuổi thọ. Dựa theo như thế toán, Yến Hoàng Cửu còn chính trực tráng niên đây. Có điều hắn bởi vì từ nhỏ trọng thương chưa lành, dẫn đến tuổi thọ giảm nhiều. Hiện tại càng là đã tiếp cận đèn cạn dầu trình độ. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy lo lắng Thương Sơn Thành người thừa kế vấn đề. Lương Bá sau khi trở về, lập tức đem bức họa này lai lịch cùng Yến Hoàng Cửu dự định đều nói rõ ràng. Chuyện này nhất thời để Chỉ Nhượng cùng Lục Ly mừng rỡ không ngớt. Mạnh Thanh Trạch mạnh mẽ bọn họ nhìn ở trong mắt, vậy cũng là người trong truyền thuyết bảng cường giả. Có sự gia nhập của hắn, còn ai dám lại bắt nạt phụ chúng ta? Chỉ có Yến Khuyên Tuyết có chút chần chờ nói, như vậy chúng ta chẳng phải là liền thành mang ăn báo đáp sao? Có thể hay không gây nên Mạnh công tử bất mãn? Lương Bá ha ha cười nói, tiểu thư ngươi không cần lo lắng, xem Mạnh công tử biểu hiện hôm nay, hắn tuyệt đối không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Nghe được Lương Bá chắc chắn như thế, Yến Khuyên Tuyết cũng chỉ đành gật gật đầu. Nàng tuy rằng thiện tâm, nhưng cũng không phải loại kia cổ hủ người. Mạnh Thanh Trạch nếu như có thể gia nhập nàng dưới trướng, đối với nàng chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Nàng không hy vọng xa vời có thể đoạt được này chức thành chủ, chỉ là hy vọng có thể ở Yến Trọng Hằng bọn họ hùng hổ dọa người ở trong cầu được tự vệ mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Khuyên Tuyết bốn người liền dẫn bức tranh đó đi tìm Tô Tín. Dọc theo đường đi cũng không có che lấp. Đây là Lương Bá kiến nghị. Hắn chính là muốn để Yến Trọng Hằng bọn họ nhìn chính mình hiện tại cũng là có thực lực với bọn hắn chống lại. Ở Thương Sơn Thành ở trong, Yến Trọng Hằng chờ người cơ sở ngầm tự nhiên là không ít. Yến Khuyên Tuyết các nàng hơi động, những kia cơ sở ngầm ngay lập tức sẽ đem tin tức lan truyền cho Yến Trọng Hằng bọn họ. Tối có năng lực tranh cướp chức thành chủ bốn người phản ứng đều không khác mấy, toàn đều cho rằng Yến Khuyên Tuyết là điên rồi. Lại vẫn muốn mời chào một tên nhân bảng cường giả. Lão đại Yến Thư Hằng sau khi lấy được tin tức này biến không có quá để ý, chỉ là dặn dò người thủ hạ chú ý một ít phải tùy thời lan truyền tin tức. Yến Trọng Hằng nhưng là cười gằn không ngớt. Tên ngu ngốc này nữ nhân muốn tự tìm khổ ăn. Liền để nàng đi được rồi. Nàng còn thật sự cho rằng ngày hôm qua nhân gia cứu ngươi hiện tại liền có thể tập trung vào ngươi dưới trướng. Yến Thịnh Hằng nhưng là nghĩ. Yến Khuynh Tuyết mời chào không tới Mạnh Thanh Trạch. Hắn mình liệu có thể đối với hắn tiến hành mời chào. Hắn đối với mị lực của chính mình. Một hạng đều là rất tự tin. Cho tới Yến Kế Hằng nghĩ tới thì lại càng là ác độc. Hắn thậm chí đang suy nghĩ chính mình có phải là hiện tại liền mang người quá khứ. Chờ Yến Khuynh Tuyết sau khi thất bại chính mình thật ác độc tàn nhẫn chào phúng nàng một phen. Lúc này Tô Tín vừa tỉnh lại, Phương Hạo rất cơ linh an bài xong điểm tâm ở dưới lầu chờ đợi Tô Tín. Ngày hôm qua một viên tiểu hoàn đan liền để hắn mở ra vài cái khiếu huyệt. Điều này làm cho hắn đối với Tô Tín hầu hạ càng ngày càng ăn cần lên. Lúc này khách sạn bên ngoài truyền đến một thanh âm ôn quyển. Yến Khuynh Tuyết đến đây cảm tạ Mạnh công tử hôm qua cứu viện chi ăn. Tô Tín đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó khóe miệng liền lộ ra một nụ cười đến. Chính mình ngày hôm qua hí không bạch diễn, Yến Khuynh Tuyết tóm lại là đến rồi. Có điều hắn đúng là mới phát hiện. Này Yến Khuynh Tuyết tình thương cũng không thấp. Nàng mặt trên không nói mời chào cũng không nói cầu kiến. Chỉ nói là muốn cảm tạ Tô Tín ngày hôm qua cứu hắn. Điều này làm cho Tô Tín căn bản là không cách nào từ chối. Tô Tín dùng giọng ôn hòa nói. Hóa ra là Yến tiểu thư, xin mời vào đi. Yến Khuynh Tuyết mang theo Lương Bá bọn họ đi tới, quay về Tô Tín khom người thi lễ nói. Đa tạ Mạnh công tử hôm qua ra tay giúp đỡ, bằng không ai nhượng nhưng là nguy hiểm. Trì Nhượng cũng là đỏ mặt đối với Tô Tín chắp chắp tay. Hắn giang hồ từng trải tương đối thấp. Lần đầu nhìn thấy Tô Tín như thế nhân bảng có tiếng nhân vật huyền thoại. Còn có vẻ hơi căng thẳng. Cho tới Lục Ly liền muốn mở ra hơn nhiều, mắt to không ngừng lập lòe ngôi sao nhỏ không chớp một cách nhìn Tô Tín. Ha ha! Yến tiểu thư không cần nhiều như vậy lễ. Ta ngày hôm qua cũng đã nói. Đường bất bình có người sản. Sự bất bình có người quản. Ta chỉ có điều là không ra bọn họ ức hiếp như vậy một mình ngươi cô gái yếu đuối mà thôi. Yến Khuynh Tuyết đôi mi thanh tú loan thành một đẹp đẽ góc độ, nhẹ giọng nói. Hiện tại như Mạnh công tử như vậy có hiệp nghĩa chi tâm người thật là thiếu. Lúc trước ở đây nhiều như vậy võ giả. Có thể ra tay cũng chỉ có Mạnh công tử một người. Tô Tín ung dung cười một tiếng nói. Yến tiểu thư đừng cất nhắc ta. Ta có thể không tính là cái gì hiệp nghĩa chi sĩ. Ta như vậy đỉnh thiên xem như là một thích làm gì thì làm người giang hồ mà thôi. Yến Khuynh Tuyết ngạc nhiên nói. Cái kia ra sao mới xem như là chân chính hiệp nghĩa chi sĩ. Tô Tín nghiêm mặt nói. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Đại trưởng phu hành với đương đại, làm cầu đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lòng. Ngày xưa anh hùng hội hội chủ. Mạc Vong Thiên Hạ. Mạc Thanh Hồi. Vì ta Trung Nguyên bách tính một người một ngựa thâm nhập Thảo Nguyên ám sát Kim Chứng Hán Quốc quốc sư Tát Cách Nhĩ. Tự nát chân võ pháp tướng với Tát Cách Nhĩ đồng quy vu tận. Lôi kéo Kim Chứng Hán Quốc hơn vạn xạ điêu kỷ chôn cùng. Để Kim Chứng Hán Quốc nguyên khí đại thương. Vô lực xâm lấn ta Trung Nguyên, khiến cho ta Trung Nguyên vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian. Nhân vật như vậy mới có thể xưng tụng là hiệp nghĩa chi sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 117. Đưa ngươi một món lễ lớn. Canh thứ 3. Yến Khuynh Tuyết bọn họ bị Tô Tín một phen đại nghĩa lẫm nhiên cảm động rối tinh rối mù, đặc biệt Trì Nhượng. Hắn còn ở trong lòng cảm thán quả nhiên không hổ là đứng hàng nhân bảng thiếu niên anh hiệp, này giác ngộ chính là cao. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Câu nói này quả thực là quá chuẩn xác. Mạnh công tử quả nhiên cao thượng, tiểu nữ tử khâm phục. Nghe được Tô Tín nói như vậy, trước Yến Khuynh Tuyết những kia mời chào, ngược lại là không nói ra được. Lương Bá ở một bên sốt ruột trực nháy mắt, hiện tại không nói còn chờ cái gì. Tô Tín đương nhiên cũng nhìn ra rồi điểm này, lần này hắn cũng không thể giả bộ, hắn vội vàng nói. Yến tiểu thư, ngươi lần này có thể không riêng là đến cảm tạ ta chứ? Ngươi có chuyện gì cứ việc nói là được rồi. Chỉ cần là không vi phạm Mạnh Mỗ điểm mấu chốt sự tình, tại hạ nhất định sẽ hỗ trợ. Yến Khuyên Tuyết chần chờ một chút, nói: Mạnh công tử, điều thỉnh cầu này mặc dù có chút đường đột, nhưng ta vẫn phải nói. Ta nghĩ xin ngươi tới chỗ của ta giúp ta. Nàng không nói muốn mời chào Mạnh Thanh Trạch vì là thủ hạ. Đối với loại này có nhân bảng thực lực cường giả tới nói, ngươi có thể cầu hắn hỗ trợ, nhưng cũng tuyệt đối không tư cách để người ta đi cho ngươi làm thủ hạ. Nàng nói uyển chuyển, Tô Tín đương nhiên cũng sẽ không một cách liền đồng ý. Xin lỗi Yến tiểu thư, nếu như là những khác vấn đề ta còn có thể giúp đỡ, nhưng đón lấy ta chuẩn bị du lịch tương nam, thực sự là không có bao nhiêu thời gian ở lại Thương Sơn Thành. Còn có này trước sau là các ngươi Thương Sơn trong thành bộ sự tình, ta một người ngoài nhúc tay vào, trước sau là không tốt đẹp. Một bên Lương Bá vội vàng nói: Mạnh công tử, ngươi tiên không nên gấp gáp từ chối. Nếu như ngươi đáp ứng đến giúp tiểu thư nhà ta, bức họa này chính là ngươi. Lương Bá mở ra bức tranh, lộ ra Tôn Hạo Dương tự tay vẽ ra Trầm Tích Quân chân dung. Tô Tín đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới bỗng nhiên nhớ tới bức tranh này lai lịch, trên mặt cố ý lộ ra vẻ khiếp sợ nói: Đây là sư phụ của ta lúc trước đưa cho sư mẫu bức tranh. Lén lút Tô Tín nhưng là trà sát một hồi mồ hôi lạnh, suýt chút nữa liền lòi. Bắt đầu hắn là thật sự không nhớ tới đến bức tranh này đến cùng có hàm nghĩa gì. May mà Thiết Vô Tình cho hắn tư liệu ở trong có rất nhiều Tôn Hạo Dương tin tức, phòng ngừa sau đó có người dùng Tôn Hạo Dương thăm dò hắn dẫn đến lòi. Này trong đó có liên quan với bức họa này miêu tả, tuy rằng chỉ có một câu nói, nhưng Tô Tín đem hai người liên hệ cùng nhau, có 99% nắm nên chính là nó. Quả nhiên Yến Khuyên Tuyết sau đó nhân tiện nói: Này xác thực là Tôn Hạo Dương tiền bối đưa cho hắn mối tình đầu người chân dung. Nhưng nếu như Mạnh công tử không muốn đến giúp ta, ta cũng sẽ đem bức họa này như đưa cho Mạnh công tử ngươi, coi như là cảm tạ hôm qua Mạnh công tử cứu viện chi ân. Tô Tín tiếp nhận bức tranh trầm giọng nói: Không cần như vậy. Bức tranh này đối với sư phụ của ta tới nói phi thường trọng yếu. Hắn năm đó tìm hồi lâu nhưng cũng đều không có kết quả, còn tưởng rằng là bị người của Thẩm gia cho phá hủy. Hiện tại ta đem bức tranh này lấy về, sư phụ nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ bằng điểm này, ta đồng ý gia nhập Yến tiểu thư ngươi dưới trướng. Nghe được Tô Tín hứa hẹn, Lương Bá bọn người là trong lòng vui vẻ. Yến Khuyên Tuyết hai mắt ở trong cũng là thả ra hào quang. Có điều nàng vội vàng nói: Mạnh công tử đừng nói như vậy. Ngươi đến giúp ta Khuyên Tuyết cũng đã vô cùng cảm kích. Làm sao có khả năng để Mạnh công tử ngươi đến làm thủ hạ đây? Tô Tín cười lắc lắc đầu nói: Không quy củ bất thành phương viên, bất kỳ địa phương nào lại phải có chủ thứ phân chia. Ta gia nhập Yến tiểu thư dưới trướng chính là thủ hạ của ngươi. Bằng không những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lương Bá nhìn Tô Tín quả thực đối với vị này nhân bảng cường giả độ thiện cảm tăng cao. Trước hắn còn thật lo lắng quá này Mạnh Thanh Trạch nếu là thật quyết định trợ giúp tiểu thư, cái kia địa vị của hắn nên làm gì sắp xếp? Nếu như song phương là bình đẳng đãi ngộ, đôi kia với sau đó gia nhập tiểu thư dưới trướng người tới nói, bọn họ đến cùng nên nghe ai? Hiện tại Mạnh Thanh Trạch dĩ nhiên như vậy biết tiến thối. Vì Yến Khuyên Tuyết suy nghĩ, điều này làm cho Lương Bá cũng không khỏi đối với hắn lòng sinh cảm kích. Mà lúc này vẫn luôn đi theo Yến Khuyên Tuyết phía sau bọn họ thám tử tự nhiên cũng nghe được tin tức này, liền vội vàng đem tin tức lan truyền cho Yến Trọng Hằng bọn họ. Nghe được tin tức này sau, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng biết được là bởi vì bức họa kia nguyên nhân sau, mặt của mọi người sắc nhất thời một mảnh tái nhợt. Thời đại này tôn sư trọng đạo chính là trên giang hồ đệ nhất chuẩn tắc, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Câu nói này không phải là nói một chút. Ngoại trừ loại kia khi sư diệt tổ ma đầu, những người khác đều sẽ giữ nghiêm này điều chuẩn tắc. Chớ nói chi là Mạnh Thanh Trạch. Biết được Yến Khuyên Tuyết lấy ra bức tranh này, bọn họ liền biết sự tình đã không cách nào cứu vãn lại. Mạnh Thanh Trạch tập trung vào Yến Khuyên Tuyết dưới trướng, hầu như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chuyện này tức giận Yến Trọng Hằng tại chỗ lăn ngã đời, đem Trương Quảng gọi tới tức giận nói: ngày hôm qua ngươi không cho ta đi đối phó cái kia Mạnh Thanh Trạch, ngày hôm nay đúng là được. Hắn trực tiếp bị Yến Khuyên Tuyết người phụ nữ kia cho chiêu mộ được tay. Còn có người phụ nữ kia đến cùng là làm thế nào chiếm được Tông Hạo Dương bức tranh đó? Chúng ta làm sao không hề có một chút tin tức nào? Trương Quảng sắc cũng là hết sức khó coi. Hắn làm sao biết cái kia Yến Khuyên Tuyết trong tay lại vẫn sẽ có này đồ bỏ Tông Hạo Dương bức tranh ở? Công tử, cái kia Tông Hạo Dương cũng đã mất tích hơn 10 năm. Cho dù có người được hắn bức tranh, ai còn sẽ chú ý tới? Ai có thể muốn lấy được hơn 10 năm sau khi hắn lại vẫn dạy dỗ tới một người đồ để trở về Trung Nguyên Võ Lâm? Yến Trọng Hằng sắc mặt âm lãnh nói: mang người đi với ta tái hội hội cái kia Mạnh Thanh Trạch. Ta muốn cho hắn biết, dám nhúng tay chúng ta Thương Sơn trong thành vụ kết cục. Trương Quảng gật gật đầu nói: ta vậy thì đi gọi người. Công tử ngươi cũng không cần phải gấp. Hiện tại đại công tử bọn họ phỏng chừng so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Bọn họ khẳng định cũng sẽ mang người quá khứ. Hiện tại có Mạnh Thanh Trạch gia nhập, bọn họ khẳng định cũng sẽ đem mình ẩn giấu đi lá bài tẩy đều lấy ra. Yến Trọng Hằng gật gật đầu. Chuyện này không phải là hắn một chuyện. Hắn cái kia mấy vị khác huyên đệ, có thể đừng nghĩ không để ý. Yến Trọng Hằng chờ tứ huyên đệ mênh mông cuồn cuộn hướng về khách sạn đánh tới. Lúc này khách sạn ở trong, Yến Khuyên Tuyết ôn nhu nói: nếu Mạnh công tử muốn gia nhập chúng ta, ta vậy thì đi triệu tập thủ hạ ta tất cả mọi người, trở lại trạch viện đi cho Mạnh công tử ngươi đón gió tẩy trần. Có Mạnh Thanh Trạch gia nhập, Yến Khuyên Tuyết nhất thời cảm giác mình thân chịu áp lực đều phảng phất khinh một chút. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến: tiên không vội vã. Ta nghĩ trước đi theo các ngươi phía sau những kia đuôi cũng đã đem ta gia nhập tin tức của các ngươi đều lan truyền ra ngoài. Có mấy người e sợ đã không nhìn được chạy tới. Chúng ta cũng không cần đi, liền ở ngay đây chờ hắn. Mạnh mố người tiên gặp gỡ bọn họ, thuận tiện đưa cho Yến tiểu thư ngươi một món lễ lớn. Yến Khuyên Tuyết hiếu kỳ nói: cái gì đại lễ? Làm cho cả Thương Sơn thành người đều biết ngươi đã có cùng Yến Trọng Hằng bọn họ tranh đấu thực lực. Một bên tiểu nha hoàn Lục Ly trong mắt lộ ra sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Quả nhiên không hổ là nhân bảng tuấn kiệt. Cơn khí thế này thật bá đạo a. Khách sạn đại môn trực tiếp bị đá văng. Yến Trọng Hằng chờ người mang thủ hạ lục tục đi tới. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên một cái bàn Yến Khuyên Tuyết cùng Tô Tín, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ âm trầm. Yến Trọng Hằng cười lạnh nói: Mạnh Thanh Trạch, ngươi ngày hôm qua tự ý quấy rầy Phong Vân Lôi tỷ thí cũng là thôi, hiện tại ngươi lại vẫn dám lấn vào chúng ta Thương Sơn thành nội vụ bên trong đến. Thật sự cho rằng ngươi đứng hàng nhân bảng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Coi như là sư phụ của ngươi, Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hạo Dương, hắn cũng dễ dàng không dám tới Thương Sơn thành ngang ngược. Ngươi Mạnh Thanh Trạch dựa vào cái gì? Yến Thư Hằng cũng là thở dài một hơi nói: tiểu muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi đem lệnh bài giao ra đây, ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi một đời phú quý, có vài thứ ngươi tranh là tranh không được. Tô Tín muốn nói cái gì, nhưng Yến Khuyên Tuyết lúc này càng tiên đứng ra nói: đại ca, không phải ta muốn tranh, mà là ta chỉ muốn bảo vệ ta đồ vật của chính mình. Còn có nhị ca, Mạnh công tử không phải là quấy rầy ta Thương Sơn thành nội vụ, hắn là ta xin mời đến giúp đỡ ta. Các ngươi cũng có thể xin mời đến sau lưng mình tông môn người đến mình dưới trướng, ta tại sao liền không thể được? Yến Trọng Hằng bọn họ đều kinh ngạc nhìn Yến Khuyên Tuyết. Thường ngày diện đối với bọn họ chỉ vào, Yến Khuyên Tuyết chỉ có thể chỉ giữ trầm mặt. Lúc nào nàng lại vẫn dám trắng trợn phản bác tranh luận? Tô Tín nhưng là trong bóng tối gật gật đầu, hắn vẫn tính không nhìn lầm người. Yến Khuyên Tuyết tính cách chỉ là dịu dàng lương thiện, mà không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Nàng muốn thực sự là mềm yếu có thể bắt nạt. Lệnh bài kia nàng cũng bảo tồn không tới hiện tại. Sợ là sớm đã bị Yến Trọng Hằng hoặc là người kia cho cướp đoạt. Trước đây đối mặt Yến Trọng Hằng bọn họ Yến Khuyên Tuyết không dám phản bác. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Đó là bởi vì nàng thủ hạ thực sự là không có thực lực. Căn bản cũng không có cùng đối phương hò hét tư cách. Hiện tại có Tô Tín ở, lá gan của nàng tựa hồ cũng đủ một chút. Yến Kế Hằng ở một bên lạnh lùng nói. Yến Khuyên Tuyết, một mình ngươi nữ lưu hạng người cũng muốn tranh cướp chức thành chủ sao? Quả thực chính là mơ hão. Tiểu thí hài, ngươi như thế xem thường nữ nhân, mẹ ngươi biết nàng sẽ thương tâm. Tô Tín lạnh nhạt nói. Hắn đã nói muốn đưa Yến Khuyên Tuyết một món lễ lớn. Đương nhiên sẽ không để cho nàng đỉnh ở mặt trước bị Yến Trọng Hằng chờ người nhục nhã. Yến Kế Hằng tiểu tử này hắn thấy ngứa mắt rất lâu. Mặc dù nói Tô Tín hiện tại tuổi tác cũng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng tâm lý tuổi tác nhưng là phải vượt xa hắn. Quả nhiên Yến Kế Hằng câu nói đầu tiên bị Tô Tín cho làm tức giận, hắn sắc mặt đỏ chót đối với Tô Tín quát to. Ngươi nói ai là tiểu thí hài? Nhân bảng có tiếng thì phải làm thế nào đây? Có điều chỉ là xếp hạng nhân bảng cuối cùng ở cuối xe mà thôi, có tư cách gì hung hăng? Có tin ta hay không ngày hôm nay để ngươi đi không ra Thương Sơn Thành? Yến Kế Hằng bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trực tiếp đem khách sạn chu vi Thương Sơn Thành võ giả đều hấp dẫn lại đây. Bất quá bọn hắn đương nhiên không dám rời gần rồi đi tham gia trò vui, chỉ dám ở phía xa vây xem. Nghe xong Yến Kế Hằng, tất cả mọi người không khỏi trong bóng tối bĩu môi. Ám đạo người thành chủ này tiểu nhi tử quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Kinh nghiệm giang hồ quá nông. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Mạnh Thanh Trạch là xếp hạng nhân bảng cuối cùng không sai, nhưng nhân bảng đó là cái gì? Đó là này một đời trên giang hồ có trẻ tuổi tuấn kiệt xếp hạng bảng. Toàn bộ trên giang hồ tiên thiên võ giả không có trăm vạn cũng không kém là bao nhiêu. Tuổi tác ở 35 tuổi trở xuống tiên thiên võ giả có bao nhiêu? Ít nhất 10 vạn số lượng là có. Có thể ở này 10 vạn người ở trong đứng hàng trước 108. Mặc dù chỉ là tựa ở cuối cùng. Vậy cũng là nhân gia thực lực. Ít nhất ngươi nhị ca Yến Trọng Hằng cũng là tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa tuổi tác cũng mới quá 30. Nhưng cũng liền nhân bảng một bên đều không có tìm thấy. Còn bị Mạnh Thanh Trạch một chiêu kiếm đánh bại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0118. Kinh chập văn lôi. Tô Tín quyết định muốn cho Yến Khuyên Tuyết ở Thương Sơn Thành triệt để đánh ra danh tiếng đến. Cái kia nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người. Yến Trọng Hằng bọn họ mang đến người cũng không ít. Tiên thiên võ giả càng là có mấy cái. Vừa vặn ngày hôm nay chính mình liền bắt bọn họ khai đao. Các ngươi ý đồ đến chúng ta đều biết. Cũng không cần nói nhảm nữa. Vừa vặn ngày hôm nay các ngươi mang người cũng không ít. Đánh với ta một hồi đi. Đánh thắng ta. Ta Mạnh Thanh Trạch lập tức rời đi Thương Sơn Thành. Yến tiểu thư lệnh bài cũng sẽ giao ra. Nhưng nếu như các ngươi đánh thua, vậy cũng chớ lại nơi này léo nha léo nhéo. Cút nhanh lên trứng về nhà. Các ngươi có dám hay không? Nghe được Tô Tín nói lời này, Yến Trọng Hằng bọn họ nhất thời liền động lòng. Có thể một trận chiến giải quyết này Mạnh Thanh Trạch liên quan này còn có Yến Khuyên Tuyết. Đây đương nhiên là tốt. Coi như là Mạnh Thanh Trạch ngày hôm qua đánh bại Yến Trọng Hằng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cái gì. Yến Trọng Hằng mới đột phá đến tiên thiên khí hải cảnh chưa tới nửa năm. Bọn họ dưới chứng tiên thiên võ giả. So với Yến Trọng Hằng cường thực sự là quá hơn nhiều. Yến Trọng Hằng đem ánh mắt nhìn về phía Yến Khuyên Tuyết. Tiểu muội, lời của hắn nói ngươi có thể thừa nhận. Đừng chờ đến thời điểm chúng ta đánh bại hắn kết quả các ngươi nhưng quyệt nợ. Yến Khuyên Tuyết lạnh nhạt nói. Mạnh công tử nói, hoàn toàn có thể đại biểu ta. Yến Khuyên Tuyết rất tín nhiệm Tô Tín thực lực. Huống hồ nàng hiện tại đã đem hết thảy đều đặt ở Tô Tín trên người. Cho dù đi đánh cược, nàng cũng muốn đi tin tưởng Tô Tín có thể thắng. Yến Trọng Hằng cười lạnh nói. vậy thì tốt, nếu như vậy, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Tín khoát tay một cái nói. Không vội. Tiên đi bên ngoài. Nơi này không phải là động thủ địa phương. Để người ta khách sạn đánh hỏng rồi có thể không tốt. Ở một bên né nửa ngày, khách sạn trưởng quỹ quay về Tô Tín lộ ra vẻ cảm kích. Đây mới là nhân bảng cường giả nên có phong độ á. Hiện tại thời điểm lại vẫn vì hắn loại này tiểu nhân vật suy nghĩ. Nào giống là Yến Trọng Hằng bọn họ. Quả thực hãy cùng thổ phỉ như thế. Lúc tiến vào còn đem hắn khách sạn đại môn cho đạp hỏng rồi. Bên ngoài liền bên ngoài, chúng ta đi. Yến Trọng Hằng vung tay lên. Mang người lui ra khách sạn. Trên đường dài bị dọn dẹp ra đến rồi 100 trượng trường đất trống đầy đủ bọn họ triển khai. Yến Kế Hằng trước hết nói. Để ta người đi tới. Yến Trọng Hằng cười ha hà nói. Nếu thập tam để muốn ra tay, ngươi trước hết trên đi. Hắn hôm qua đã cùng Tô Tín từng giao thủ. Biết rõ hắn khủng bố. Hơn nữa dưới tay hắn Trương Quảng cũng không chắc chắn vượt qua Tô Tín. Yến Kế Hằng muốn đánh trận đầu. Hắn càng là cầu cũng không được. Trung thúc, xem ngươi. Yến Kế Hằng đối với bên cạnh hắn một tên tráng hán nói. Tên kia tráng hán khoảng chừng 40 tuổi. Phía sau cõng lấy một thanh to lớn vượt đầu chạm thủ đao. Có vẻ cương mãnh đến cực điểm. Công tử ngươi yên tâm, nhân bảng thì thế nào? Ta trung cuồng như không phải là bởi vì lớn tuổi, nói không chắc cũng có thể ở nhân bảng bên trên đi một chuyến đây. Tên kia gọi trung cuồng tráng hán cuồng tiếu lên. Bên ngoài mọi người vây xem nhìn thấy trung cuồng ra tay cũng dần dần hưng phấn lên, lần này có thể có nhìn. Trung cuồng người cũng như tên, làm người thật là ngông cuồng. Nhưng hắn tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng có ngông cuồng tiền vốn. Trung cuồng đứng hàng phong vân lôi thứ 25 tên, so với Trương Quảng cao hơn 2 tên. Hơn nữa đến phong vân lôi 30 vị trí đầu cấp bậc này. Bọn họ đã sẽ không dễ dàng lên trên nữa khiêu chiến. Mỗi ngày chỉ chờ người khác khiêu chiến bọn họ. Sau đó ngồi đợi lấy tiền đã đủ rồi. Nhưng trung cuồng nhưng không giống nhau. Hắn cơ hội mỗi tháng đều sẽ chủ động hướng về cấp bậc càng cao hơn võ giả khiêu chiến. Tuy rằng dẫn đến mỗi lần thất bại đều sẽ tổn thất đại lượng tiền tài. Nhưng hắn nhưng không cần thiết chút nào. Một là mới lên cấp nhân bảng cường giả. Một là phong vân lôi 30 vị trí đầu lâu năm tiên thiên võ giả. Chiến đấu cuồng nhân. Hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, nhưng là rất nhiều thứ đáng xem. Trung cuồng cười gằn đi ra, rút ra phía sau vượt đầu chạm thủ đao. Khí tức trên người nhất thời trở nên cuồng bạo hẳn lên. Nói thật hắn là cũng không thế nào để mắt những kia nhân bảng có tiếng võ giả. Dưới cái nhìn của hắn, người của triều đình bảng tại sao muốn thêm một tuổi tác hạn chế? Nay đối với bọn hắn những tán tu này xuất thân hoặc là cửa nhỏ môn phái nhỏ võ giả cũng không tránh khỏi quá không công bằng một chút. Những kia đại phái xuất thân võ giả từ nhỏ đã bắt đầu tập võ. Có danh sư giáo dục. Còn có lượng lớn đan dược cung cấp. Khởi điểm khẳng định còn cao hơn bọn họ. Nhân bảng nếu như có thể làm thành như địa bảng như vậy. Chỉ có thực lực đầy đủ là có thể lên bảng. Vậy hắn trung cuồng nói không chắc cũng có tư cách lên bảng đây. Tiểu tử. Ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi này cái gọi là nhân bảng võ giả đến cùng cường ở nơi nào. Trung cuồng nộ quát một tiếng. Đã nhanh chân hướng về Tô Tín chạy như điên tới. Hắn mỗi một bước ra, khí thế trên người đều mạnh hơn một phần. Dưới chân sức mạnh thậm chí đem trên mặt đường nền đá gạch giẫm nát bấy, hơn 10 bước ra. Phía sau hắn đường phố quả thực vô cùng thê thảm, tàn tạ một mảnh. Trung cuồng võ công lấy khí thế thủ thắng. Hắn này đao thứ nhất cũng đã đem tinh khí của toàn thân hắn thần đều ngưng tụ ở cùng nhau. Đạt đến hắn mạnh nhất đỉnh cao. Ngày xưa ở phong vân lôi bên trên. Không biết có bao nhiêu võ giả là ở hắn này đao thứ nhất bên trên trực tiếp bị trọng thương thậm chí bị chém giết. Một đao qua đi. Đối thủ cho dù chưa chết. Cũng như thế không có tái chiến sức mạnh. Lúc này chính diện đối với trung cuồng kinh thiên một đao Tô Tín. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy ở cái kia vượt đầu chạm thủ đao trung gian. Chân khí thậm chí đã mơ hồ ngưng tụ ra một điên cuồng gào thét ác vượt dáng dấp. uy thế hết sức kinh người. Nhưng đáng tiếc lần này Trung Cuồng đối mặt chính là Tô Tín. Bất kể là từ sức mạnh vẫn là ở võ kỹ trên đều muốn càng mạnh hơn hắn Tô Tín. Một đao chém tới. Khí thế vô song. Nhưng Tô Tín nhưng chỉ là duỗi ra một cái ngón trỏ. Quay về thân đao ầm ầm điểm ra. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ nắm giữ 24 loại không giống cách dùng. Nguyên tắc trong Bạch Sầu Phi dùng nhiều nhất kinh chập. Tô Tín dùng nhiều nhất cũng là kinh chập. Kinh chập văn lôi. Chỉ kình cũng dường như lôi đình giống như vậy. Động dường như sét đánh. Mau lẹ cực kỳ. Uy lực cường đại nhất. Nhưng ngoại trừ kinh chập ở ngoài. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ cách khác biến hóa cũng như thế rất mạnh mẽ. Hiện tại Tô Tín dùng chính là Đại Hàn. Ngày đông giá rét cực điểm Đại Hàn. Lạnh lẽo chỉ kình phảng phất đem Trung Cuồng đao thế đông lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới. Dĩ nhiên để Trung Cuồng một đao không cách nào lại xuống hàng nửa phần. Kinh thần chỉ mạnh mẽ chỉ lực tổng thêm long tượng ban nhược công mang đến mạnh mẽ. Sức mạnh làm cho Tô Tín chỉ dùng một ngón tay liền đem Trung Cuồng chí cường một đao ngăn trở. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, tình cảnh này chính là Tô Tín chỉ dùng chỉ là một ngón tay, liền cùng Trung Cuồng thế lực ngang nhau. Này cũng không tránh khỏi quá kinh sợ một chút. Nếu là Tô Tín ra một quyền, chẳng phải là sẽ trực tiếp đem Sở Cuồng bắn cho giết. Đương nhiên ở Trương Quảng những này tiên thiên võ giả xem ra, đương nhiên sẽ không cùng những kia tầm thường võ giả như vậy nông cạn. Trương Quảng sắc mặt nghiêm nghị đối với Yến Trọng Hằng nói. Đây là một môn rất mạnh chỉ pháp. Thiên biến vạn hóa. Dung hợp thiên địa ảo diệu. Căn nguyên tuyệt đối không đơn giản. Cũng không biết Tông Hảo Dương đến cùng ở hải ngoại được cơ duyên gì. Dĩ nhiên có thể được một môn mạnh mẽ như vậy chỉ pháp. Trung Nguyên võ lâm chỉ pháp không ít. Thiếu Lâm từ 72 tuyệt kỹ ở trong liền có Niêm Hoa chỉ, Vô Tương Kiếp chỉ, Đa La Diệp chỉ, chờ chỉ pháp. Tà Ma Chín Đạo ở trong Hoàng Tuyền giáo cũng có Hoàng Tuyền chỉ. Nhưng ta cảm giác cái môn này chỉ pháp uy lực nếu như phát huy đến mức tận cùng, thậm chí không kém chúng nó. Ở đây tiên thiên võ giả nhãn lực đều không kém. Liếc mắt là đã nhìn ra 20 tiết kinh thần chỉ uy lực. Mà đích thân thể nghiệm qua Trung Cuồng cảm giác thì lại càng là sâu sắc. Cái kia mạnh mẽ chỉ lực như hàn băng bình thường ở trong cơ thể hắn tán loạn. Để hắn khí mạch không thuận. Sở Cuồng lập tức nổ quát một tiếng. Xoay người thu đao. Trong cơ thể một luồng như liệt hỏa bình thường chân khí dâng lên mà ra. Đem Tô Tín chỉ lực bài trừ bên ngoài cơ thể. Hắn lùi, Tô Tín liền tiến vào. Chỉ phong như bôn lôi bình thường liên hoàn điểm ra kinh chập văn lôi, phích lịch không hề có một tiếng động. Trung Cuồng vội vã múa đao chống đối. Cái kia mạnh mẽ chỉ phong ở chân khí ra trì dưới. Đánh vào hắn vượt đầu chạm thủ trên đao chính là một tiếng vang thật lớn. Đánh trên đất chính là một vài thước thâm lỗ nhỏ. Chu vi tràn đầy vết sách. Chỉ phong như phích lịch sấm sét trực tiếp đem Trung Cuồng ép không nhấc nổi đầu lên. Ở bên cạnh quan chiến tất cả mọi người thầm kêu một tiếng không tốt. Trung Cuồng muốn thua. Trung Cuồng bản thân liền là loại kia lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ võ giả. Võ công của hắn con đường cũng là thừa thế xông lên. Đem đối thủ trực tiếp nghiền ép. Nhưng hắn nếu là rơi vào hạ phong. Cũng rất khó trở mình. Thậm chí có thể càng đánh càng kém. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Hiện tại hắn đã là như thế sáng dấp. Trong lòng nhuệ khí đã bị Tô Tín cho đánh không còn. Rốt cuộc một cây sơ sẩy. Bị Tô Tín chỉ tay đánh vào vai phải giáp nơi. Để trong tay hắn vượt đầu chạm thủ đao tuột tay mà ra. Cuối cùng chỉ điểm một chút ở hắn ngực. Trực tiếp đem oanh thổ huyết bay ra. Này liên tiếp công kích xem người hoa mắt mê mẩn. Dĩ vãng đều là Trung Cuồng thừa thế xông lên nghiền ép người khác. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên để cho người khác cho nghiền ép. Tô Tín đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Còn có ai? Này tấm hờ hứng tư thái nhất thời dẫn tới mọi người ở đây võ giả trong lòng âm thầm khen hay. Quả nhiên không hổ là nhân bảng cường giả. Này khí độ quả thực không bình thường. Lục Ly ở một bên hưng phấn lôi kéo Tạ Chỉ Yến cánh tay không ngừng lắc. Tiểu thư ngươi xem. Mạnh công tử thật là lợi hại, rất đẹp trai a. Trì Nhượng ở một bên có chút ăn mùi vị. Mạnh công tử mạnh thì có mạnh, nhưng đánh thắng bãi tư thái, ta cũng sẽ a. Lục Ly cho hắn ép một chút khinh thường. Thiết, nhân gia mạnh công tử cái này gọi là cao thủ cô quạnh, ngươi cái kia thuần túy là dương dương tự đắc. Trì Nhượng nhất thời bị nghẹn nói không ra lời. Yến Kế Hằng mặt tối sầm lại khiến người ta đem trọng thương trung cuồng nhất trở về, hận không thể tại chỗ liền rời đi. Thực sự là quá mất mặt. Vừa mới còn cướp cái thứ nhất trên, kết quả bị người ta nhanh và gọn giải quyết. Hắn không phải tiên thiên võ giả, tầm mắt còn chưa đủ, không nhìn thấy Tô Tín mạnh mẽ. Hắn chỉ nhìn thấy trung cuồng không còn dùng được. Vì lẽ đó Yến Kế Hằng âm thầm quyết định, trở lại liền đem này trung cuồng cho đuổi đi. Cầm ta như thế tiền tài cùng tài nguyên tu luyện, kết quả nhưng như vậy phế vật. Yến Thư Hằng cùng Yến Thịnh Hằng liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một tia sầu khổ. Bọn họ một là Yến Hoàng Cửu trưởng tử thủ hạ người tự nhiên là mời chào không ít. Mà một cái khác càng là lấy giao du rộng lớn, phóng khoáng đại khí nổi danh thủ hạ võ giả càng nhiều. Nhưng hiện tại Tô Tín triển hiện ra sức mạnh nhưng là có chút đem bọn họ bị dọa cho phát sợ. Bọn họ từ Thương Sơn Thành mời chào võ giả, có vẻ như còn thật không có ai có thể vững vàng vượt qua Tô Tín. Bọn họ sau lưng tông môn tiên thiên cảnh giới cường giả cũng không ít. Có điều bị vướng bởi Yến Hoàng Cửu nguyên nhân, bọn họ cũng sẽ không trắng trợn đem những người kia mang theo bên người. Trong lúc nhất thời lại vẫn tìm không ra người đến.